Kia một năm ta 8 tuổi, hắn không biết ở bên ngoài bị người nào làm hại, chúng vẫn luôn rất kỳ quái độc, yêu cầu người không ngừng cho hắn tới nước đá, hắn còn phải vừa động không thể động, tuyệt sinh cốc lúc ấy cũng chỉ có ta à, cho nên, hắn khiến cho ta cho hắn hộ pháp. Lạnh run đôi mắt còn bị đạm tuyết tế che lại, nhưng nàng đều nghe được bá tánh tiếng kinh hô. Cho nên, nàng chính là càng thêm tò mò, rốt cuộc phát sinh chuyện gì a? Chẳng lẽ là lăng trì bắt đầu rồi? A, người năm đó, chỉ 8 tuổi a. Đạm tuyết tế một trận xấu hổ đỏ mặt, nhìn hắn này đều suy nghĩ cái gì. Ngọc Diện Diêm La nếu là đối Lạnh Run lòng mang ý xấu, Lạnh Run còn khả năng sẽ đến Tây Lan thành sao. Cố Tương Tư ở một bên đôi tay chống cằm khinh bị đạm tuyết tế, không hiểu biết nhân ra Ngọc Diện Diêm La, liền không cần hạt miên man suy nghĩ hảo sao. Ân hử. Ở nàng xem ra, Ngọc Diện Diêm La chính là cái loại này thanh tâm quả dục người. Tên gọi tắt, tính lãnh đạm. Dù sao, người này rất thích hợp trường cư núi sâu, tích cốc tu tiên. Phía dưới ba cánh đã nghị luận sôi nổi lên, rõ ràng nhìn là cái cô nương, kết quả cởi xiêm y đi lại biến thành nam nam nhân. Cố Tương Tư nghe những cái đó bình thường nghị luận sôi nổi còn hành, nhưng nghe được một ít âu nôn huế ngữ ý dâm nghị luận, nàng liền có điểm tay ngứa tưởng đánh người. Lạnh Run cũng không thích khẩu ra âu nôn huế ngữ người, đạm tuyết tê che lại nàng đôi mắt, cũng không ngại ngại nàng ra tay giáo huấn người. A, một cái vướt cằm đáng khinh nam nhân, đang cùng bên người bạn bè nói cái gì thiếu niên này tế ra thịt luộc. Lại là nam sinh nữ tướng, nhìn có thể so nam phong quán tiểu quan có hương vị nhiều khi, một viên đá tập kích tới rồi hắn trên má, lập tức liền đánh rớt hắn một viên hàm răng, đầy miệng huyết bọt chảy xuống dưới. Người nào? Là người nào ra tay đả thương người? Hắn bạn bè hoảng sợ mọi nơi tìm kiếm đả thương người giả, đôi tay lại che lại chính mình gương mặt, rất sợ đối phương cũng cho hắn một chút. Mạc Vân thấy phía dưới có người kêu ai ở đả thương người, hắn liền mọi nơi tìm kiếm một lần, ngẩng đầu liền nhìn đến cách đó không xa trên nóc nhà. Bọn họ Vương Phi đang ngồi ở trên nóc nhà xem náo nhiệt đâu. Ai? Hắn vẫn là hồi bẩm Vương ra đi thôi. Cố Tương Tư đã mau khí hộp máu, rõ ràng đả thương người chính là Lạnh Run, đạm tuyết tế lại một tay đem Lạnh Run lôi đi, sau đó. Ô ô ô, nàng như thế nào đi xuống A? Như vậy cao, nhảy xuống đi sẽ ngã chết người. Chương 76, Thần Bí Lao Giả, canh 2. Tây Lăng Diễm nghe xong Mạc Vân hồi bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía trên nóc nhà nữ nhân, nàng nhưng thật ra đủ thích ý. Ngồi ở trên nóc nhà đôi tay chống cằm xem náo nhiệt. Quay đầu nhìn về phía Liệt Phong, đạm cười phân phó câu, đi cấp Vương Phi đưa hồ trà, đưa đem rủ. Đúng vậy, Liệt Phong túi đầu nghẹn cười, xách đi rồi Vương ra trên bàn ấm trà, lấy đi một bên lập một phen rủ. Cố Tương Tư ở Liệt Phong bay lên tới cấp nàng đưa trà đưa rủ thời điểm, nàng liền ngửa đầu nhìn Liệt Phong, đáng thương hề hề nói, có thể hay không, đem ta dẫn đi. Hồi Vương Phi, thuộc hạ nếu là dám chạm vào ngươi một chút, Vương gia quay đầu lại chính là sẽ băm thuộc hạ đôi tay, ngài vẫn là chính mình bảo trọng đi. Thuộc hạ cáo lui. Liệt Phong đem ấm trà cùng rú bông, hắn liền triển cánh tay phi đi xuống. Cố Tương Tư ưu hoán giao chừng Tây Lăng Diễm liếc mắt một cái, nàng chỉ có thể nhận mệnh căng ra dù đánh chắn Thái Dương. Cũng may đây là đặc chế dù, che nắng phi thường hảo, còn có một hồ trà giải khác, trừ bỏ có điểm nhiệt, khác cũng còn hảo. Cái này kia hai người không dám hé răng, chỉ có thể xám xịt bài trừ đám người. Trấn Quốc Vương phi đánh người. Đánh cũng là bạch đánh. Huống chi, bọn họ phía trước còn ở âu ngôn huế ngữ, nói không chừng là những lời này đó bẩn Trấn Quốc Vương Phi lô thai, lúc này mới sẽ chọc người ta Trấn Quốc Vương Phi không vui, ra tay cho bọn hắn điểm tiểu giáo hấn. Cho nên, bọn họ vẫn là chạy nhanh đi thôi. Lại lưu lại đi, nói không chừng còn phải ai đá. Cố Tương Tư thật là đặc biệt oan uổng, nàng căn bản là không có đánh người, cái nổi này cũng đến nàng bối. Cũng không phải nàng muốn ngồi trên nóc nhà xem náo nhiệt, bởi vì đạm tuyết tế ca hôn đang chạy, nàng còn muốn ở chỗ này nhiệt đổ mồ hôi đầm địa, tưởng đi xuống đều không thể đi xuống. Chính là, cũng là kỳ quái, thiếu niên này đều ăn vài đao, như thế nào hắn đồng loa còn không có tới giết hắn đâu. Người này, giết hại chân chính Nhậm Tứ tiểu thư, giả mạo Nhậm Tứ tiểu thư ở Nhậm gia nhiều năm, cuối cùng cùng Khang Càn Thái tử Dư Đảng cấu kết, nội ứng ngoại hợp đem Nhậm gia mãn môn tàn sát hầu như không còn, một phen hỏa, thiếu chút nữa đem Nhậm gia đốt quách cho rồi. Mạc Vân đứng ở cột vào giá gỗ thượng thiếu niên bên người, dương giọng đau kịch liền nói, làm người càng trái tim băng giá chính là, tồn tại ba người, một cái là giả Nhậm Tứ tiểu thư, một cái là bán đứng Nhậm gia Nhậm nhị phu nhân. Hiện giờ, Nhậm gia duy nhất huyết mạch, Nhậm Tôn thiếu gia, bởi vì ngày đó chấn kinh quá độ, đến nay đều giống như chim sợ cảnh cong, thượng không biết hắn tâm bệnh trừ bỏ khi, còn cần nhiều ít thời đại. Người này thật là đáng chết, còn có cái kia Nhậm nhị phu nhân, cũng là tội đáng chết vạn lần. Một cái ba cánh lòng đầy căm phẫn khai đầu, phía sau đó là một đám người tình cảm quần chúng oán giận. Giết hắn! Giết hắn! Nhậm gia luôn luôn cùng thế vô tranh, Nhậm lao gia tử cả đời dạy ra nhiều ít đông học sinh, hiện giờ. Vị này không cầu danh lợi, chỉ đạm nhiên thoái ẩn lao gia tử, lúc tuổi già lại bị người như thế tàn nhẫn chém đầu treo thị chúng, đây là cỡ nào lệnh người phẫn nộ một kiện ác sự a? Mạc Vân kích động nhân tâm bản lĩnh là thật không nhỏ, hắn như vậy vô cùng đau đớn một phen lời nói, càng là cổ động phía dưới ba tánh nội tâm xúc động phẫn nộ. Tây Lăng Diễm sở dĩ muốn dòng chống khua chiêng xử tử tên này mau chết thiếu niên, vì nhân tiện là đem Khang Cản Thái tử Dư Đảng bức đến dưới ánh mặt trời tới, làm cho bọn họ từ đây sau, ở Tây Hạ Quốc thanh danh bại hoại, xem bọn họ còn có thể như thế nào lại đến cổ động nhân tâm. Còn có đó là, hắn muốn cho tất cả mọi người biết, Khang Cản Thái tử Dư Đảng cỡ nào tàn khốc vô nhân tính, Nhậm gia mãn môn vô tội bị giết, liền trong tã lót trẻ mới sinh đều chưa từng buông tha, như vậy một đám xài lang dã thu nếu có người đi theo đi xuống, sớm muộn gì sẽ bị bọn họ gặm xương cốt đều không dư thừa. Cố Tương Tư không hiểu này đó chính trị tâm lưu, nàng chỉ là cảm giác có điểm không thích hợp nhì, hình như là bỗng nhiên chi gian, có điểm lênh a. Một người thật sự đang tới gần Cố Tương Tư, bay tới chi thế, rõ ràng lại là muốn bắt cóc Cố Tương Tư. Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía đối nàng vươn ác ma chi chảo bạch đi rìa nam tử, nàng giơ tay cùng đối phương đối trưởng, sau đó, đối phương kêu thảm thiết một tiếng, liền bị nàng chụp bay. Người là gan thật đại, vi phu bội phục. Tây Lăng Diễm không biết khi nào xuất hiện ở nàng sau lưng, một bàn tay còn dán ở nàng sau lưng. Hiển nhiên, đối phương là bị Tây Lăng Diễm nội lực đánh bay. Cố Tương Tư thật là có chút nghĩ mà sợ đâu. Quay đầu nhìn về phía tự sau lưng ôm lấy nàng nam nhân, nàng dọa ngốc dường như đôi mắt không chớp mắt ngốc ngốc nhìn nàng, bị hắn ôm phi đi xuống, nàng cũng vẫn là đôi mắt thẳng tắp vẫn không núp nhích. Tây Lăng Diễm thấy nàng giống như thật bị sợ hãi, hắn trong lòng căng thẳng, chặn ngang bế lên hắn. Liền bước nhanh hướng về rời xa đám người ở ngoài xe ngựa đi đến. Mạc Vân cùng Liệt Phong mang theo người, thiết hạ thiên la địa võng, chính là vì bắt người. Chính là, người này, tựa hồ không cần bọn họ bắt. Bạch Y Liền Nam Tử là người quen, hắn chính là phía trước bị Nhậm Nhị Phu Nhân cùng người nội ứng ngoại hợp, đem người thả chạy Dương Viêm. Dương Viêm trúng mũi tên độc mục độc, loại này độc kiến huyết phong hầu, Cố Tương Tư lại đem loại này chất lòng áp xúc tinh luyện thành độc, liền càng là phá điểm ra, bất quá 15 phút nhiều điểm thời gian. Người cũng liền sẽ hít thở không thông mà đã chết. Dương Viêm không nghĩ tới hắn sẽ cứ như vậy chết ở một cái nửa điểm võ công sẽ không nữ nhân trong tay, là hắn. Quá khinh địch, huyền thiên tử đệ tử, lại sao có thể sẽ là dễ đối phó. Có nguy hiểm, bảo hộ ba tánh. Mạc Vân vừa thấy đến một đoàn sương mù lan tới, hắn liền làm đại gia lui ra phía sau, hắn rút kiếm cùng Liệt Phong cùng nhau, ra chiêu đánh vỡ cái này sương trắng chung cầu mây. Cầu mây nổ mạnh khai, bên trong nhảy ra một người, tốc độ mau thành một mặt tàn ảnh. Mạc Vân cùng Liệt Phong phản ứng lại mau, cũng không có thể ngăn lại đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương giống như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, đem Dương Viêm cấp cuốn đi. Mạc Vân một phen kéo lại muốn truy người Liệt Phong, nhìn về phía hắn bình tĩnh nói, đối phương loại kiến huyết phong hầu, không có thuốc nào chữa được. Liệt Phong dừng lại bước chân, nhìn Mạc Vân trong chốc lát, liền xoay người đuổi theo xe ngựa. Các ngươi đều trở về đi. Không có việc gì. Mạc Vân phân phó xong này một câu, liền cũng vội vã đuổi theo xe ngựa. Quan binh triệt khai, làm xem náo nhiệt vây xem bá tánh rời đi. Lý Thừa Lãng thấy Trấn Quốc Vương ra đi rồi, bá tánh cũng đi rồi, tên này thiếu niên độc phát thân vong, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết bọn họ là đi là để lại. Cho nên, liền tiến lên xin chỉ thị hắn cấp trên nói, đại nhân, người này đều đi rồi, tên này thiếu niên cũng đã chết, kia. Kế tiếp, còn thỉnh đại nhân Minh Kỳ. Có cái gì hảo Minh Kỳ? Đem người cấp ném đi bài tha ma, ngươi tùy bản quan hồi hình bộ, bọn họ đều hồi binh bộ đi. Ân Tuân đứng dậy phủi hạ quan phục, không kiên nhẫn nhíu mày phân phó vài câu, cũng liền khoanh tay rời đi. Lý Thừa Lãng tự thảo không thú vị, cũng chỉ có thể ở phía sau nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp bọn họ đại nhân. Binh bộ người bỏ chạy, hình bộ người cũng chỉ lưu lại hai người, đem giá gỗ thượng thiếu niên cởi xuống tới, chuẩn bị kéo đi bãi tha ma ném. Một hồi dẫn xà xuất động, xà là ra tới hai điều, nhưng lại không có một cái bắt xà nhân, có thể đem xà bắt được. Mà bị kẻ thần bí cứu đi Dương Viêm, lại vào Tĩnh Nam Vương phủ. Tư Cẩm vừa thấy đến Vân Hoàng, đột nhiên gian đó là sửng sốt, tùy theo liền dẫn Vân Hoàng vào sân, đóng lại viện môn, dẫn bọn hắn vào phòng, mở ra một gian ngầm mật thất. Vân Hoàng mang theo Dương Viêm hạ mật đạo có điều dài lâu thông đạo, là một đường sườn dốc xuống phía dưới, Vân Hoàng liền như vậy một đường ôm Dương Viêm, tới rồi thông đạo cuối, một gian mật thất. Này gian mật thất không gian rất lớn, giống gian đèn đuốc sáng trưng kim bích huy hoàng hoa mỹ cung thất. Tư Cẩm đi qua đi, vặn vẹo kim liên đèn tường. Chân nhắn như gương mặt đất. Sàn nhà rút lên, xuất hiện một cái hình toi ao. Vân Hoàng một tay đem hôn mê bất tỉnh Dương Viêm đẩy ra đi, một cái tay khắc hóa làm chảo, bắt lấy Dương Viêm đai lưng, kéo xuống trên người hắn bạch đi, đem hắn ném tới trong ao, xoay người nhìn về phía cửa không ngừng khi nào xuất hiện lão nhân, không người hành thi lễ nói, Điền tiền bối, Dương công tử là chúng mũi tên độc mục chi độc. Lão phu đã biết, các ngươi đi ra ngoài đi. Họ Điền lão đầu nhi trang điểm có điểm như là đạo sĩ, một thân màu đen bắt quái bào, đầu đội kim quan, cầm trong tay một phen tuyết trắng phất trần, bước đi đi vào mật thất. Vân Hoàng cùng Tư Cầm cùng nhau cung kính lui đi ra ngoài, cũng không có rời đi, mà là canh giữ ở đóng cửa mật thất ở ngoài. Vân Hoàng đánh giá lạnh như băng xương Tư Cầm, trầm ngâm một lát, cười hỏi một câu, biết chúng ta là người nào sao? Ta chỉ nhận bài, không nhận người. Tư Cầm đích xác không biết Vân Hoàng bọn họ là ai, nhưng nàng trước nay đều là nghe lệnh làm việc, nhận được là lệnh bài, mà không phải người. A, người cô nương này nhưng thật ra có ý tứ, liền ta là ai đều không hỏi một chút, cũng không muốn biết người chủ tử. Rốt cuộc đều ở mưu đồ bí mật cái gì thiên đại sự sao? Vân Hoàng không tin Tư Cầm thật sẽ như vậy đạm mạc, thật sự nửa điểm sự đều không quan tâm. Tư Cầm quay đầu ánh mắt lạnh băng xem Vân Hoàng liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt, mắt nhìn phía trước đạm lạnh nhạt nói, chủ tử làm chuyện gì, không phải thuộc hạ có thể can thiệp. Nếu không thể can thiệp, lại vì sao còn muốn đi hỏi thăm? Vân Hoàng càng thêm cảm thấy cái này nha đầu có ý tứ, nói thật, Tư Cầm rất giống năm đó Tây Lăng Lưu Thanh, sự không liên quan mình, tuyệt không hỏi đến nửa phần. Quản chi là thiên sập xuống, nàng cũng cho rằng đều có cái cao đỉnh, như thế nào cũng sẽ không tạp đến nàng một con tiểu con kiến trên người. Tư Cầm nội tâm cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, bởi vì nàng suy nghĩ một vấn đề, nếu vương gia thực sự có mưu phản chi tâm, thật sự có cùng Khang Càn Thái tử dư đảng có quan hệ, kia nàng đến lúc đó. Nàng không biết nàng sẽ làm ra cái gì lựa chọn, rốt cuộc, một mặt là vương gia ân trọng như núi, một bên là gia quốc thiên hạ đại nghĩa. Vân Hoàng thấy cô nương này lạnh như băng không để ý tới người, hắn cũng liền không tự thảo không thú vị. Kỳ thật, hắn càng tò mò vị này Điền tiền bối, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chẳng lẽ, hắn liền mũi tên độc một loại này kiến huyết phong hầu độc, cũng có thể giải không thành. Tư Cầm an tĩnh canh giữ ở cửa, vẫn luôn không có lại phản ứng Vân Hoàng, một là nàng bản thân chính là cái ít nói người, nhị là nàng cảm thấy Vân Hoàng người này mỗi câu nói đều là hố, nàng không nghĩ rơi vào hắn ngôn ngữ bấy dập chung thôi. Nôn nhiều tất thất. Đạo lý này, nàng đánh tiểu liền hiểu. Vân Hoàng ở bên ngoài đều chờ đến có chút không kiên nhẫn, rốt cuộc, hắn là Vân Hải Sơn Trang trang chủ, trước nay chỉ có người cùng cung kính kính chờ hắn xuất hiện, khi nào có người dám làm hắn bên ngoài chờ lâu như vậy. Cũng may, một canh giờ sau, mật thất môn cuối cùng mở ra. Điền tiên bối đi ra, môi sắc có chút trở nên trắng, cả người nhìn đều có chút suy yếu. Hắn nhìn về phía Vân Hoàng, lao trong mắt lộ ra tinh quang hỏi, là người phương nào đối Viêm Nhi hạ độc? Vân Hoàng trong lòng tuy là có chút bất mãn vị này Điển tiền bối làm hắn bên ngoài thủ lâu như vậy, mà khi đối phương hỏi hắn lời nói khi, hắn vẫn là cung kính có lễ trả lời, hồi tiền bối, hạ độc người vì Trấn Quốc Vương Phủ Vương Phi Cố Tương Tư, nghe nói, nàng sư thừa Huyền Thiên Tử, dùng độc cực kỳ xảo quyệt, một tay châm pháp tuyệt thế, có thể đem người sắp chết, từ quỷ môn quan kéo trở về. Người nói cái gì? Nàng sư thừa Huyền Thiên Tử. Điển tiền bối có chút cảm xúc quá kích, bởi vì, Vân Hoàng nói chuyện này quá làm hắn cảm thấy giật mình. Đúng vậy, nàng chính mình nói, nàng sư thừa Huyền Thiên Tử, còn có một cái sư huynh là Đông Nguyệt Quốc Vương Tử, cùng nàng y lìa người thủ pháp không có sai biệt, cũng là bởi vì này, không còn có người hoài nghi quá bọn họ thân phận cùng quan hệ. Vân Hoàng cũng là có chút nháo không rõ, vị này điển tiền bối giống như cùng người khác nghe được Cố Tương Tư sư thừa Huyền Thiên giờ tí khiếp sợ bất đồng, hắn là có ngoài ý muốn giật mình, còn có quá nhiều nghi hoặc khó hiểu. Điển tiền bối đích xác thực giật mình, cũng thập phần khiếp sợ. Cố Tương Tư sao có thể là nhà hắn lao tổ tông đệ từ đâu? Lao tổ đã qua đời 80 nhiều năm, có thể người quen biết hắn, hiện giờ cũng đến có 80 hơn tuổi đi. Nhưng vị này Trấn Quốc Vương Phi Tuyệt, đối không có khả năng có lớn như vậy tuổi tác. Cho nên, nàng là ở nói dối. Nhưng nàng lại vì sao phải nói dối? Nàng vì sao phải giấu giếm chính mình sư môn? Vân Hoàng cùng Tư Cầm đều lo lắng nhìn về phía cái này thần thần đạo đạo, lúc này còn vẫn luôn lẩm bẩm tự nói. Tựa hồ bị chuyện gì kinh hách tới rồi giống nhau. Các ngươi hảo hảo chiếu cô Dương Viêm, lão phu muốn đích thân đi gặp vị này Trấn Quốc Vương Phi. Điền tiền bối trong lòng suy xét luôn mãi, vẫn là quyết định muốn đích thân đi gặp một lần Cố Tương Tư. Hán đảo muốn biết, nha đầu này là dùng cái gì biện pháp, mới đem mũi tên độc mục chi độc tinh luyện như thế tinh hoa. Bởi vì loại này tinh hoa mũi tên độc mục chi độc, vô cùng lợi hại, liền lao tổ năm đó lưu lại giải độc đan hắn đều dùng tới, mới miễn cưỡng giữ được Dương Viêm tánh mạng. Đến nỗi Dương Viêm này một thân võ công. Ai? Mũi tên độc mục chi độc quá lợi hại, hắn cũng chỉ có thể giữ được Dương Viêm tánh mạng, hắn võ công phế đi, gân mạch bị thương, về sau thân thể yếu đuối đều sẽ như cái ma ốm giống nhau, có thể vì bọn họ ra lưu một chút huyết mạch, liền không tồi. Tiền bối, vẫn là vãn bối bồi ngài đi thôi. Trấn quốc vương phủ có một vị huyền cực môn cao thủ, vãn bối sợ ngài một người khó đối phó hắn, cùng với Nguyệt thần. Vân Hoàng không có nói Tây Lăng Lưu Thanh tên, mà là cố ý đề cập Tây Lăng Lưu Thanh Nguyệt thần chi mỹ danh. Nguyệt thần. Cái kia nghe nói có bản lĩnh tu luyện tám ứng quyết Tây Lăng thị công chúa. Điên tiên bối lược có nghe thấy vị này nhân sinh thập phần truyền kỳ công chúa điện hạ, bởi vì Vân Hoàng ái mộ, bức cho nàng tự sát. Sau lại, Vân Hoàng dùng một ngộng cổ sống lại nàng, nàng ở Vân Hải Sơn trang sinh hoạt một đoạn nhật từ sau, liền trốn hạ sơn, sau đó trải qua ngàn trở vạn hiểm, về tới Tây Lan thành, lại xoay người thành trở về nhân gian nguyệt thần. Tiên bối, cố tương tư nữ nhân này thập phần lợi hại, cho tới hôm nay, vãn bối đều không có điều tra ra, nàng rốt cuộc dùng cái gì biện pháp mới chế tạo ra nguyệt thần trở về nhân gian thần tích. Vân Hoàng cũng là bởi vì này đối cố tương tư có ba phần sợ hãi, thật sự là nữ nhân này, nơi trốn đều lộ ra vài phần quỷ dị. Nguyệt thần trở về nhân gian thần kỳ chi cảnh, Viêm Nhi nhưng thật ra cùng Lao Phu nói qua, Lão Phu cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng rốt cuộc là như thế nào ở vô yên dưới tình huống, chế tạo ra chỉ phiêu phù ở trên mặt đất mây mù lợn lờ. Điên tiên bối đã cùng Vân Hoàng cùng nhau hướng ra phía ngoài đi đến, chiếu cố Dương Viêm sự, tự nhiên là dừng ở Tư Cầm trên người. Vân Hoàng chính là bởi vì không nghĩ ra, mới không nghĩ làm điển tiền bối đi tự tiện xông vào Trấn quốc vương phủ. Rốt cuộc, ai cũng không biết, Tây Lăng Lưu Thanh có thể hay không đống nhiên xuất quan, sau đó cùng Không Thái Huyền cùng nhau đối phó bọn họ hai người. Chương 77, Thật giả truyền nhân, canh 1. Trấn quốc vương phủ. Điền Lão Đầu Nhi cùng Vân Hoàng đi vào nơi này, trực tiếp từ đại môn đi vào, có lẽ là lão nhân này quá tự tin, căn bản là không đem Không Thái Huyền để vào mắt đi. Vân Hoàng cùng Không Thái Huyền không có đã giao thủ, nhưng nghe Cố Hạnh đã từng nói, Không Thái Huyền võ công cực cao, tuyệt đối là so Tây Lăng Lưu Thanh cao. Hắn đã từng cùng Tây Lăng Lưu Thanh đã giao thủ, nếu liều mạng, hắn có thể thắng Tây Lăng Lưu Thanh, lại là một hồi thắng thảm. Không phải nói Trấn quốc vương phủ có cao thủ sao? Điền Lão Đầu Nhi vào Trấn quốc vương phủ, một đường đi tới, liền cá nhân đều không có nhìn đến. Cửa son mở rộng ra, một đường không người tích, im ắng lộ ra một cổ quỷ dị nguy hiểm cảm. Vân Hoàng cảm giác này quá không thích hợp nhi, liền đi mau hai bước, cùng Điền Lão Đầu Nhi sóng vai mà đi, thấp giọng nhắc nhở nói, Trấn quốc vương phủ luôn luôn phòng vệ nghiêm mật, không nói đến ngoài sáng đứng gác thị vệ, chỉ nói ám vệ đó là nơi trốn đều có không ít. Nhưng hôm nay, thị vệ không thấy một cái, ám vệ bốn phía cũng không có, liền Không Thái Huyền cũng không có xuất hiện, này hết thảy. Vân Trang chủ là tưởng nói, này hết thảy quá không tầm thường, đúng không? Cố tương tư từ trên trời giáng xuống, tả hữu là vì nàng nâng bảo toàn người. Này đem ghế bành, chính là nàng phía trước làm Đạm Tuyết Tế Tinh điều tế chắc làm thành, kia phượng xuyên hoa mâu đơn văn tuyệt đối ung dung hoa quý lại khí phách. Này đem ghế bành rất lớn, phía dưới còn có liền thể chân đạp, ngồi trên đi cảm giác, đó chính là quân lâm thiên hạ. Hôm nay còn ở sau lưng bỏ thêm một cái lọng tre, che nắng lại thêm vài phần khí thế. Mạc Vân cùng Liệt Phong chính là lần đầu tiên như vậy bồi chủ tử lên sân khấu, loại cảm giác này, quá giả. Vân Hoàng vừa thấy cứu cố tương tư một người xuất hiện, hắn đó là càng trong lòng đề phòng khẩn. Thiên Lão Đầu Nhi nhìn lên thấy này nữ tử, liền có điểm kỳ quái cảm giác, tóm lại, trong lòng thực không thoải mái, làm hắn không khỏi bấm tay tính toán, chính là vô luận như thế nào tính, đều là tính không thể tính. Không thể tính người, người như vậy, hắn vẫn là bình sinh lần đầu gặp gỡ. Cố tương tư thấy lão nhân này bấm tay tính toán, nàng thật là có chút sợ hãi bàn tay trắng nắm chặt tay vịt, mà khi thấy lão nhân này mày càng nhăn càng chặt, tựa hồ tính không đến vận mệnh của nàng bao nhiêu. Nàng đó là lưng dựa ở lưng ghế thượng, hai chân giao điệp, lười biếng nghiêng ngồi câu môi cười nói, tiền bối không cần tính, ta này mệnh a, không coi là, khuy không được. Phía trước thật kính tiên nhân vì phòng vắng nhất, liền vì nàng bãi tiếp theo cái trận pháp, vì đến chính là không cho người tính đến nàng mệnh cách cùng lai lịch. Lúc ấy nàng còn cảm thấy thật kính tiên nhân buồn lo vô cớ, ai không có việc gì tính nàng mệnh cách làm cái gì. Chính là, trên đời chính là có rất nhiều không có việc gì người, này còn không phải là một cái sao. Điền lão nhân thu hồi mu bàn tay với sau lưng, lão mắt thoáng hiện một mạt tinh quang, mị mắt nhìn nàng nói, trên đời chỉ có hai loại người, là không thể tính, cũng coi như không đến. Một loại là thần tiên, bởi vì không thể khinh nhờn mạo phạm, cho nên phàm nhân không thể tính. Một loại là người chết vạn sự không, tự nhiên là tính không thể tính. Nha đầu, người rốt cuộc là người trước đâu? Vẫn là người sau đâu? Cố tương tư nghe xong lão nhân này nói, không khỏi vỗ tay cười nói, tiền bối thật sẽ nói giỡn. Ta sống sờ sờ đứng ở Thái Dương phía dưới, ngài nhìn. Ta còn có bóng dáng đâu. Lại sao có thể sẽ là cái người chết đâu. Nàng đôi tay đỡ hai bên tay vịn đứng dậy, chậm rãi đi qua đi, đứng ở thái dương dưới nàng, bên chân quả nhiên có bóng dáng. Đây cũng là Điền lão đầu nhi cảm thấy kỳ quái nhất chỗ, nàng rõ ràng nhìn chỉ là một người bình thường, nghe nói nàng trước sau còn sinh hạ 4 cái hài tử, lại sao có thể sẽ là tiên nhân đâu. Nhưng nếu nàng phi quỷ phi tiên, kia nàng lại là người nào? Vì sao hắn sẽ tính không ra vận mệnh của nàng? Cố Tương Tư khoanh tay trước ngực nhìn bọn họ hai người, đông nhiên cười, đối lão đầu nhi nói, tiền bối, còn có một loại người, ngài cũng coi như không đến, ngài chẳng lẽ đã quên sao? Điền lão đầu nhi kinh nàng như vậy vừa nhắc nhở, thật là nghĩ tới. Có một loại người, vì trích tiên, bọn họ là tiên nhân bị biếm trích phàm trần, nơi ở mới nhân thế lịch kiếp tiên nhân, cũng không phải phàm tục người nhưng tính. Cố Tương Tư thấy lão nhân này bị nàng lừa dối ở, liền khoanh tay nhìn phía lão nhân này, thượng tính lễ phép hỏi một câu, xin hỏi tiền bối như thế nào xưng hô. Điền lão đầu nhi lúc này cũng không dám ở nàng trước mặt cậy ra lên mặt, một tay cầm phất trần, một tay dựng với trước ngực, hành thi lễ nói, lão phu họ Điền, tự bà di. Vân Hoàng ở một bên chính là ngây ngẩn cả người, hắn cùng Tây Lăng Nghiệp nhận thức lão nhân này nhiều năm, nhưng vẫn luôn không biết lão nhân này tên húy. Nhưng hôm nay lão nhân này không chỉ có đối một tiểu nha đầu hành lễ, càng là còn tự báo tên họ. Không. Hắn nói chính là tự, kia lão nhân này tên. Điền tiên bối, xin hỏi sư thừa gì môn. Cố Tương Tư đang nghe nói có người cứu đi Dương Viêm sau, liền tâm sinh một cái hoài nghi, bởi vậy mới làm Tây Lăng Diễm dẫn người bày trận, đem người vây ở trong đó, sau đó từ không tiền bối ra tay, lấy bảo vạn vô nhất thất. Đây là vì đối phó người tới không có ý tốt người, nhưng nếu là lão nhân này còn tính thức thời, bọn họ cũng không muốn cùng bọn họ cứng đối cứng, tổn thất không nhỏ. Điền Bá Di nhìn nàng, thâm ý cười, nôn mãi huyền thiên tử chi tăng tôn, Dương Viêm vì ta Điền ra còn sót lại một cái huyết mạch, vì bảo hộ hắn, ở hắn chưa cưới vợ sinh con trước, nô vẫn luôn làm hắn theo họ mẹ, chưa từng làm hắn biết được chính mình thân thế. Không ngờ, chúng ta người trong nhà không nhận người trong nhà, tiểu sư muội thế nhưng nộ thương rồi đứa bé kia. Cố Tương Tư minh bạch, đây là nhân gia chính chủ đã tìm tới cửa. Bất quá, nhìn Điền Bá Di khỏe miệng ý cười thực bình thản, Dương Viêm ứng đã mất sinh mệnh chi nguy. Nếu Dương Viêm sẽ không chết, đây là cũng liền dễ làm. Nàng nhìn về phía Điền Bá Di, nhẹ lay động đầu đạm cười nói, tiền bối hiểu lầm, gia sư cùng ta cùng họ, cũng không là họ Điền. Ngươi nói sư phụ ngươi họ Cố. Điền Bá Di có chút kinh ngạc, bởi vì, thiên hạ này, hẳn là chỉ có hắn tặng tổ phụ tài danh huyền thiên tử đi. Năm đó cái này danh hảo, chính là đế vương ban tặng, thiên hạ hẳn là không người dám loạn dùng. Mạc Vân cùng Liệt Phong thấy Vương Phi lại nghiêm trang biểu tình thâm trầm hố người, bọn họ hai người nhưng thật ra phối hợp, vẻ mặt nghiêm nghị nghiêm lãnh. Muốn nhiều đứng đắn nhiều đứng đắn, muốn nhiều nghiêm túc nhiều nghiêm túc. Cố Tương Tư ánh mắt thản nhiên, bên môi ý cười nhạt nhẽo, nhẹ gật đầu nói, là, gia sư bổn họ Cố, bởi vậy, ta cùng với tiểu đồ khai y y quán, mới có thể danh Cố Thị y y quán. Cố Thị y y quán. Lao phu sơ tới Tây Lan Thành, cũng là lược có nghe thấy quá. Điền Bá Di nhìn nàng đôi mắt, thanh triệt sáng ngời, hắc bạch phân minh, nhìn lên chính là cái trong lòng bằng phẳng người. Nhìn nàng như vậy bình thản đạm nhiên. Cũng không giống như là đang nói dối, trong ánh mắt nhưng nhìn không tới một tia trột dạ né tránh. Điền tiên bối, bị thương lệnh tôn việc. Ta sẽ không xin lỗi. Rốt cuộc, ta cùng với hắn là các vị này chủ, nếu ta không đối phó bọn họ, chết nên là ta. Thân ở nơi bất đồng, không thể làm bạn, tất nhiên là địch, còn thỉnh tiền bối lý giải. Cố Tương Tư ánh mắt không sắc bén hùng hổ doa người, khá vậy không phải thật ôn hòa làm người nhìn lên chính là dễ khi dễ. Nàng liến như vậy đạm nhiên cười nhạt cùng Điền Bá Di đối diện. Một bước cũng không nhường, lại cũng sẽ không làm người cảm thấy nàng là ở khiêu khích công kích người. Điền Bá Di rốt cuộc cũng một đống tuổi, cũng không có khả năng thật liền một cái tiểu nữ tử lòng dạ rộng lớn đều không có. Huống chi, bốn phía nguy cơ tứ phía, hắn càng không thể ở thời điểm này đối Cố Tương Tư động thủ, tự tìm tử lộ. Cố Tương Tư ở Điền Bá Di không tiếng động đối nàng thấy một đạo gia lễ cáo từ khi, nàng cũng lễ phép đáp lễ lại, giơ tay làm người thả bọn họ hai người rời đi. Vân Hoàng lần đầu tiên cùng Cố Tương Tư tiếp xúc. Đây là cái ái hận rõ ràng, lòng dạ rộng lớn nữ tử. Đồng dạng, nàng cũng là cái cực thông tuệ nữ tử. Hôm nay việc, nếu là bọn họ lẫn nhau nháo nhảy, hai bên tất nhiên đều sẽ tổn thất thảm trọng. Mà nàng lại lựa chọn dùng hòa bình phương thức, làm đại gia bình tĩnh ở chung, rồi sau đó từng người mạnh khỏe cáo tử, không có khởi một chút tranh chấp. Đến nỗi miệng nàng gia sư. Nhìn nàng thật không giống đang nói dối, có lẽ nàng thực sự có cái sư phụ, cũng là Hào Huyền Thiên Tử đi. Lúc trước nàng cùng nàng đồ đệ đêm vô nguyệt khai Cố Thị y y quán, lúc ấy tưởng chính là nàng đồ nhi hiếu thuận, mới có thể treo lên sư phụ dòng họ. Hiện giờ lại một nghĩ lại. Đây cũng là thật không hợp tình lý một cái lý do. Bởi vì Cố Tương Tư nói nàng sư phụ họ Cố, bọn họ khai ra Cố thị y y quán, mới nghe làm người cảm thấy hợp tình hợp lý. Cố Tương Tư đứng ở tại chỗ nhìn theo bọn họ hai người rời đi bóng dáng, lúc sau, nàng liền xoay người khoanh tay đi rồi. Mạc Vân cùng Liệt Phong ở phía sau nhìn bọn họ Vương Phi rời đi bóng dáng, thật là ổn trọng đại khí phàm nhi. Cố Tương Tư trong lòng bàn tay đều là vớt mồ hôi, nhưng nàng vẫn là bưng đi, bởi vì, nàng sợ này hai người sẽ bỗng nhiên lại phản hồi tới a. Điền Bá Di thật là đi mà quay lại, mà hắn nhìn đến cũng chỉ là Cố Tương Tư rời đi đạm nhiên thong dong bối cảnh, tốt nhất, hắn cũng chỉ lưu lại một vật giao cho Mạc Vân, làm hắn quay đầu lại chuyển giao cấp Cố Tương Tư, liền liền thật đi rồi. Vân Hoàng phía trước còn không rõ, Điền Bá Di trở về là muốn làm cái gì, đương nhìn đến Cố Tương Tư đi xa thong dong đạm nhiên bóng dáng sau, hắn cuối cùng là minh bạch. Điền Bá Di quả nhiên lòng nghi ngờ rất nặng, liền điểm này cũng lòng nghi ngờ, một hai phải đột nhiên phản hồi đến xem thật giả không thể. Không Thái Huyền cùng Tây Lăng Diễm vẫn luôn đang âm thầm thủ, biết này hai người rời đi Trấn Quốc Vương Phủ, bọn họ hai người mới hiện thân. Không Thái Huyền vọng liếc mắt một cái cổng lớn, quay đầu nhìn về phía Tây Lăng Diễm, khỏe miệng câu cười nói một câu, nhà ngươi tức phụ nhi, chính là đủ biết diễn kịch. Đa tạ sư thúc khích lệ. Tây Lăng Diễm đạm cười xoay người đối Không Thái Huyền hành thi lễ, hắn liền đi trở về. Cố Tương Tư nơi nào là hảo kỹ thuật diễn, căn bản chính là trong lời nói nửa thật nửa giả, mới làm cho Điền Bá Di bán tín bán nghi, khó phân biệt thật giả. Không Thái Huyền là thật phục Cố Tương Tư cái này tiểu nữ tử, đối mặt Điền Bá Di như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, nàng cũng dám mặt không đổi sắc nói dối gạt người. Kỳ chính là, Điền Bá Di còn gặp quỷ tin nàng chuyện ma quỷ, lăng là bị nàng lừa dối choáng váng đi rồi. Hắn cũng có chút choáng váng, nha đầu này mệnh là thật không coi là. Vẫn là Điền Bá Di là cái thần côn, làm bộ làm tịch hù dọa người đâu. Cố Tương Tư bên này trở lại Bích Ba Cư Minh Nguyệt Huyền, đó là rót hai hồ nước trà, lúc này mới áp xuống nàng chấn kinh tim đập, cũng không đến mức làm nàng như vậy khác. Này những lao quái vật, lừa dối không què bọn họ, quay đầu lại một trường, bọn họ đã có thể chụp chết nàng. Đến lúc đó, phòng trừng này hiếm cũng cứu không được nàng mệnh đi. Đương nhiên, Tây Lăng Diễm cùng Không Thái Huyền đến lúc đó đồng loạt ra tay, cũng không nhất định có thể phải nàng mạng nhỏ. Quản chi nàng không hiểu võ công, nhưng cái này Điền lão đầu nhi trên người uy áp khí thế, vẫn là áp nàng thiếu chút nữa không thở nổi, vài lần nàng đều là cường chống bình tĩnh, kỳ thật. Nàng đều chân mềm hảo sao. Tây Lăng Diễm đã trở lại, nhìn thấy nàng ngồi ở giường La Hán vừa ăn nước đá bảo, cả người đều ra thật nhiều hãn, quản chi phong luân trước phóng băng phi xúc cho nàng quạt, phía sau còn có Sơ Tình cùng Thúy Nga một chúng ba bốn nha hoàng tay cầm quạt tròn, quạt xếp cho nàng quạt phong, nàng giống như còn là đổ mồ hôi đầm địa. Sơ Tình, Bị Thủy, ta muốn tắm gội. Cố Tương Tư cũng không ăn này đó băng, nàng cảm thấy nàng hẳn là phao cái nước gấm tắm bình tĩnh một chút, hôm nay liên tiếp phát sinh sự, thật sự là quá khảo nghiệm nàng tâm lý thừa nhận năng lực. Là, nô tỳ này liền đi. Sơ Tình đem trong tay cây quạt đưa cho Thúy Nga, đối vương gia hành thi lễ, liền bước nhanh đi ra cửa phân phó làm nấu nước. Tây Lăng Diễm đi qua đi, phất tay làm phi xúc các nàng đều lui xuống đi, hắn ngồi ở nàng đối diện, lay động phong luân, vì nàng quạt gió lạnh. Cố Tương Tư lại múc một muỗng vụn băng tắc trong miệng, nhấm nuốt, tưởng ý đổ dáng xuống trong lòng khô nóng. Nhưng tựa hồ, cũng không có tác dụng quá lớn. Đừng ăn, tiểu tâm lại bị thương dạ dày. Tây Lăng Diễm duỗi tay mềm nhẹ đoạt nàng trong tay cái muỗng, đứng dậy đi đến bên người nàng ngồi xuống, hai ngón tay nắm nàng lược tiêm cảm, cưỡng bách nàng đôi mắt nhìn hắn đôi mắt, hy vọng nàng có thể bình tĩnh lại, không cần ở chính mình hù dọa chính mình. Cố Tương Tư nhìn chằm chằm Tây Lăng Diễm này song bao hàm vô số cảm xúc con ngươi nhìn. Nàng xem đã hiểu hắn bất đắc dĩ, hắn đau lòng, hắn ôn nhu thương tiếc, cùng với hắn. Ảo não. Nàng ôm chặt hắn eo, chui đầu vào trong lòng ngực hắn muộn thanh nói, ta về sau không bao giờ tìm đường chết, không bao giờ lấy ta cái này yếu ớt trứng gà đi chạm vào cứng rắn cục đá, rốt cuộc. Không bao giờ phải rời khỏi bên cạnh ngươi. Lần này thật là hù chết nàng, như thế nào cũng không tính đến, cư nhiên sẽ đến như vậy một cái lao quái vật, nhân ra vẫn là chính tông huyền thiên tử tằng tôn tử. Tới cửa đánh nàng cái này hằng giả, ô ô ô. Tây Lăng Diễm ôm nàng có chút dở khóc dở cười, nàng mỗi lần gặp rắc rối xong liền bày ra thành tâm bộ dáng hướng hắn nhận sai, nhưng mỗi lần sự qua đi, nàng đều sẽ như hôm nay giống nhau, lại lần nữa lớn mật không sợ đi gặp rắc rối. Ta lần này nghiêm túc, ta về sau không bao giờ chơi loại này mạo hiểm trò chơi, hôm nay cái. Nhưng làm ta sợ muốn chết, không tin ngươi sờ sờ xem, ta tim đập còn ở phanh. A, Sát Lang, lấy ra ngươi tay. Cố Tương Tư chính mình cầm nhân ra tay, đặt ở nàng chính mình trên ngực, sau đó lại lúc kinh lúc giống hô to Sát Lang, cũng thật là đậu đến người buồn cười. Tây Lăng Diễm ôm nàng ngồi ở trên đùi, một tay ấn ở nàng trên ngực không rời đi cũng liền thôi, còn túi đầu đưa lô thai dán qua đi, nghiêm túc nghe xong nghe nàng cường mà hữu lực tiếng tim đập, nghiêm trang gật gật đầu nói, ân, là nhảy thực kịch liệt, như là có chỉ mai con ở trong lòng loạn đâm giống nhau. Cố Tương Tư mặt lập tức đều bạo hồng, nàng lúc này cảm thấy toàn thân càng khô nóng khó nhịn. Cho nên, nàng muốn tắm gội a. Ái phi, nương tử, phu nhân, ngươi chuẩn bị muốn chạy trốn đi nơi nào? Trời cao sao? Tây Lăng Diễm vẫn luôn cánh tay hoàn khẩn nàng sở sở eo thon, sau này hôn lên nàng đạm phấn vành thai, cười khen câu, Tương Tư vành thai phấn nộn nộn, xứng với này tuyết trắng đông châu hoa thai, chính là phấn bạch tương xứng. Quá đẹp. Cố Tương Tư bị hắn liêu hai má ửng hồng, sóng mắt lưu chuyển, tim đập như hiệu chạy, nơi nào còn có tâm tình đi sợ hại nghĩ mà sợ a. Cho nên nói, ra có yêu nghiệt phu quân trị bách bệnh, vô luận bệnh gì, tới rồi hắn nơi này, đều sẽ vọng chi bách bệnh toàn tiêu. Tây Lăng Diễm thấy nàng mắt tựa thu ba liếc mắt đưa tình nhìn hắn, hắn cúi đầu hôn lên nàng thủy nhuận đỏ bừng cánh ngôi, rũ mắt ôn nhu ra tăng nụ hôn này, một đôi tay cũng là cầm lòng không đậu không thành thật lên. Nô Cố Tương Tư bị hắn trêu chọc thân mình đều mềm, xương cốt đều tô, nhưng nàng còn chưa quên chính sự, duỗi tay đẩy ra hắn, mày liều hơi trao nói, trước tắm gội, một thân hãn, dính nhớp. Ngươi thích, ta còn không thích đâu. Tây Lăng Diễm bị nàng này hờn dỗi bộ dáng câu miệng khô lưỡi khô, ở nàng đô khởi môi đỏ thượng mổ một ngụm. Ôm nàng cái chán để cái chán cười nói, trong chốc lát bồi ngươi huyên ương hí thủy. Làm ngươi trừng phạt ta, hoặc là ta trừng phạt ngươi. Cố Tương Tư đối mặt hắn ra mặt dày, nàng cũng chỉ có thể duỗi tay ở hắn bên hông ninh một chút, bị hắn ôm lại thân lại gặm, nàng liền tới rồi câu, quay đầu lại ta lại mang thai, nên làm cái gì bây giờ? Hắn đúng là cái huyết khí phương cương nam nhân, bọn họ chi gian chuyện phòng the tuy rằng không đến mức một đêm vài lần không tiết chế, nhưng bọn họ vẫn là mỗi đêm đều có ôn tồn, cho nên... Nàng thật sự rất sợ lại ngoài ý muốn mang thai a. Cổ đại sinh hài tử rất nguy hiểm, nàng lại là cái ái hoài song bảo thai thể chất, nàng thật sợ hai chính mình lại hoài song bảo thai, lại mạo hiểm sinh một lần, nàng thật sợ hai chính mình không thể cố nhịn qua. Tây Lăng Diễm cũng suy xét quá vấn đề này, hắn cũng phía trước tìm Đêm Vô Nguyệt khai một loại thuốc viên, nhưng Đêm Vô Nguyệt cũng nói qua, cái gì dược đều có lỗ hổng, thiên hạ liền không có tuyệt đối an toàn vô hại thuốc tránh thai. Trên đời luôn có chút ngoài ý muốn, đây là vô pháp tránh cho. Tưởng cái gì đâu. Thật vì sợ ta mang thai, ngươi liền nghĩ cách muốn nạp tiểu thiếp A. Cố Tương Tư duỗi tay đi niết hắn gương mặt, nàng cũng chính là có chút lo lắng thôi, kỳ thật hắn ăn dược, hẳn là không có việc gì đi. Ai? Sớm biết rằng, ở A Nguyệt đi phía trước, khiến cho A Nguyệt cho nàng làm buộc ga dô giải phẫu. Cứ như vậy, nàng cũng liền không cần lo lắng. Có phải hay không có cái gì tuyệt đối ổn thỏa điểm biện pháp, có thể cho chúng ta sẽ không lại có hải tử. Tây Lăng Diễm vừa thấy nàng loại này biểu tình. Liền biết nàng nhất định có che giấu hắn một ít việc. Cố Tương Tư bị hắn nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, chỉ có thể ngập ngừng lúng túng nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể thành thật toàn chiêu nói, là có một loại buộc ga dô giải phẫu. Làm sao, so uống thuốc an toàn, chỉ cần giải phẫu đáng tin cậy, cơ bản liền sẽ không lại mang thai. Chính là, ngươi nghe ta nói, A Nguyệt đi rồi, ta sẽ không như vậy giải phẫu, bởi vì cái này giải phẫu tuy rằng bất quá một chén trà nhỏ thời gian, chính là, lại có một ít cấm kỵ. Ta cái này nhị gà mở, là tuyệt đối không dám cho ngươi động loại này giải phẫu. Cho nên, chúng ta vẫn là chờ A Nguyệt trở về, rồi nói sau. Tây Lăng Diễm tưởng tượng đến Đêm Vô Nguyệt còn có hảo chút thời gian có thể trở về, hắn đó là trong lòng không khỏi thực lo lắng, y lìa nàng cái này y lìa giả nhân tâm tính tình, nếu nàng lại ngoài ý muốn có thai, nàng nhất định không có khả năng xóa sạch. Vương Phi, Thủy đã bị hảo. Phi xúc đi tới cửa ngoại, túi lầu bẩm. Ân, các ngươi hầu hạ Vương Phi tắm gội. Bổn vương liền ở trong thư phòng, có việc kêu bổn vương một tiếng liền có thể. Tây Lăng Diễm lúc này cũng vô tâm tình cùng nàng nguyên ương hí thủy, hắn vẫn là quay đầu lại đi hỏi một chút thái y y viện mấy cái lao ra hỏa, xem bọn họ có hay không bế tử dược, cũng hoặc là tuyệt dục dược đi. Uy, ngươi Cố Tương Tư duỗi tay chỉ vào cái kia đem nàng ném ở giường la hán thượng, chính mình liền như vậy đi rồi nam nhân, cuộc sống này vô pháp như qua. Hắn sẽ không vì sợ nàng ngoại ý muốn mang thai. Về sau liền cùng nàng làm hữu danh vô thật phu thê đi. Nếu thật là như vậy, nàng có tính không là tự làm bậy, không thể sống. Chương 78, một đám gia hầu, canh 2. Từ kia ngày sau, Tây Lăng Diễm quả nhiên là đãi Cố Tương Tư phu thê chi gian lãnh đạm không ít, còn tổng hướng thái y y tự chạy, liền Tây Lăng Sở đều giống đại gia giống nhau, cho rằng hắn hoàng thúc là đến cái gì bệnh kín. Tây Lăng Diễm bị tuyên tiến cần chính điện, đối mặt hắn một tay mang đại chất nhi nghi ngờ, hắn sắc mặt lạnh lẽo nói: Thần bệnh gì đều không có, bất quá là không nghĩ ngươi 16 thẩm lại vất vả hoài hài tử, liền muốn hỏi thái y y lệnh thừa tìm cái tuyệt dục phương thuốc thôi. A, ngài phía trước không phải vẫn luôn ở dùng tránh thai đan sao? Tây Lăng Sở nhớ rõ loại này dược vẫn là đêm vô nguyệt cho hắn hoàng thúc chuẩn bị, chẳng lẽ là ăn xong rồi. Tây Lăng Diễm không biết như thế nào cùng hắn cháu trai thảo luận cái này ngoài ý muốn mang thai sự, cuối cùng, hắn chỉ có thể đứng dậy chắp tay đạm lạnh nhạt nói, thần trong nhà còn có việc, liền cáo lui trước, hoàng thượng bảo trọng. Ai, hoàng thúc Tây Lăng Sở đứng dậy hướng ngăn lại nhà hắn hoàng thúc, chính là, hoàng thúc đi nhanh như vậy làm cái gì? Phía sau có hay không lang truy hắn, sách. Bất quá, hoàng thúc lại không phải nuôi không nổi, vì sao không nghĩ 16 thẩm tái sinh hài tử. Nhiều con nhiều cháu nhiều phúc khí, không hảo sao. Tây Lăng Diễm nhưng cùng Tây Lăng Sở ý tưởng bất đồng, hắn không cần nhiều con nhiều cháu nhiều phúc khí, hắn chỉ hy vọng tương tư có thể làm bạn hắn bạch đầu giai lão, hài tử hoặc nhiều hoặc ít, hắn căn bản không bắt buộc. Hiện giờ hắn là nữ nhi cũng có, nhi tử cũng có, người khác có hắn đều có, còn muốn như vậy nhiều làm cái gì. Triệu Thuận Đức ở một bên lo lắng nói, vương gia này cũng không giải thích một chút, quay đầu lại sẽ không bị truyền càng khó nghe đi. Không phải có thể hay không bị truyền càng khó nghe, mà là nhất định sẽ. Ai? Tây Lăng Sở lắc đầu thở dài, phân phó Triệu Thuận Đức nói, ngươi đi làm người đi Tây Lan Thành tản một chút, liền nói. Trấn Quốc vương gia không đành lòng vương phi lại mạo hiểm sinh hài tử, bởi vậy, đang ở nơi nơi tìm kiếm có thể vĩnh cửu tránh thai dược đâu. Nay Triệu Thuận Đức chau mày, thật cẩn thận nhìn bọn họ vị này có điểm hồ nháo hoàng đế bệ hạ, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, kể từ đó, vương gia có thể hay không càng bị người chê cười. Sợ vợ? Cái gì sợ vợ? Đây chính là sủng thê thành cuồng, điểm này chấm liền bội phục hoàng thúc, thiên hạ liền chưa thấy qua hắn như vậy rời đi tức phụ nhi sống không được nam nhân. Tây Lăng Sở đằng trước vẫn là khen hắn hoàng thúc đâu. Phía sau liền biến vị nhi. Triệu Thuận Đức khỏe miệng rất nhỏ run rẩy một chút, cầm trong tay phất trần túi đầu ứng hạ nói, là, lão nô này liền tìm người đi làm tốt việc này, thỉnh hoàng thượng yên tâm. Ngài lão làm việc, chấm tự nhiên yên tâm, đi thôi. Tây Lăng Sở còn có một án tấu chương muốn phê duyệt đâu. Sách. Vì quan tâm hoàng thúc, hắn chính là rút ra thời gian tới nhọc lòng hắn điểm này việc nhỏ. Trên đời này, liền không có hắn như vậy nhọc lòng thúc phụ việc tư chất nhi đi. Triệu Thuận Đức hành lễ lui xuống, phất tay làm trong tiệm hầu hạ tiểu thái giám chạm ngự tiền hầu hạ, thời tiết quá nhiệt, băng muốn cần đuổi, phong luân muốn vẫn luôn chuyển động, nước trà cũng muốn cần thêm, không thể làm hoàng thượng trong tầm tay không có trà. Ai? Này giúp thô tâm đại ý tiểu tử, liền không có một cái thận trọng chú đáo, về sau hắn lao đi không đặng. Ai còn có thể ở bên người hoàng thượng hầu hạ chú đáo? Ai? Chờ hoàng thượng thoái vị, hắn liền đi hoàng lăng thủ lăng đi, dù sao thái tử bên người cũng có cái cơ linh tiểu thái giám, tự nhiên sẽ không lại yêu cầu hắn bộ xương già này. Thủ hoàng lăng, dưỡng lao A. Tây Lăng Diễm ra cung, trở lại Trấn Quốc vương phủ liền không lại ra cửa. Sau đó, buổi chiều Tây Lan Thành Trung liền truyền khai, nói là Trấn Quốc vương gia đối vương phi tình thâm như biển, nhân không đành lòng vương phi lại hoài hài tử gặp sinh tử đại quan, bởi vậy mới có thể liên tiếp chạy thái y y thự, chỉ vì tìm kiếm có thể cho nam nhân dùng, đặt tới tránh thai hiệu quả thuốc hay. Bởi vì cái này thuốc tránh thai linh tinh, vẫn luôn là nữ tử dùng tránh thai, trước nay liền không nghe nói có nam nhân ăn thuốc tránh thai à. Nhưng người ta Trấn Quốc vương gia sợ vương phi ăn nhiều loại này dược sẽ thương thân, liền chính mình uống thuốc, như vậy ôn nhu cùng thâm tình, cái kia nữ tử được nghe không cảm động rơi lệ à. Cũng là vì Tây Lăng Sở cố tình tàn dưới, Tây Lan Thành lại lộn xộn. Cái này không ngừng quan môi tao đường, kim nhạn lâu như vậy một ít tư gia bà mối quán, cũng là các nơi đều một cái đầu hai cái lớn. Chỉ vì này đó ở nhà được sủng ái cô nương tiểu thư đi. Có yêu cầu, gả chồng liền lấy Trấn Quốc vương gia như vậy nam nhân vì tiêu chuẩn. Đương nhiên, nhân gia cũng không yêu cầu rất cao, cũng chỉ là Trấn Quốc vương gia đối Trấn Quốc vương phi 1/3, cũng là đủ rồi. Này yêu cầu là không cao, khá vậy không thấp A. Lúc này, đầu tiên tìm tới môn. Chính là này đó vương gia công chúa gia hải tử. Không mang theo như vậy hố người, bọn họ sao liền có như vậy thúc phụ, thúc tổ A. Cố Tương Tư vừa nghe nói ở kinh vương gia gia thế tử công tử đều tới, đại trưởng công chúa gia nhi tử tôn tử cũng tới. Thậm chí là một ít đại nhân gia công tử cũng xen lẫn trong đám người tới Trấn Quốc vương phủ, liền không như vậy hố bọn họ một đám, có đến đang nói thân, có đến việc hôn nhân sớm định hảo. Nhưng hôm nay, toàn song đời ra biến cố A. Cố Tương Tư nhìn này một hoa viên tuổi trẻ tiểu tử, một đám, vô luận lớn lên hảo, vẫn là không tốt, đều là cùng khuôn mặt, khổ qua mặt. 16 bà thím, ta nhưng sống không được a. Một cái tính trẻ con chưa thoát tuấn tú thiếu niên, vừa thấy đến cô Tương Tư đã đến, tiến lên đó là có chút làm lũng bẹp miệng nói. Cố Tương Tư nghe tiếng sừng sốt, nhìn về phía tên này nhìn cũng chỉ có 13-14 tuổi thiếu niên, đánh giá vài lần, mới ôn hòa cười hỏi, ngươi tiểu gia hỏa này, là nhà ai công tử? Thiếu niên không cao hứng mày nhăn lại, đi qua đi, chắp tay hành thi lễ nói, hồi 16 bà thím, ta tổ phụ là Tĩnh Vương. Ân. Tĩnh Vương huynh gia Cố Tương Tư thực giật mình đem thiếu niên này cẩn thận đánh giá một phen, nhìn nhưng thật ra thực sự có điểm giống Tĩnh Vương gia, chính là hắn cư nhiên có lớn như vậy tôn tử. Xem ra, Tĩnh Vương cùng hắn thế tử, thành thân đều đủ sớm, đứa nhỏ này cũng là nôn nóng, mới bao lớn a. Không thể nói tức phụ nhi, liền phải đòi chết đòi sống. 14 bà thím, ngươi phải vì chúng ta làm chủ, bởi vì 16 thúc tổ phụ, chúng ta cũng chưa người muốn. Đứa nhỏ này phỏng trừng trước kia ở nhà cũng là nuông chiều, nhìn một cái, này liền đi lên túm ống tay áo làm lũng đi lên. Cố Tương Tư nhìn này đó tất cả đều là vẻ mặt ủy khuất thiếu niên, còn có bên cạnh cái này làm lũng quấy nhiễu người tiểu hài tử, đau đầu giơ tay ấn ấn huyệt thái dương, đối bọn họ bất đắc dĩ cười nói, hảo, ta minh bạch các ngươi ý đồ đến, còn không phải là tưởng cưới vợ sao. Hảo à, kia chúng ta liền cưới, tháng 6 18 cửu long hồ hoa sen sẽ, chúng ta hồ thượng đối thơ kết duyên, bằng bản lĩnh thắng được mỹ nhân tâm, như thế nào? A. Đối thơ kết duyên. Thiên A. Này không phải muốn ta mệnh sao? 16 thẩm, có thể hay không đổi cái quy củ A. Bà thím, ngài là ta thân tổ mẫu, cầu buông tha A. 16 bà thím, ngài không thể như vậy lại hố chúng ta A. Tiểu hài tử lại làm nũng, hướng trên mặt đất ngồi xuống, ôm lấy hắn 16 bà thím cẳng chân, chính là giả khóc cầu buông tha, bọn họ những người này nơi nào có một cái nghiêm túc đọc sách. Đều chờ gia tộc cấp phân điểm gia sản, đương mấy đời tổ hào sao. Cố Tương Tư cúi đầu nhìn cái này tiểu tử thúi, hơi hơi mỉm cười thực ôn nhu nói, ngươi nếu là lại không buông tay, ngươi 16 thúc tổ phụ nên tấu ngươi. A, 16 thúc tổ phụ. Tiểu hài tử là thật sợ Tây Lăng Diễm, vừa nghe đến Tây Lăng Diễm tên, lập tức liền buông tay đứng dậy. Cố Tương Tư bị đứa nhỏ này ngốc manh đáng yêu động tác chọc cười, duỗi tay xoa bóp hắn gương mặt, cười hỏi, nói cho bà thím, ngươi tên là gì? Tiểu hài tử mày không cao hứng nhăn, lui ra phía sau một bước, giơ tay xoa gương mặt, vẫn là kiểu kiểu khi nói, hồi 16 bà thím, ta kêu Tây Lăng Tông, Vương Tông, cái kia Tông, thực bảo bối. Ân, từ Ngọc, là rất bảo bối. Cố Tương Tư cảm thấy đứa nhỏ này rất có ý tứ, nhìn lên chính là trong nhà hoạt bảo bối nhi. Tây Lăng Tông giơ tay vào đầu có điểm ngượng ngùng cười, nhưng hắn còn không có quên phía trước 16 bà thím nói, phi thường thống khổ lại tiến lên làm lũng trang đáng thương nói, 16 bà thím. Ta chính là cái thiên tư ngu dốt hài tử, căn bản là không phải người có thiên phú học tập, niệm thư đều chỉ là vì biết mấy chữ, không đến mức là cái bạch đinh thôi. Cho nên, ta bối thơ đều lao lực nhì, liền càng đừng nói làm thơ, ngài này, không phải làm khó chúng ta đại gia sao. Đúng vậy 16 thẩm, chúng ta nhưng không cái này làm thơ bản lĩnh A. Đúng vậy, chúng ta liền biết mấy chữ, căn bản là không hiểu ngâm thơ câu đối. Cho nên, vẫn là đổi cái quy tắc đi. Cố Tương Tư đối mặt này đàn con khỉ quậy thiếu niên lang, bị chọc tức đều cười, bất đắc dĩ thở dài, đống nhiên ôm cánh tay mị mắt nhìn phía bọn họ, câu môi cười nói, nếu ta thật muốn thu thập các ngươi, liền không nên ngăn cản các ngươi hoàng thúc thượng tấu hoàng thượng để cải cách sự. Ha ha, nếu thật cải cách, các ngươi một đám đều đến đi khảo công danh, không có công danh, liền chờ uống gió Tây Bắc đi. Con tưởng lấy về điểm này tức vị bổng lộc, làm các ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. A, 16 thúc tổ phụ còn muốn hô chúng ta a. Tây Lăng Tông một tiếng kêu rên, quả thực kêu rên ra đại gia tiếng lòng, liền không có như vậy bắt được bọn họ hồ a. Quá tàn nhẫn. Cố Tương Tư nhìn đám hải tử này thực sự lại ý tứ, một đám diễn còn có đủ, trang đáng thương cố ý muốn cho nàng mềm lòng đúng không? Hừ hừ. Đáng tiếc, nàng là sẽ không đối bọn họ này đàn con khỉ quậy mềm lòng. Một đám không hảo hảo đọc sách tập võ, còn không nghĩ thành thân sau đương cái hảo phu quân, còn nghĩ dễ như trở bàn tay cưới cái tức phụ nhi vào cửa. Trên đời nào có nhiều như vậy chuyện tốt đều lạc bọn họ trên đầu đi a. Dù sao nàng ý đã quyết, tháng 6 18 hoa sen sẽ, các bình bản lĩnh thắng được mỹ nhân tâm. Đến nỗi là ngâm thơ câu đối, vẫn là cơ đao múa kiếm. Vậy xem bọn họ có cái gì bản lĩnh lấy đến ra tay, có thể làm thuyền hoa cất giấu khuê cô nương tiểu thư nhìn thượng bọn họ. Bọn họ một đám người chính là tới thảo cái công đạo, kết quả bị vị này Trấn Quốc Vương Phi nói mấy câu liền cấp đuổi rồi. Muốn mệnh. Tháng 6 18 nhưng đều không mấy ngày rồi, bọn họ muốn như thế nào chăm học khổ luyện, lấy cầu ngày đó giành được mỹ nhân cười khuynh tâm A. Hố chết người, này hai vợ chồng, đều là giống nhau hố chết người không đền mạng. Vương Phi, bọn họ thật sẽ thành thành thật thật về nhà đọc sách tập võ sao. Phi xúc thấy này đàn vương tôn công tử đều đi rồi, nàng mới ở Vương Phi phía sau, nhỏ giọng hỏi câu, thật sự là. Bọn họ nhìn đều không phải cái gì người thành thật. Gian lận có bọn họ phần, nghiêm túc học tập. Các ngươi cảm thấy khả năng sao? Cố Tương Tư nhìn về phía các nàng một đám, nhìn. liền các nàng đều không tin này đàn con khỉ quậy sẽ làm đến nơi đến trốn đọc sách tập võ đi. Ai? Đám hài tử này, trời sinh chính là tới làm giận. Chương 79, trưởng tàu như mẹ, canh 1. Tháng 6 18, Cửu Long Hồ, hoa sen sẽ. Một ngày này, Cửu Long Hồ thượng phiêu vô số con tinh mỹ thuyền hoa, bích diệp hồng liên, dương liễu bờ đê, nước biếc ánh mỹ nhân. Cố Tương Tư cưới một con thuyền lớn nhất hai tầng thuyền hoa, nàng liền ở hai tầng lan can trước, cầm nàng làm đạm tuyết tế cấp làm kính viễn vọng, nhìn chung toàn cục. Thuyền hoa thuyền phân hai loại, hồng nhạt sa mảnh, đầu thuyền quải phụ dung thạch trung gió, là cô nương gia thuyền hoa. Màu lam sa mảnh, đầu thuyền quải lam ngọc tủy trung gió, là công tử thuyền hoa. Mà những cái đó treo hà ảnh sa mảnh thuyền hoa, thuyền trung gian có một cái biên thẳng buộc hai con thuyền, đó là đính hôn nam nữ thuyền hoa. Bọn họ tuy đã đính hôn, khá vậy không thể vượt qua quy củ gặp mặt, chỉ có thể cách mảnh, hai con thuyền hoa chi gian khoảng cách một trượng trò chuyện mà thôi. Đây là cổ đại lễ pháp quy củ, quản chi là đính hôn vị hôn phu thê, thành thân phía trước, cũng chỉ có hai bên cha mẹ gặp qua hai bên nam nữ, mà bọn họ lại là sẽ không gặp mặt. Bất quá này hà ảnh xa thực khinh bạc, bọn họ cách cũng không phải rất xa, như vậy lẫn nhau cũng có thể nhìn đến cái mơ hồ thân ảnh, nói chuyện trời đất, cũng có chút hứng thú. Cố Tương Tư kính viễn vọng nhìn đến một đôi lớn mật nam nữ, bọn họ thế nhưng xốc lên sa mảnh, cách thủy vứt túi thơm cùng quạt xếp, chật chật chật. Loại này là thật đôi mắt, về sau thành thân, tất nhiên là cầm sắt hải hòa giai ngẫu phu thê. Nàng lại đi đến một bên, nhìn về phía một khắc con thuyền hoa, vừa vặn thấy được vén rèm lộ vẻ mặt Tây Lăng Tông, tiểu tử này, tới gần nhân gia cô nương thuyền hoa, đây là nhìn thượng nhà ai cô nương đi. Này đó sa mảnh không phải phong bế tính, có đôi khi, các cô nương cũng sẽ chiết hoa sen lá sen chuẩn bị về nhà cắm hoa. Cũng là bởi vì này, này những công tử, ngẫu nhiên mới có thể nhìn đến này đó thuyền hoa cô nương bộ dáng. Nhìn như là ngắm hoa, kỳ thật lại là nữ làm hoa, nam vì ngắm hoa khách. Bởi vì là trên mặt hồ thượng, này đó động tác nhỏ cũng không ai nói cái gì, rốt cuộc, mọi người đều là tới thân cận, lại đều là người trẻ tuổi, nơi nào liền thật có thể bảo vệ cho quý củ, không nhân cơ hội này, làm càn xem một cái, nhìn một cái có thể hay không nhìn chúng một cái như ý lang quân, một cái tuyệt diệu giai nhân đâu. Tây Lăng Tông này con thuyền hoa, hắn đường ca biểu ca cũng không ít, tổng cộng có 4-5 người đâu. Bọn họ tới nơi này, một là thân cận, nhị là giúp tiểu tử này vội, ai làm hắn như vậy buồn, bối thơ đều không nhớ được. Thân cận nam nữ lúc này đại khái có 200 gần 300 người, này nếu là một người một con thuyền thuyền hoa, này Cửu Long Hồ lại đại, thủy lộ lại nhiều lại khoan, cũng đúng không được nhiều như vậy thuyền hoa. Bởi vậy, Cố Tương Tư khiến cho bọn họ muốn tốt hảo tỉ muội, muốn tốt tiểu tử cộng thừa một con thuyền thuyền hoa, như vậy 100 con thuyền hoa, cũng liền thành. Đại gia cũng không đến mức thủy thượng đổ thuyền, đại gia cũng có thể hành tẩu lá sen gian, hảo hảo thưởng thức này Cửu Long Hồ bích diệp hồng liên. Hà hương từng trận, gió lạnh phơ phất, tinh mỹ thuyền hoa, tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ, tiểu tiếu, tuấn lãng, hành tại nước biếc gian, đó chính là ngày mùa hè nắng hè trói trang trung, một bức nhất cảnh đẹp ý vui bức họa cuộn tròn. Sáng quắc hoa sen thủy, cao vút ra trong nước. Một hành cô dẫn lục, song ảnh cộng chia hoa hồng. Đối diện phấn mảnh thuyền hoa trung, có cái cô nương thanh giòn ngữ tiếu ngâm thơ một đầu, liền chờ đối diện lam mảnh thuyền hoa người trên tiếp đúng rồi. Hừ, dám cản các nàng thuyền hoa, thu thập không hảo bọn họ. Hừ, Tây Lăng Tông vò đầu bức thai nửa ngày, cũng không nghĩ ra được nên như thế nào tiếp đối. Tiểu tử ngươi vò đầu bức thai làm cái gì? Mau đúng vậy. Không nghe được nhân gia cô nương đều nhắc tới Tịnh Đế Liên sao? Trong đó một cái so Tây Lăng Tông lớn một chút thiếu niên, hạ giọng thúc giục hắn, sách. Bọn họ cũng là thật thế này đường đệ sốt ruột đã chết. Mặt khác mấy người cũng sốt ruột, nhưng bọn họ trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được, nên như thế nào tiếp đúng vậy. Có người đi qua đi, đem ngồi ở thuyền hoa uống trà Liễu Nghi Phong kéo qua đi lên, nhỏ giọng cười đối hắn làm ơn nói, biểu ca, ngươi nhưng phải cứu cứu tiểu tử này, chúng ta nhưng đều là huynh đệ, không thể thấy chết mà không cứu. Liễu Nghi Phong phía trước liền không nghĩ tới, hắn rốt cuộc đã là trong lòng có người, tuy rằng hắn hiện giờ còn không thể cùng thần nhi đính hôn, chính là hắn cũng không nghĩ lại đến thấu thân cận náo nhiệt ta. Liêu biểu ca, cứu người như cứu hỏa, mau tưởng A. Lôi kéo Liêu Nghi Phong cánh tay thiếu niên, cấp đều mau cào hắn, đừng chậm gì gì biết không. Tốc độ A tốc độ. Liêu Nghi Phong phất khai hắn móng đuốt, phất tay háo ngồi xuống, chấp bút chấm mặc, ở một phen quạt xếp thượng viết xuống 4 câu thơ, làm khô nét mực, đưa cho bên người vô cùng lo lắng thiếu niên. Thiếu niên cầm quạt xếp, liền vội đi qua đi, đưa cho Tây Lăng Tông, hô. Quả nhiên, mang đến cái này con mọt sách biểu ca tới, là mang đúng rồi. Tây Lăng Tông quạt xếp khai khởi, nhìn vài lần vài câu thơ, miễn cưỡng nhớ rõ ở riêu quạt gió nhã, thanh thanh giọng nói, một tay phất khai sa mảnh, nhìn phía đối diện thuyền hoa ngâm khẽ nói, thanh hà cái nước biếc, phủ dung khoác lụa hồng tiên. Hạ có cũng căn ngó sen, thượng có vợ chồng yêu thương nhau. Đối diện thuyền hoa xa mảnh cũng bị một con xanh miết tay ngọc phất khai, một người bàn tay khuôn mặt nhỏ, linh động mắt to cô nương chấp phiến che miệng đối hắn cười, sau đó liền nói thẳng tiểu tiếu hỏi, ngươi về sau thành thân, sẽ đối với ngươi thê tử hảo sao? A, Tây Lăng Tông bị hỏi sửng sốt, cũng là xem nhân ra cô nương xem sửng sốt. Bị phía sau đường ca đẩy, hắn nháy mắt thanh tỉnh, lập tức thổ lộ nói, ta về sau có tức phụ nhi, ta nhất định cho nàng ăn được mặc tốt chơi hảo, nàng nghĩ muốn cái gì ta liền cấp cái gì, tuyệt đối làm được ngoan ngoan phục tùng, ôn nhu săn sóc. Tiểu cô nương bị hắn chọc cười, buông mảnh, đi trở về đi, liền cùng nàng mấy cái tiểu tỷ muội thảo luận lên. Trong đó một cái cô nương mày đẹp hơi trao nói, ta như thế nào cảm thấy lời này? Nghe có điểm kỳ quái a. Không có gì kỳ quái chỗ đi. Nhân gia đều đối Lăng ca ngoan ngoãn phục tùng, ngươi còn muốn thế nào a? Một cái cô nương gãi cái này tiểu tỷ muội ngứa vui đùa ầm ĩ, một đám thiếu nữ, cứ như vậy vui cười nháo tới rồi cùng nhau, đơn thuần mà tốt đẹp. Nói cũng là, chúng ta cũng không thể yêu cầu quá cao, sẽ đem tất cả mọi người dọa chạy. Sở Lăng ca chính là cái tính tình sảng khoái cô nương, nếu người này có lẽ nặc nàng những lời này, nàng cũng liền tuyển định hắn. Tây Lăng Tông ngơ ngốc ở chỗ này đứng yên thật lâu, mới nhìn đến phấn mảnh lại lần nữa nhấc lên, một phen quạt tròn cách thủy ném trong lòng ngực hắn, hắn vội duỗi tay ôm lấy quạt tròn, ngây ngô cười nhìn nhân ra cô nương, chờ lại bị phía sau các ca ca nhẹ đẩy một chút, hắn mới vội bản lề chuẩn bị vước. Làm gì, đây là ta cây quạt. Một cái ca ca chảo cấp khi, nếu không, tiểu tử này gian lận khi, đã có thể muốn lòi. Tây Lăng Tông sửng sốt sau, liền phản ứng lại đây, vội từ bên hông lấy ra chính hắn quạt xếp. Dương tay vứt cho đối diện thuyền hoa cô nương, gương mặt phiếm hồng ngây ngô cười, cảm giác giống nằm mơ giống nhau. Sở Lăng ca tiếp được quạt xếp, cũng liền cười vào thuyền hoa, phân phó người khai thuyền đi. Ai, đi như thế nào? Chúng ta mấy cái. Các ngươi một cái không nhìn chúng a. Biểu ca cùng đường ca nước mắt lã chã, muốn hay không như vậy tàn nhẫn a. Thuyền hoa nhưng thật ra lại dừng lại, một cái cô nương lại mở miệng nói cười ngâm thơ nói, hỏi dư ý gì Tê Bích Sơn, cười mà không đáp tâm tự nhàn. Đào hoa nước chảy hiểu nhân đi, có khoảng trời riêng phi nhân gian. Đoán ra tên của ta, ta liền đem cây quạt cho ngươi. Cô nương này cũng là hào sảng nữ tử, liền loại này hứa hẹn cũng dám nói. A, đoán tên. Tiêu gọi chính là một vị đại trưởng công chúa gia tôn nhi, danh bạch nếu hứa, năm nay 17 tuổi, chưa hôn phối, lần trước đi trấn quốc vương phủ khóc lóc kể lể trung vương tôn công tử, hắn cũng ở trong đó. Những người khác cũng một đám vắt hết óc tưởng a tưởng. Tổng không thể làm huynh đệ bởi vì một cái tên, liền cứ như vậy bỏ lỡ một đoạn nhân duyên đi. Liêu Nghi Phong thật sự là nhìn không được, này đàn ngu ngốc, bình thường không hảo hảo đọc sách tập võ cũng liền thôi, liền Tây Lan Thành những người này ra cũng không hiểu biết một chút, bọn họ là thật sự một chút không tính toán vào triều làm quan, vì nước hiệu lực có phải hay không. Bạch Nếu Hứa bị Liêu Nghi Phong tắc một cái tờ giấy, còn cẩn thận đổi đi rồi trong tay hắn quạt xếp, hắn thật là quá cảm kích vị này biểu ca. Túi đầu xem một cái tờ giấy thượng tên. Hắn liền bắt đầu làm bộ làm tịch lên thở dài, cô nương này cũng quá khó xử người, bất quá, tại hạ minh tư khổ tưởng sau, vẫn là đoán cái đại khái, không biết. Đoán cái đại khái có tính không? Đại khái? Ân, tính, ngươi nói đi. Vị cô nương này rất hào phóng, cũng không đang quá khó xử hắn, chỉ cần hắn có thể đoán cái đại khái, nàng liền tính hắn đoán đúng rồi, sẽ y nặc đem cây quạt cho hắn. Bạch Nếu Hứa Diêu phiến nhân môi nhân dạng ho nhẹ một tiếng nói, này đầu thơ. Có ba cái thường thấy dòng họ, từ, gì, thủy. Mà ở nói văn, dư giả thác cũng, tiểu thư lại ý bỏ qua cho tại hạ, cho nên. Tiểu thư hẳn là họ hai người từ cũng. Mà này vài câu thơ cũng có mấy cái thích hợp nữ nhi ra tên, trong đó bích cùng đào hoa quá tục khí, tiểu thư tất nhiên sẽ không có này tên tục. Cho nên, tại hạ liền lớn mật một đoán, từ tiểu thư khuê danh, ứng co hiểu tự, y vi von ánh mắt sâu xa. Công tử là đang nói ta ánh mắt sâu xa. Mới có thể nhìn thượng công tử vị này. Thâm tàng bất lộ nhân tài sao? Vị này từ tiểu thư cũng là dí dỏm hài hước, một phen nói ra tới, đậu đến hai xuyên người đều cười. Tiểu nương, mau một chút, nhân ra nhưng đoán đúng rồi, mau đem cây quạt cho nhân ra a. Sở Lăng ca cùng nhau hống, đại gia cũng là vây qua đi đẩy từ tiểu nương, làm nàng chạy nhanh đem cây quạt vứt cho nhân ra công tử a. Từ tiểu nương cũng là thật là cái sảng khoái thủ tín nữ tử, mang lên khăn che mặt, bàn tay trắng xốc lên sa mảnh. Cách thủy vứt cho đối phương một phen phủ dung hoa quạt tròn. Bạch Nếu Hứa tiếp được cây quạt ngây ngô cười, cũng đem trong tay hắn quạt xếp vứt cho Từ Hiểu Nương, nhìn theo kia con thuyền hoa đi rồi. Tây Lăng Tông cảm thấy kỳ quái nhìn phía sau hai vị đường ca, bọn họ làm gì không hỏi nhân gia cô nương muốn cây quả ta. Bọn họ hai cái là không nhìn thượng thuyền hoa kia mấy cái cô nương, không phải bởi vì cô nương lớn lên khó coi, mà là thật không cảm giác a. Ai giống bọn họ ngốc không lăng đăng, thấy một cái liền nhận định muốn cưới a. Cố Tương Tư ở thuyền hoa lầu 2 nhìn bọn họ thật lâu, thế nhưng một cái thuyền hoa, có hai cái cô nương nhìn chúng bọn họ này mấy cái con khỉ quậy. Đáng tiếc, nghe không được bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn đến bọn họ có người vứt hai lần cây quạt. Đây là nàng ngay từ đầu cùng đại gia giảng tốt quý củ, nhìn chúng lẫn nhau liền vứt cây quạt, tương không chúng liền chạy lấy người. Hôm nay tới này đó công tử tiểu thư đều là thuộc về nhất lưu nhị lưu gia tộc, ngày mai là tam lưu bốn lưu gia tộc công tử tiểu thư. Lại phía sau, chính là bố y thư sinh cùng tầm thường bá tánh gia nữ nhi. Có thương nhân trí nữ, cũng có tiểu gia bích ngọc, dù sao, đều là thân phận không sai biệt lắm hai bên nam nữ, đây cũng là vì làm nhân gia cha mẹ vừa lòng an bài. Bằng không, nhân gia này đó gia đình giàu có lao gia phu nhân, vì sao sẽ gật đầu đồng ý, làm nhà mình cô nương xuất đầu lộ diện, du hồ thân cận a. Tự nhiên là bởi vì, Kim Nhạn Lâu cùng Quan Môi cùng nhau an bài môn đăng hộ đối công tử tiểu thư, bởi vậy mới làm này đó cha mẹ vừa lòng, mới làm cho bọn họ cố mà làm gật đầu đồng ý. Ai? Vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, môn không lo, hộ không đúng, tới rồi cuối cùng, đều sẽ xuất hiện rất nhiều không hợp mâu thuẫn vấn đề. Chỉ sinh hoạt thói quen một cái, chính là kém khá xa, càng đừng nói hai nhà cha mẹ tư tưởng. Đều nói hôn nhân là hai cái gia đình sự, hai bên nam nữ ngay từ đầu ở ân ái triền miên, thời gian lâu rồi, trước sau sẽ bởi vì hai cái gia đình không ngừng mâu thuẫn, mà phu thê cảm tình làm nhạt, thậm chí là nảy sinh ra một ít mâu thuẫn tới. Những việc này, nàng kiếp trước thật không chú ý quá, rốt cuộc nàng đời trước không nói qua luyến ái. Nhưng đời này nàng lại là phát hiện, rất nhiều thấy người sang bắt quảng làm họ nam nhân, hoặc là gả vào nhà cao cửa rộng nữ tử, đều là sinh hoạt một chút không như ý. Cũng là vì suy xét đến cổ đại dòng dõi quan niệm so hiện đại trọng nhiều, nàng mới có thể làm Hoa Duyên Quân nhìn tách ra an bài, đừng lộng tới cuối cùng, làm mọi người đều cãi nhau là được. Ngươi này tâm thao so hoàng thượng còn nội, chờ năm nay qua đi, Tây Lan thành cơ hồ đều là người của ngươi rồi đi. Tây Lăng Diễm đi qua đi, đệ khối ướp lạnh dưa hấu cho nàng ăn. Cố Tương Tư há mồm cắn một ngụm, trong tay kính viễn vọng, thấy được không tầm thường một màn, bên kia tựa hồ nháo đi lên, tam con thuyền hoa chạm vào đầu. Tựa hồ là muốn ra đại sự a. Tây Lăng Diễm thấy nàng buông kính viễn vọng liền đi xuống chạy, hắn cũng đi theo nàng phía sau đi xuống lầu. Nhanh lên phóng thuyền nhỏ, nhanh lên. Cố Tương Tư hạ đến thuyền hoa lầu 1, liền phân phó người chạy nhanh đem chuẩn bị thuyền nhỏ buông thủy, nàng này nhưng đến chạy nhanh đi xem, bằng không thật xảy ra chuyện, quay đầu lại nàng nhưng vô pháp nhi hướng này đó công tử tiểu thư cha mẹ công đạo. Phi xúc vội chạy ra đi, làm Mặc Vân cùng Liệt Phong phóng thuyền nhỏ đến trong nước. Cố Tương Tư chạy ra tới, phía sau còn đi theo Tây Lăng Diễm, nàng trước nhảy đến trên thuyền nhỏ, vẻ mặt nôn nóng phân phó Mặc Vân nói, hướng bên kia đi, nhanh lên. Tây Lăng Diễm cũng nhảy đến trên thuyền nhỏ, đứng ở nàng phía sau, nhìn nàng chỉ huy Mặc Vân đi trước quẹo vào, hắn cũng không biết nàng trí nhớ như thế nào liền như vậy kinh người. Cố Tương Tư muốn nghe đến Tây Lăng Diễm tiếng lòng, nàng nhất định sẽ phun tào hắn, ai giống hắn như vậy mù đường a? Liên này vốn lượn vài đạo lộ tuyến đồ đều không nhớ được. Mặc Vân cùng Liệt Phong một cái ở đầu thuyền, một cái ở đuôi thuyền, bọn họ hai người cùng nhau chèo thuyền, tốc độ nhưng thật ra thật mau. Thức mau, liền đến này một mảnh thủy vực, này phiến thủy vực rất trống trải, hơn nữa hoa sen cũng là khai tốt nhất, bởi vậy mới có không ít thuyền hoa đến này tấm ảnh tới hóng mát ngắm hoa. Cố Tương Tư vừa thấy nổi danh thiếu nữ rơi xuống nước, một khắc con mặc vào cũng có một cái nam tử nhào vào trong nước. Nàng hàm răng một cắn, phân phó một tiếng Mặc Vân nói, đến Tây Lăng Đạm Nguyệt thuyền hoa bên kia đi. Là. Mặc Vân ứng một tiếng. Hoa động mái chèo, hướng về kia tam con thuyền hoa tới sát. Tới gần này tam con thuyền hoa sau, Tây Lăng Diễm mới thấy rõ ràng, rơi xuống nước chính là Ngàn Thiếu Thật, cứu người chính là Kiều Linh Tố. Nay đảo không có gì, bọn họ là vị hôn phu thê, có điểm gia thị chi thân cũng không có gì. Cố Tương Tư ở thuyền nhỏ tới gần một con thuyền phấn mảnh thuyền hoa sau, nàng liền tự mình đỡ thuyền hoa thượng đi. Đi lên sau, liền cho Tây Lăng Đạm Nguyệt một cái vang dội bàn tay, đừng tưởng rằng nàng không thấy được. Chính là nàng làm người đụng phải Ngàn Thiếu Thật sự thuyền, Ngàn Thiếu Thật mới có thể rơi xuống nước. Người Tây Lăng Đạm Nguyệt một tay che lại bị phiến gương mặt, giận chừng hướng Cố Tương Tư, há mồm liền kêu Tư Cầm nói, ngươi là người chết sao? Không thấy được ta. Ngươi có bản lĩnh liền đánh trở về, giống một cái hạ nhân tính cái gì bản lĩnh? Cố Tương Tư đánh gãy Tây Lăng Đạm Nguyệt xuống phía dưới người diêu võ dương oai, ở Tây Lăng Đạm Nguyệt thật muốn đánh trả đánh khi trở về, nàng một phen chế trụ cổ tay của nàng, một cái tay khác lại quăng nàng một cái bàn tay. Cắn răng, cười lạnh nói, làm ngươi đánh trả ngươi thật đúng là dám đánh trả. Tây Lăng Đạm Nguyệt, không nói đến ta Trấn Quốc Vương phi thân phận, chỉ nói ta là ngươi tẩu tử, vì trường giáo huấn ngươi đó là hẳn là, ngươi giám mục vô trưởng Ấu Tôn Ti đối ta đánh trả. Hảo A. Đây là ngươi cái kia danh linh mẫu thần, cho ngươi hảo giáo dưỡng, đúng không? Ngươi. Ngươi Tây Lăng Đạm Nguyệt khí cả người phát run, nàng lớn như vậy, liền không chịu quá như thế đại nhục nhã. Tư Cầm ở Tây Lăng Đạm Nguyệt nhìn về phía nàng khi, nàng mày nhíu chặt, đối này cũng không hảo nhúng tay. Rốt cuộc, Trấn Quốc Vương phi lời nói có lý, nàng thân là tẩu tử, vì trường, giao hấn Tây Lăng Đạm Nguyệt một cái con vợ lẽ đường muội, ai cũng nói không nên lời cái gì. Nhưng thật ra Tây Lăng Đạm Nguyệt, cư nhiên muốn đánh trả đánh một vị thân vương phi, thật sự là quá không biết sống chết. Cố Tương Tư ở Tây Lăng Đạm Nguyệt như thế nào đều tránh không khai nàng tay, cuối cùng dùng bén nhọn móng tay đi cào nàng cánh tay khi, nàng tiếp cơ liền đem nàng cả người ném trong nước đi. Nàng không thích xem người khác rơi xuống nước sao. Kia cũng khiến cho nàng nếm thử này cửu long đáy hồ hạ nước bùn tư vị nhi. Tiểu thư, Như Họa chỉ ở đầu thuyền hô một tiếng, cũng không có dám động một chút, thật sự là. Vị này Trấn Quốc Vương phi quá lợi hại, nàng có điểm sợ hai đối phương. Tư Cầm nhảy xuống, đem Tây Lăng Đạm Nguyệt cứu ra mặt nước. Cố Tương Tư giơ tay xem một cái cánh tay thượng ba đạo vết máu, không để ý đến sau lưng nam nhân băng hàn tầm mắt, nàng nhìn về phía một khắc con lam sa thuyền hoa, hai tròng mắt nhíu lại, đồng nhiên, giống lớn một tiếng, Tây Lăng Bắn, Phùng Nguyên, đều cút cho ta lại đây. Tây Lăng Bắn cùng Phùng Nguyên là thật không nghĩ qua đi, chính là vị này đường tẩu, biểu thẩm thế khí quá kinh người, 16 ca, biểu thúc còn tới, bọn họ nếu là bất quá đi, nhất định sẽ bị 16 ca, biểu thúc đá trong hồ hủy cá đi. Các ngươi là muốn cho ta đem các ngươi ấn trong nước chết chìm, đi đường Long Vương con rể sao? Cố Tương Tư nghiến răng nghiến lợi giận trừng hướng bọn họ, lại không cho nàng lại đây, nàng khiến cho Liệt Phong, Mạc Vân đem bọn họ ấn trong nước chết đối được. Tây Lăng Bắn cùng Phùng Nguyên là thật sợ hãi, hai người bọn họ nuốt hạ chấn kinh quá độ phân bố nước bọn, chạy nhanh làm hạ nhân đỡ bọn họ thật cẩn thận tới rồi Cố Tương Tư chạm thuyền hoa đầu thuyền, khóc không ra nước mắt chỉ cầu vị này đường tẩu, biểu thẩm đánh hai bàn tay liền thôi bỏ đi. Cố Tương Tư thật đúng là không có đánh bọn họ, mà là nâng lên tay, làm cho bọn họ thấy rõ ràng nàng cánh tay thượng thương, cười như không cười hỏi bọn hắn nói, biết đây là ai thương sao. Tây Lăng Bắn cùng Phùng Nguyên ở Cố Tương Tư cười gian, bị dọa đến một run run, theo bản năng liền hoảng sợ hô một tiếng, ta muội muội, biểu muội thương. Cố Tương Tư nhìn lên bọn họ này túng hình dáng, liền cho bọn họ một cái xem thường, lại câu môi cười hỏi, biết bình dân ba tánh dĩ hạ phạm thượng, bị thương một vị thân vương phi, là tội danh gì sao? Tây Lăng Bắn cùng Phùng Nguyên thật đúng là không biết đây là tội danh gì, hai người bọn họ quay đầu liếc nhau, lại quay đầu nhìn về phía đối diện uy vũ khí phách đường tẩu, biểu thẩm, giống ngốc tử giống nhau lắc lắc đầu, chăm miệng một lời đáp, không biết. Ngu ngốc, liền này cũng không biết. Cố Tương Tư lại hung bọn họ một câu, thấy bọn họ đều phải sợ tới mức ôm nhau, nàng cũng thật là không đành lòng lại tấu bọn họ. Chương 80, ý định trả thù, canh 2. Ngàn thiếu thật bị Kiều Linh tố cứu lên đây, Mạc Vân cầm một kiện áo choàng. Cấp ngàn thiếu thật đắp lên, đỡ bọn họ cùng nhau vào thuyền hoa. Ngàn thiếu thật sự nha hoàn, vội tìm thuyền hoa thượng chuẩn bị xiêm y cấp ngàn thiếu thật hay. Tiêu Linh Tố cũng bị Mạc Vân đỡ đi chính hắn thuyền hoa, làm hầu hạ hắn gã sai vật cho hắn tìm xiêm y để thay. Mùa hè nhiệt, dễ ra mồ hôi, mỗi một con thuyền hoa thượng đều phóng dự phòng xiêm y để mấy bộ, đảo cũng là phương tiện. Tư Cẩm cũng đem Tây Lăng Đạm Nguyệt cứu thượng thuyền hoa, Tây Lăng Đạm Nguyệt uống lên không ít thủy, đi lên sau, hoán lại đây một chút. Liền phải phát giận tìm Cố Tương Tư tính sổ. Như Họa lấy tới áo choàng cho nàng đắp lên, tưởng cùng Tư Cầm đỡ nàng tiến thuyền hoa thay quần áo, nhưng nàng nhưng vẫn phát giận đánh chửi các nàng, trên người áo choàng chạy xuống đến trên đùi, nàng nửa người trên đường cong đảo thật là lạ lướt tất hiện. Tư Cầm liền không có gặp qua ngu xuẩn như vậy người, đều khi nào. Còn tức giận lung tung, không biết chạy nhanh hồi thuyền hoa thay quần áo bảo trong sạch sao. Cố Tương Tư cũng không biết Tây Lăng Đạm Nguyệt như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nếu nàng sáng sớm biết danh sách có Tây Lăng Đạm Nguyệt, nàng nhất định liền sẽ đem Tiểu Linh Tố cùng ngàn thiếu thật an bài đồng hồ bên kia đi. Tây Lăng Đạm Nguyệt đã phát một hồi lâu tính tình, mới chỉ độn phát giác bốn phía đột nhiên trở nên thực an tĩnh, vô luận nam nữ đều hồi thuyền hoa, làm người chèo thuyền đi rồi. Hiện giờ lưu tại này phiến thủy vực, cũng chỉ có nàng này một con thuyền hoa. Tây Lăng Bắn đều cảm thấy mất mặt xoay đầu đi, có như vậy ngu xuẩn muội muội, hắn thật cũng tưởng một cái tắt đánh chết nàng tính. Phùng Nguyên nhìn chằm chằm vào phát giận Tây Lăng Đạm Nguyệt, Tây Lăng Đạm Nguyệt tuy rằng không phải tuyệt sắc, nhưng cũng là lớn lên không tồi, tuổi tuy không lớn, vừa vặn tư lại là lướt hấp dẫn, so cùng tuổi thiếu nữ muốn phát dục hảo một chút, đại khái là từ nhỏ đến lớn bổ đủ sung túc đi. Mạc Vân cùng Liệt Phong cũng đưa lưng về phía Tây Lăng Đạm Nguyệt, vị này tĩnh nam vương chi nữ, thật sự là quá không ra thể thống gì. Cùng Tây Lăng Đạm Nguyệt cùng nhau các vị tiểu thư, đó là muốn chạy đều đi không xong. Trong đó có một vị tiểu thư, khả năng cũng là cái nuông chiều từ bé chủ nhân, vừa ra tới đó là cực kỳ không khách khí nói, Vương Phi, chúng ta nhưng đều là thanh thanh bạch bạch nữ nhi ra, nếu là lại cùng nàng ngồi chung một con thuyền thuyền hoa, quay đầu lại bại hoại thanh danh, Kim Nhạn Lâu phụ trách sao. Cố Tương Tư đánh giá vị này ra giáo không tốt thiên kim tiểu thư, nàng quay đầu đối Mặc Vân phân phó nói, đưa các nàng đi ta cùng với Vương ra thuyền hoa, sau đó cho các nàng lại mau chóng an bài một con thuyền thuyền hoa. Trước đó muốn nói rõ một chút, thuyền hoa số lượng là bắt đầu định tốt, lúc này đổi thuyền hoa, các ngươi đoạt được thuyền hoa, liền không có khả năng có như vậy đại, như vậy tinh mỹ lịch sự tao nhã. Vậy đem nàng mang đi, chúng ta tiếp tục du hồ thân cận. Cái này thiếu nữ nhìn cũng liền 13-14 tuổi, lại là điêu ngoa tùy hứng nửa điểm lễ nghi ra giáo đều không có, cũng không biết nàng là nào một nhà tiểu thư. Cố Tương Tư đối với cái này tiểu nha đầu yêu cầu, nàng cũng gật đầu đáp ứng rồi. Nhìn về phía Mặc Vân cùng Liệt Phong phân phó nói, chúng ta đi trước, thuyền hoa sau tùy, chờ tới rồi ta cùng với Vương gia thuyền hoa, liền làm cho bọn họ mấy người rời đi các ngươi thuyền hoa, có thể sao? Ân, có thể, liền nghe Vương Phi ngươi an bài đi. Tên này vừa lòng Cố Tương Tư dễ nói chuyện, cùng với thỏa đáng an bài, liền xoay người vào thuyền hoa, liền cái cáo lui lễ cũng chưa hành. Mặc Vân theo bản năng nhìn về phía nhà hắn Vương gia, Vương gia sắc mặt thật khó xem ra. Cái này không ra giáo tiểu nha đầu, nàng lao tử muốn tao hương. Rốt cuộc, ngự sử đài những cái đó ngự sử tuy rằng không quá quản này đó mọi người ra giáo sự, nhưng một khi lễ bộ thượng thư mở miệng, ngự sử đài cái kia láo ra hỏa, nhất định sẽ bạo tính tình phụ sướng. Bởi vì, cái kia láo ra hỏa, là lễ bộ thượng thư nhạc phụ đại nhân sao. Cố Tương Tư cũng không rảnh cùng một tiểu nha đầu so đo, chủ yếu không nghĩ bởi vậy bại hoại Kim Nhạn Lâu thanh danh, cho nên, coi như nàng là cái không hiểu chuyện hư hài tử đi. Nàng cũng không thể bởi vì đứa nhỏ này quá xấu, liền tiến lên đánh nàng một đốn đi. Rốt cuộc không thân không thích, không duyên cớ đánh người, nàng không phải hùng hãn chi danh muốn càng thêm chuyển. Vô Pháp Nhi nghe xong sao? Từ cầm điểm hôn Tây Lăng Đạm Nguyệt, lại làm nàng hồ nháo đi xuống, đừng nói là ở Tây Lan thành thanh danh hư thấu tìm không thấy nhà chồng, chính là trở lại lạnh đều, chỉ sợ cũng khó gả đi ra ngoài. Tây Lăng Diễm vẫn luôn có lưu ý Phùng Nguyên vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Tây Lăng Đạm Nguyệt xem, một khi đã như vậy. Vậy lại cấp Tây Lăng Đạm Nguyệt một cái làm nàng cả đời không thể quên được giáo huấn, cũng tỉnh nàng một bộ không biết trời cao đất dày bộ dáng, cho rằng chính mình phụ thân là thiên vương lão tử, nàng là cỡ nào tôn quý công chúa điện hạ, ai đều không thể làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất giống nhau. Mặc Vân cùng Liệt Phong đều cảm nhận được đến từ chính vương gia trên người tức giận, tuy rằng không nóng rực nhất người, nhưng lại là có điểm lãnh. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm vẫn là thừa thuyền nhỏ đi, tới rồi bọn họ thuyền hoa, liền làm Tây Lăng bắn đem hắn muội muội trên lưng thuyền hoa. Một khắc con tiểu thuyền hoa cũng rời đi, bên trong thế nhưng còn ngồi Ngụy Thơ Ngữ, các nàng thật đúng là người phân theo nhóm, vật họp theo loài đâu. Tây Lăng Diễm làm Phùng Nguyên cùng Tây Lăng bắn giữ lại, sau đó dẫn bọn hắn lên lầu 2. Tây Lăng bắn cùng Phùng Nguyên ngồi xuống sau, đó là mông phía dưới như đứng đống lửa, như ngồi đống than giống nhau, cảm giác cái này gió lạnh phơ phất cửu long hồ thượng, mặc danh có chút nhiệt hà. Tây Lăng Diễm cũng không nhường cho bọn họ phụ trà, trước nhìn chằm chằm Tây Lăng bắn nhìn vài lần, sau lại đánh giá Phùng Nguyên vài lần. Bộ dáng là thật không sai, chính là này phẩm hạnh. A, xứng cấp Tây Lăng Đạm Nguyệt, cũng coi như là duyên trời tác hợp. Tây Lăng bắn cùng Phùng Nguyên bị đối diện cùng bọn họ tuổi không sai biệt lắm 16K, biểu thúc xem, ha ha. Thật là cảm giác đổ mồ hôi đầm địa a. Có chuyện không thể nói thẳng sao. Làm cái gì như vậy âm trầm trầm nhìn bọn hắn trầm trầm liên tiếp đánh giá a. Tây Lăng Diễm nhìn bọn hắn trầm trầm đánh giá một phen sau, lúc này mới mở miệng hỏi Phùng Nguyên một câu, ngươi nguyện ý cưới Tây Lăng Đạm Nguyệt sao? A, Phùng Nguyên trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, ngốc lăng nửa ngày, cũng chưa phản ứng lại đây. 16K. Ha ha. Này không tốt lắm đâu. Tây Lăng bắn nhưng thật ra có dũng khí đứng dậy, chính là hắn lại không dũng khí nói một câu không thể. 16K. Thật là đáng sợ. Không có gì không tốt, hôm nay ở đây công tử là không ít, nhưng người ta vì tị hiểm đều đi rồi. Tây Lăng Diễm bưng lên sơ tình mới vừa vì hắn rót trà, hạt một ngụm, ngước mắt nhìn về phía bọn họ, ánh mắt đạm lạnh nhạt nói. Lúc ấy lưu lại nam tử, chỉ có ta cái này đường huynh, ngươi cái này huynh trưởng, cùng với Mặc Vân cùng Liệt Phong hai người. Ngươi cái kia muội muội vẫn luôn ở hồ nháo, làm người cơ hồ xem hết thân mình, danh dự đã là hủy hoại, nếu là không gả cho Phùng Nguyên, ngươi nói, ngươi còn muốn cho nàng gả cho ai? Gả cho Liệt Phong cùng Mặc Vân sao? Liệt Phong cùng Mặc Vân hai người đều là kinh đôi mắt trừng, vương gia, sẽ không như vậy hố bọn họ đi. Đương nhiên không được, bọn họ chỉ là hạ nhân, Đạm Nguyệt nói như thế nào? Cũng là vương phủ tiểu thư, như thế nào có thể xứng cái hạ nhân, này. việc này phụ vương tuyệt đối là sẽ không đồng ý. Tây Lăng bắn nghẹn đỏ mặt tía thai, cũng may là ở hắn vị này 16 ca lạnh băng ánh mắt hạ, đem lời nói đều nói xong. Hô! Cảm ơn trời đất, cảm ơn vị công tử này ra như thế xem thường bọn họ, làm cho bọn họ có thể tránh thoát này đại kiếp nạn. Mạc Vân cùng Liệt Phong ở trong lòng, thật là may mắn vô cùng. Bọn họ là cái hạ nhân. Phùng Nguyên thật cao hứng, bởi vì Tây Lăng Đạm Nguyệt, kia chính là thân vương chi nữ, cưới nàng, hắn về sau chính là Tĩnh Nam vương con rể, về sau con hắn, thân phận cũng sẽ cao quý đến nhiều a. Tây Lăng bắn thấy Phùng Nguyên liền kém vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hắn có chút tức giận tàn nhẫn chừng Phùng Nguyên giống nhau, đối Tây Lăng diễm hành thi lễ, túi đầu nhắm mắt lại nói, 16 ca, muội muội nàng trước sau cùng Phùng Nguyên là biểu huynh muội, này, cái này, Tây Hạ quốc chỉ có đường thân không thể kết thân quý củ, nhưng bà con lại không có cái này kiêng kỵ. Tây Lăng Diễm là nói rõ muốn đem Tây Lăng Đạm Nguyệt xứng cấp Phùng Nguyên, hỏi một chút Tây Lăng bắn, chỉ là muốn nhìn một chút Tây Lăng bắn sẽ là cái gì phản ứng thôi. Chuyện này, căn bản không cần thông báo Tĩnh Nam Vương, chỉ cần Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn liền có thể. Rốt cuộc chỉ là một cái thứ nữ, lại phi một phủ quận chúa, quản chi là Tĩnh Nam Vương lại công cao, chẳng lẽ còn dám vì một cái thứ nữ, cái lời Hoàng thượng ý tốt tứ hôn thánh chỉ không thành. Nếu Tây Lăng Nghiệp dám cự hôn, hắn vị kia hoàng cô, cái thứ nhất liền sẽ sát đi lạnh đều nháo hắn cái long trời lở đất. Hắn tin tưởng, hắn vị này hoàng thúc lại yêu thương Tây Lăng Đạm Nguyệt, cũng không dám vì Tây Lăng Đạm Nguyệt một cái thứ nữ, liền lập tức đem hoàng thượng cùng hắn vị kia Thủy An hoàng cô đều cấp đắc tội. Cái này Tây Lăng bắn nói cái gì đều cũng không nói ra được, bởi vì Tây Hạ quốc thật là không có bà con không thể kết thân quy củ lễ pháp. Nhìn 16 cao ý đã quyết bộ dáng, hắn nói thêm nữa nhiều ít lời nói, cũng không có khả năng thay đổi hoàng thượng tứ hôn việc đi. Phùng Nguyên vui mừng lộ rõ trên nét mặt chắp tay thi lễ bái tạ nói, đa tạ biểu thúc thành toàn, ta nhất định sẽ hảo hảo đãi Đạm Nguyệt biểu muội. Ân, các ngươi cũng đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Tây Lăng Diễm đã nhìn đến cô Tương Tư lên đây, hắn nhưng không nghĩ làm người không liên quan, quấy rầy bọn họ người một nhà ấm áp ở chung. Cố Tương Tư đem tỉnh ngủ hải tử cũng bế lên tới, hai tầng so một tầng mát mẻ, không gian cũng đại, chứng ngại vật tương đối thiếu, rào chắn cao hải tử cũng rất không đi xuống, làm cho bọn họ chạy khá tốt. Tây Lăng bắn cùng Phùng Nguyên hành lễ lui xuống, lại đãi đi xuống, bọn họ xiêm ý lìa đều phải mướt mồ hôi. Bọn họ chính là thiệt tình bội phục 16 tẩu, biểu thẩm, không ngừng dám gả cho như thế đáng sợ 16 ca, biểu thúc, còn có bản lĩnh đem 16 ca, biểu thúc huấn đến cùng cựu giống nhau. Cho nên nói, kỳ thật, 16 tẩu, biểu thẩm, là so 16 ca, biểu thúc càng đáng sợ tồn tại đi. Hai đứa nhỏ hai chân một chạm đất, liền giơ chân chạy đi lên. Cố Tương Tư làm lộ vì cùng Hỷ Lâm đi theo phía sau bọn họ, nàng liền đi qua đi, ở Tây Lăng Diễm bên người ngồi xuống, cầm lấy trên bàn quạt tròn nhẹ lay động, nhợt nhạt cười hỏi, ngươi phía trước buộc nhân ra đồng ý gả muội, rốt cuộc là vì cái gì đâu? Không vì cái gì, xem nàng không vừa mắt, cho nàng cái giáo hơn thôi. Tây Lăng Diễm nhàn nhã thích trí nằm ở ghế mây thượng, nhắm mắt lại, cảm thụ được ngày mùa hè hồ thượng gió lạnh phơ phất, thật là hoa sen thanh hương di người, hoàn cảnh cũng thanh tĩnh hợp lòng người đâu. Cố Tương Tư thấy hắn cũng không dám xem nàng, nàng ngồi ở một bên trên ghế, tay cầm quạt tròn nhẹ lay động vì hắn quạt phong, túi người để sát vào hắn cười hỏi, thật sự không phải vì ta hết giận, cũng hoặc là, ngươi còn có mục đích khác. Tây Lăng Diễm bị nàng tại đây hương phiến gió nhẹ quất vào mặt trêu chọc dưới, làm sao có thể tại đây thích ý nhàn nhã tự tại. Ai? Thông minh nữ nhân, có đôi khi thiện giải nhân ý là thực đáng yêu. Có đôi khi quá mức thông thuệ, lại là làm người thập phần đau đầu. Ngươi đây là thật ở đánh ý đồ xấu a. Cố Tương Tư đem quạt tròn cho hắn, lại cầm lấy kính viễn vọng, đứng ở tây sườn lan can trước nhìn bích thủy hồ thượng thuyền hoa, cái này Cửu Long hồ thực kỳ lạ, này đó loanh quanh lòng vòng thủy lộ dường như một cái mê cung, phía trước cũng chính là nàng trước nhìn trung toàn cục, cuối cùng mới có thể theo thủy lộ, chuẩn xác không có lầm tìm được bọn họ. Khó trách thuê thuyền hoa thời điểm, cái kia vắt cổ chảy ra nước nâng lên giới, làm cho bọn họ liền người kéo thuyền cùng nhau thuê tới. Tây Lăng Diễm lúc ấy còn một ngụm đáp ứng rồi. Nàng còn nói hắn là cái phá của đàn ông, hiện giờ mới hiểu được, không có này đó quen thuộc Cửu Long Hồ người kéo thuyền, thuyền hoa vào Cửu Long Hồ, tất nhiên sẽ lạc đường. Không có gì ý đồ xấu hảo đánh, chỉ là mơ hồ nhớ tới một ít việc, ngày gần đây tâm thần không yên, thấy một ít lao nhân thôi. Tây Lăng Diễm gần đây đích xác ở tận lực bồi ở Cố Tương Tư bên người, nhưng hắn cũng tổng hội mang theo Cố Tương Tư, đi rất nhiều Cố Tương Tư trước kia không đi qua địa phương. Ân, ngươi là nói, những cái đó địa phương. Cố Tương Tư mấy ngày nay, đích xác đi rất nhiều địa phương, chính là nàng lại chưa thấy qua một người. Mỗi một chỗ, đều như là tử địa giống nhau, nửa điểm sinh cơ đều không có. Tây Lăng Diễm không cần phải nhiều lời nữa, nhắm hai mắt mắt, trong tay nhẹ lay động quạt tròn, cả người đều lâm vào trầm mặc bên trong. Đệ Long Thần lại đuổi theo Long Hy khi dễ, Long Hy chân ngắn nhỏ chạy thực mau, chuyển một vòng, liền chạy tới phụ thân đầu gối trước. Tây Lăng Diễm mở to mắt, thấy thượng tiểu nhi tử ôm hắn chân cầu cứu, hắn đứng dậy ngồi xong, duỗi tay đem tiểu gia hỏa ôm tới rồi trên đùi ngồi xong. Long Hy luôn luôn là cái ngoan bảo bảo, phụ thân ôm hắn, hắn liền ngoan ngoãn dựa vào phụ thân trong lòng ngực, ngửa đầu cười kêu một tiếng, cha. Ân, cha tưởng tỷ tỷ ngươi. Tây Lăng Diễm ôm tiểu nhi tử, không khỏi lại giống khởi lúc trước hắc gầy bảo châu, hai mắt vụt sáng lên, duỗi tay cùng hắn cái này làm phụ thân lần đầu tiên bắt tay, trời sinh huyết mạch chi tình, không cần ngôn nói, đó là đáy lòng đều có cảm động. Tỷ tỷ, Long Thần tiểu tử này cơ linh vô cùng, ôm lấy phụ thân chân, ngưỡng khuôn mặt nhỏ đó là cười ha hả hô thanh tỷ tỷ, dường như đang nói hắn cũng tưởng tỷ tỷ giống nhau. Tây Lăng Diễm đem Long Thần cũng ôm đến trên đùi, nhìn nho nhỏ bọn họ, hắn cũng nhớ tới Quân Nhi. Quân Nhi lần đầu tiên mở miệng kêu hắn phụ vương thời điểm, hắn cũng chưa có thể nhiều bồi bồi hắn, nhiều ôm một cái hắn, liền liền như vậy mặc giáp thượng chiến trường. Khi đó Quân Nhi rất nhỏ, đi đường đều không xong, ở phía sau kêu phụ vương, nhưng hắn lại vẫn là đầu cũng không quay lại, liền như vậy mang bệnh đi rồi. Đó là Quân Nhi cuối cùng một lần hướng hắn cái này phụ thân làm nũng, từ lần đó sau, càng ngày càng hiểu chuyện Quân Nhi, trở nên thực an tĩnh ngoan ngoãn, rốt cuộc không làm hắn cái này làm phụ thân thao quá tâm. Ngươi đây là lại suy nghĩ cái gì? Là tưởng Quân Nhi cùng Bảo Châu. Cố Tương Tư đã đi tới, phát hiện hắn gần nhất luôn là tâm sự nặng nề, nên sẽ không thật ra cái gì đại sự đi. Ân, là tưởng Quân Nhi cùng Bảo Châu, cũng không biết ở Huyền Cực Môn. Bọn họ quá đến như thế nào? Tây Lăng Diễm buông xuống mí mắt, vẫn như cũ là vẻ mặt phiền não ưu sầu bộ dáng. Cố Tương Tư tuy rằng không biết rốt cuộc ra chuyện gì, chính là nàng cũng có nghe thấy, đó chính là thiếu nữ sát thủ xa lưới không ít người. Hung thủ căn bản không phải một người. Ở này đó người xa lưới sau, chuyện này cũng cứ như vậy bình ổn. Nhưng nàng lại cảm thấy, cái này án tử giải quyết quá đơn giản, làm người Mạc Danh cảm thấy trong lòng mau mau. Cái gì đều không cần tưởng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta nói, không cần lại lấy chính mình mạo hiểm. Tây Lăng Diễm giữa mày có tán không khai khinh sầu, nhìn di người cảnh sắc, hắn cũng ở không có phía trước thích dí tâm tình. Bình tĩnh mặt hồ, thanh minh không chung, nhưng Tây Hạ Quốc, rốt cuộc còn có thể bình tĩnh bao lâu đâu. Cố Tương Tư thấy hắn bỗng nhiên chi gian lại có thực trầm trọng tâm sự, nàng liền làm Lộ Vi cùng Hỉ Lâm ôm hải tử đi chơi, nàng lại lần nữa phất tay háo ngồi xuống ở ghế mây bên trên ghế, nhìn tựa vô cùng mỏi mệt đảo hồi ghế mây thượng nàng, nàng nhưng cũng không từng gặp qua hắn như vậy hoang mang lo sợ. Tương Tư, quá mấy ngày ngươi đi Hồng La giáo đi, nơi nào là cái tránh nóng hảo địa phương, đem 5.000 giáo đồ đều triệu hồi đi, cứ như vậy, an toàn của ngươi, ta cũng liền an tâm rồi. Tây Lăng Diễm một tay đáp ở nàng ngu bàn tay thượng, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, hắn thật sự khả năng. Đến lúc đó khó như vậy vẫn luôn một tấc cũng không rời bảo hộ nàng. Cùng với làm nàng lưu tại Tây Lan Thành tùy thời sẽ có nguy hiểm, không bằng làm nàng cùng nhi tử đều đi Hồng La Giáo. Hồng La Giáo dễ thủ khó công, nơi đó đừng nói là quân đội, chính là một đám tuyệt đỉnh cao thủ, cũng khó sấm tiến Hồng La Giáo đi. Nàng cùng hài tử ở nơi nào sẽ thực an toàn, kể từ đó, hắn mới có thể không có nỗi lo về sau. Vô luận như thế nào, đều phải liều mạng hết thảy, điều tra rõ chuyện này thật giả, còn có. Thêm phòng bố trí Tây Lan Thành nội che giấu binh sĩ nhân mã, để người vặn nhất. Hảo, ta đã biết, chờ Hoa Sen gặp qua sau, ta liền mang theo Thần Nhi cùng Hy Nhi đi Hồng La Giáo, ngươi. Chính ngươi cẩn thận một chút, cũng đừng làm cho ta. Ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi thủ tiết. Hừ. Cố Tương Tư ôn thanh nhu ngữ đối hắn nói vài câu, liền lập tức lại biến vị. Tây Lăng Diễm thấy nàng vành mắt nhi đều đỏ. Cầm lấy tay nàng, hôn môi nàng đầu ngón tay, cười nhìn nàng nói cái gì thủ tiết? Không thủ tiết. Ta là cái loại này khoan hồng độ lượng nam nhân sao? Ân, ta không rộng lượng, bụng dạ hẹp hòi đâu. Nơi nào liền sẽ không hảo hảo tồn tại, ngược lại cho ngươi cơ hội lệnh đầu người khác ôm ấp đâu. Ngươi biết liền hảo, ngươi nếu là dám bỏ xuống chúng ta nương mấy cái, ta liền cho bọn hắn tìm rất nhiều tra kế, dù sao. Thiên hạ hai cái đùi cóc không hảo tìm, hai cái đùi lại lớn lên nhân mô nhân dạng nam nhân. Lại là nhiều đi. Cố Tương Tư nói, mũi đều đỏ, nước mắt lưng tròng chính là không khóc, nhìn cũng thật là quật cường đáng yêu. Tây Lăng Diễm nhìn như vậy nàng, còn vui đùa tán câu, như vậy ái phi, chính là có nữ nhân vị nhiều. Đi ngươi. Cố Tương Tư nín khóc mỉm cười đấm hắn ngược một chút, người này quá sẽ làm giận, càng già càng không đứng đắn, không cứu. Tây Lăng Diễm bị nàng một quyền nhưng đấm ho khan, ai. Tức phụ nhi sức lực quá lớn, đương phu quân cũng thật là bị tội. Không có việc gì đi. Cố Tương Tư thấy hắn liền ho khan vài tiếng, mặt đều đỏ, nàng chính là sợ hãi, vội rôi tay đi vì hắn vỗ ngực, lại bị hắn bắt lấy tay, đối thượng hắn mỉm cười ôn nhu mắt phượng, nàng trong lòng lại lần nữa đốn sinh chua xót cảm giác. Tương Tư, tin ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi nương mấy cái trở thành cô nhi quả phụ, ta thật muốn cùng ngươi đầu bạc đến lão, kiếp sau lại tục kiếp này duyên. Tây Lăng Diễm nắm tay nàng, ánh mắt ôn nhu đối với nàng cười, lưu luyến mà say lòng người. Cố Tương Tư giờ khắc này cái gì đều minh bạch, Tây Hạ Quốc Thiên muốn thay đổi, mà cái này biến số, chính là từ Nhậm gia bị diệt môn bắt đầu. Tranh danh đoạt lợi, người luôn là khó coi phá này bốn chữ A. Tây Lăng Diễm thở dài chung tràn ngập quá nhiều bất đắc dĩ. Lúc này đây, hy vọng, là cuối cùng một lần đi. Chương 81, huynh đệ lẫn nhau hắc, canh 1. Hoa Sen sẽ tổ chức 3 ngày, xứng thành hơn 200 đối, có thể nói là phá lệ lần đầu, một cái trong thành. 3 ngày chấp vá thành hơn 200 đối có tình nhân. Kim Nhạn Lâu cũng không có ăn mảnh, lần này Hoa Sen sẽ, đó là bà mối quán liên minh cùng nhau tổ chức, phía sau sẽ phân phối cấp các bà mai người quán, cùng với làm một mình bà mối, làm cho bọn họ đi mải nhắn thích nhân ra trao đổi tam thư lục lễ việc. Cái này liên minh xem như làm này đó bà mối quán, cùng với này đó bà mối có thể sống sót cơ hội, bọn họ mỗi nhà mỗi người chỉ cần giao mỗi lần tạ môi kim 1/10 liền thành, đây là làm duy trì liên minh tài chính tác dụng. Đương nhiên, này đó bà mối cần thiết muốn đi khảo chứng, được đến quan môi phát bà mối bài cùng giấy chứng nhận, bọn họ mới có thể trở thành bà mối. Bởi vì muốn ngăn chặn cái loại này bang nhân dẫn mối rác rưởi bà mối, Cố Tương Tư mới lén hướng Tây Lăng Diễm đề nghị chuyện này. Sau đó, Tây Lăng Diễm cùng Lệ Minh Cảnh nói việc này, từ Lệ Minh Cảnh ra mặt thỉnh quan môi đại nhân uống rượu, đề cập việc này, làm hắn thượng tấu cấp hoàng thượng, đề nghị một chút việc này. Như vậy đưa tới cửa lập công cơ hội, quan môi vị đại nhân này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cũng là vì vị đại nhân này thượng tấu, ở năm nay 3-4 nguyệt khởi, Tây Lan Thành liền từ quan môi đồng ý, từ Kim Nhạn Lâu đi đầu, thành lập bà mối liên minh sẽ. Đem đám kia dẫn mối hại người bà mối, hoàn toàn đưa ra bà mối vòng đi. Bà mối vốn là tác hợp rất tốt nhân duyên, Nguyệt Lao ở nhân gian nhân duyên sứ giả, thật có chút rác rưởi bà mối, vì tiền, lại làm dẫn mối, cũng hoặc là lừa gạt nhà gái hoặc nhà trai sự, người như vậy như thế nào còn xứng trở thành bà mối. Cá xứng cá, tôm xứng tôm, rùa đen xứng vương bát. Này đó tổng muốn hợp lý xứng hảo đi. Lựa trên gạt dưới hành vi, là quyết định không được. Thật có chút bà mối, vì ích lợi, liền sẽ đem nhân gia hảo hảo nữ nhi lừa kết hôn cấp ngốc tử thằng ngốc này đó phú quý nhân gia thiếu gia, này không phải ý định muốn hủy nhân gia cô nương cả đời sao. Vai phong tà khí, là tất nhiên muốn dừng lại, bằng không, thiên hạ này còn không được hoàn toàn lộn xộn a. Hiện giờ Tây Lan Thành bà mối này một mảnh nhi, thật đúng là sạch sẽ, tùy ý ai cũng không dám làm vậy. Bởi vì như vậy một khi bị phát hiện, không ngừng sẽ thu về và hủy bà mối bài cùng giấy chứng nhận, càng là sẽ tội thêm nhất đẳng hạ nhà tù. Mà ở cái này hừng hực khí thế nắng hè trói trang ngày mùa hè, Cố Tương Tư lại từ không thái huyền hộ tống, bí mật rời đi Tây Lan Thành. Hiện giờ, Trấn Quốc Vương Phủ còn dư lại bế quan chưa ra Tây Lăng Lưu Thành, cùng với Tây Lăng Diễm bên người hai cái lão quái vật. Đàng Giao cũng rời đi trăm vị cư tạm thời từ Thủy Thương Hải nhìn, Đàng Giao tắc tùy đội ngũ cùng nhau đi rồi. Kim Nhạn Lâu sinh ý vẫn như cũ rực rỡ, rất nhiều người ra đều thích Kim Nhạn Lâu đẩy ra nhân thú hợp thể thành thân bức họa cuộn tròn. Có cầm lý, cũng có chim liền cánh, còn có con bướm, hội họa ra tới đều dị thường vui mừng ngọt ngào. Mà lúc này, Phong Thể Ký cũng mang theo Ninh Đêm đi Tây Lan Thành, Ninh Đêm tuổi quá lớn, sinh sản thật sự nguy hiểm, nguyên bản Phong Thể Ký là không nghĩ muốn đứa nhỏ này, nhưng Ninh Đêm một hai phải kiên trì muốn đứa nhỏ này. Cũng là bởi vì này, Phong Thể Ký ở nàng hoài thai 6 tháng ổn định sau. Liền khởi hành đi Tây Lăng Thành, việc này hắn cũng sáng sớm liền đi tin cấp Tây Lăng Diễm nói. Tây Lăng Diễm phái người đi tranh huyền cực môn, thỉnh Thẩm Lộng Mai xuống núi đi hộ tống Phong Tề Ký bọn họ tới Tây Lăng Thành, như vậy cũng sẽ an toàn một ít. Nhân Ninh Đêm là Bảo Châu thân bà ngoại, Tây Lăng Quân lại hống muội muội hướng Thẩm Lộng Mai khóc náo, Thẩm Lộng Mai đau lòng tiểu đồ đệ, cũng liền xuống núi đi Giang Nam. Thu một cái đồ đệ, kéo thượng toàn ra, Thẩm Lộng Mai tổng cảm thấy hắn đây là quá xui xẻo. Có Thẩm Lộng Mai hộ tống Phong Tề Ký bọn họ, Tây Lăng Diễm lại phái không ít hoàng gia ám vệ, cùng với Trấn Quốc Vương phủ tử sĩ đi, trên đường tất nhiên là vạn vô nhất thất. Cố Tương Tư lợi hại hơn, nàng hồng la dạy người nhiều a. Trực tiếp phái 1000 người đi, lúc này là tới cái quân đội đều không sợ. Tây Lăng Diễm rất khó lấy tưởng tượng, Phong Thể Ký nhìn thấy này 1000 người khi, sẽ là cái gì biểu tình. Hồng La giáo ở vào trong núi, phạm vi núi rừng đều là trận pháp cơ quan, ai dám tự tiện xông vào, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần này cùng đến Hồng La giáo còn có Lạnh Run cùng Đạm Tuyết Tế, Lạnh Run từng ở Tuyệt Sinh Cốc cư trú 12 năm, đối với mê hồn trận pháp tuy rằng không có Ngọc Diện Diêm La tinh thông, nhưng bày ra trận pháp, cũng đủ để cho Hồng La giáo chúng người kinh ngạc cảm thán. Hồng La giáo đổ mấy ngàn người, tất cả tại trong núi các nơi cư trú thủ vệ, Cố Tương Tư ở nơi này tuyệt đối an toàn, nhưng nàng chính là có chút lo lắng Tây Lăng Diễm sẽ bị thương, lo lắng. Nương, ôm một cái. Hô hô Long Thần lại nghịch ngợm gây sự gặp rắc rối, không biết đụng tới chạy đi đâu, đem cái chán đều đâm sưng lên. Cố Tương Tư bế lên cái này, nước mắt lưng tròng bướng bỉnh nhi tử, cho hắn hô hô trên chán thương, cũng không đi trách cứ Lộ Vi cùng Hỉ Lâm chiếu cố hài tử không chu toàn. Lúc này hài tử nhất bướng bỉnh, đại nhân ở phía sau đi theo, lại là từng bước tiểu tâm cẩn thận, cũng là khó tránh cho bọn họ sẽ nhân gây sự mà bị thương. Long Hy nhưng thật ra vẫn luôn thường ngoan, tới rồi bên ngoài, đi bất bình thản địa phương chơi, hắn sẽ vẫn luôn bắt lấy Hỉ Lâm tay không giải khai. Nhưng Long Thần không được, hắn quá bướng bỉnh, đi ra ngoài liền chạy điên rồi, Lộ Vi ở phía sau truy hắn còn không dám quá truy, sợ hắn sẽ xem người truy chạy càng mau. Nhưng hắn còn tổng ái đi nguy hiểm địa phương, hôm nay cái chính là hướng đá cội trên đường nhỏ chạy, mới có thể té ngã va chạm thương cái chán. Lộ Vi, Hỉ Lâm, đi chuẩn bị nước ấm, cho bọn hắn tắm rửa một cái, uy điểm cháo, liền làm cho bọn họ ngủ đi. Cố Tương Tư nhìn ngày cũng ưỡn cao, hai tử không sai biệt lắm đến ngủ trưa thời gian. Đúng vậy, Lộ Vi cùng Hỉ Lâm ứng một tiếng, một người nhìn hai tử, một cái liền đi phòng bếp phân phó bà tử nấu nước. Nương cấp tẩy, 88. Long Thần hiện giờ nói chuyện nhưng có một bộ, hiểu được cũng nhiều, lời nói cũng nhiều, chính là cái tiểu làm nhảm, ngươi nếu là bồi hắn nói chuyện, hắn có thể cùng ngươi nói ban ngày. Hảo, mẹ cho các ngươi 88. Nhưng là, không được chơi thủy lộng ước mẹ xiêm y đi, có biết hay không? Cố Tương Tư niết hắn thịt đô đô gương mặt nhỏ một chút, tiểu tử này quá hỏng rồi, mỗi lần Lộ Vi cho hắn tắm rửa, hắn tổng hội chơi thủy lộng ướt Lộ Vi xiêm y đi, Lộ Vi hầu hạ hắn ngủ hạ, phải đi thay quần áo. Kia giống Long Hy như vậy ngoan, chưa bao giờ sẽ lăn lộn Hỉ Lâm, tắm rửa liền ngoan ngoãn túi đầu chơi chậu nước tiểu một cầu, vịt con linh tinh đầu gô món đồ chơi. Tuy rằng, Tây Lăng Diễm tổng nói Long Hy sinh sai rồi giới tính, nhìn tựa như cái văn tĩnh tiểu cô nương, nhưng nàng lại là thích cái này văn tĩnh ngoan ngoãn hải tử. Song sinh tử trước nay đều là một tĩnh vừa động, Bảo Châu cùng Quân Nhi còn lại là một lạnh một nóng. Nương, ôm một cái, ôm ta, không cần đệ đệ. Long Thần cái gì đều biết, mẹ thích đệ đệ so với hắn nhiều, hắn từ lúc còn nhỏ bắt đầu, đi học sẽ tranh sủng. Cố Tương Tư dở khóc dở cười niết hắn cái mũi nhỏ hạ, ở hắn trên má hôn khẩu cười nói, ngươi cái này đường ca ca còn làm lũng tranh sủng, xấu hổ không xấu hổ mà ta. Không xấu hổ, không xấu hổ, khi nhi nước tiểu quần quần, ngượng ngùng mặt. Long Thần hiểu nhiều lắm, nói chuyện sớm, hiện giờ chính là nói cái gì đều có thể nói một chút, chính là có đôi khi có điểm mồm miệng không rõ, biểu đạt cũng không phải rất rõ ràng thôi. Cố Tương Tư bị hắn này đáng yêu điểm luôn hành cử chỉ cho cười, ôm hắn, vỗ nhẹ hạ hắn mông nhỏ cười nói, ngươi phía trước còn đái dầm đâu. Ngươi đệ đệ cũng không chê cười ngươi a. Ca ca giường giường nước tiểu, xú xú. Long Hy sẽ nói một ít đơn giản lời nói, chính là biểu đạt ý tứ không rõ ràng lắm, luôn là lộn xộn. Một phòng nha hoàng chính là bị chọc cười, Vương Phi mới vừa khen xong Tam công tử ngoan, Tam công tử lập tức liền chê cười Nhị công tử. Long Thần vẫn là tuổi con nhỏ, người khác chê cười hắn, hắn cũng không biết, nhìn người khác cười, hắn cũng đi theo vỗ tay cười. Long Hy cũng không rõ đại gia đang cười cái gì, tiểu ngốc dưa dường như trừng mắt mắt to nhìn hắn mẫu thân, chân ngắn nhỏ bước ra, lộc cộc chạy tới, củ sen dường như tay nhỏ cánh tay ôm lấy mẫu thân chân, cũng muốn ôm một cái. Cố Tương Tư cười thân ở một cái cánh tay ôm hắn ngồi ở một khác điều trên đùi, tả nhìn xem cơ linh bướng bỉnh Long Thần, hữu nhìn xem vẻ mặt ngốc manh Long Hy, cùng khuôn mặt, bất đồng biểu tình ánh mắt, thật đúng là cảm thấy khác biệt rất đại đâu. Cũng là vì bọn họ hai anh em tính cách khác biệt, mới sẽ không làm người nhận sai bọn họ hai người. Lộ Vi bưng phía trước đầu bếp nữ liền bắt đầu ngao cháo lại đây, tiểu mạch hương cháo, hài tử rất thích ăn. Nương uy, muốn nương uy. Long Thần này tiểu bướng bỉnh ôm hắn mẫu thân cổ không buông tay. Thế nào cũng phải làm hắn mẫu thân uy không thể. Hảo, mẹ uy, tới, chúng ta xuống dưới đi ngồi trước bàn cơm, nương uy được không? Cố Tương Tư hống hai đứa nhỏ, làm cho bọn họ đều xuống dưới, nàng một tay dắt một cái, đi tới lùn chân bàn vùng trước, ngồi ở hình vùng ghế đầu thượng. Hai đứa nhỏ một tả một hữu ngồi xong, Cố Tương Tư ngồi ở trung gian, dùng thìa quấy hai chén cháo, chờ thử hạ độ ấm, cảm thấy không năng, nàng mới tả một muỗng, hữu một muỗng, uy bọn họ hai cái tiểu gia hỏa ăn cháo. Long Thần tuy rằng bướng bỉnh, nhưng cũng may không kén ăn, cái gì đều ăn, lúc này mới 16 cái nhiều tháng, đều 32 cân, thân cao cũng sắp có 1 mét. Long Hy lượng cơm ăn tiểu nhân, nhưng thật ra so Long Thần lùn một chút, thể trọng cũng không được, chỉ có 27 cân, tuy rằng không phải quá gầy, nhưng cùng Long Thần so sánh với, liền cảm thấy nhỏ gầy nhiều. Hai đứa nhỏ tóc cực hảo, đen nhánh lại rậm rạp, mùa hè quá nhiệt, nàng liền cho bọn hắn cạo trọc. Vì cái này cạo trọc sự, Tây Lăng Diễm còn hướng nàng phát giận, nói cái gì thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ, không dám phá hoại từ từ. Dù sao, cuối cùng chính là nàng bị buộc đọc 20 biến hiếu kinh, xong việc còn làm nàng sao chép 3 lần, sau đó Tây Lăng Diễm còn cho nàng ấn tự thành một mặt bức màn. Cho nên nàng mới tổng nói, Tây Lăng Diễm là thiên hạ nhỏ nhất nội tâm nam nhân. Hai tử ăn xong cháo, nước ấm cũng thiêu hảo, Long Thần vẫn là làm lũng tranh sủng làm nàng ôm, nàng cũng rốt cuộc có điểm ý thức được, đứa nhỏ này là quá nhạy cảm đi. Cho rằng nàng thích Hy Nhi nhiều, hắn liền. Ai? Cho nên nói, dưỡng hài tử, thật sự cần chú ý rất nhiều. Hài tử nhiều, còn tuổi nhỏ, có chút hài tử nhân tâm lý không cân bằng, liền dễ dàng xuất hiện rất nhiều đại nhân không hiểu tranh sủng hành động. Mà này đó hành động, rất nhiều thời điểm, đều sẽ bị người đại nhân coi như hài tử quá bướng bỉnh, mà không thèm để ý, thậm chí có chút tính tình không tốt đại nhân, càng sẽ vì này đánh hài tử một đốn làm cho bọn họ ngừng nghỉ. Nhi tử, mẹ ái các ngươi mọi người, ca ca ngươi tỷ tỷ, ngươi đệ đệ cùng ngươi, mẹ đều thích, biết không? Cố Tương Tư mặc kệ Long Thần có phải hay không có thể nghe hiểu, nàng hôm nay chưa nói, ngày mai khởi, nàng càng sẽ đối xử bình đẳng đối đãi bọn họ hai anh em, sẽ không làm cho bọn họ chi gian lại có trong lòng không cân bằng cảm giác. Long Thần lúc này là nghe không hiểu mẫu thân những lời này chung rất nhiều lời nói, nhưng hắn lại hiểu thích là có ý tứ gì, cho nên hắn hiện tại thật cao hứng. Đừng lộn xộn, tiểu tâm quăng ngã ngươi. Cố Tương Tư ôm cái này cao hứng cơ chân múa tay nhi tử, nàng đều có điểm trong lòng ế ẩm muốn khóc. Đều là nàng không tốt, bốn cái hài tử, nàng không phải có chút bất công Bảo Châu là cái nữ hài nhi, chính là cưng Long Hy cái này nhỏ nhất hài tử. Bởi vậy, phía trước nhân cưng Bảo Châu, xem nhẹ quân nhi cái này quá mức hiểu chuyện hài tử nội tâm ý tưởng. Hiện giờ lại là bởi vì cưng Long Hy, hại Long Thần còn tuổi nhỏ đi học sẽ như vậy tranh nhau cướp mẫu thân sủng ái. Cho nên nói, nàng cái này mẫu thân thật là rất thất bại, như thế nào đều làm không được một cái công bằng. Huynh đệ hai người tắm rửa đặt ở một cái trong buồn. Phía trước Đạm Tuyết Tế nghe nói Cố Tương Tư làm hài tử tự do bơi lội, hắn liền đột phát kỳ tưởng làm cái vòng nhi. Sau đó Cố Tương Tư thấy được, liền thập phần bội phục Đạm Tuyết Tế sức tưởng tượng, này cùng tương lai phao bơi giống nhau, hơn nữa rắn chắc dùng bền. Này đầu gỗ phao bơi bị mài rua phi thường chân nhắn, vớt hoạt hoạt, một chút không khỏe cảm đều không có, nhưng thật ra sẽ không thương đến hài tử non nớt da thịt. Long Thần hạ thủy liền điên rồi, liên tiếp đuổi theo đệ đệ chạy, cái này viên thau tắm rất lớn. Đây cũng là Đạm Tuyết Tế chuyên môn cấp hài tử làm, độ cao 1m2, độ rộng có 1 trượng nhiều, cũng đủ hai đứa nhỏ hí thủy truy đuổi chơi đùa. Long Hy cẳng chân đặng, ở trong nước nhưng thật ra chạy rất nhanh. Long Thần cười a a đuổi theo đệ đệ, như vậy cũng thật giống sống thổ phỉ. Thương Tư tỷ tỷ, các ngươi đang làm cái gì a? Lạnh run tới, phía sau còn đi theo Đạm Tuyết Tế, vừa tiến đến liền nhìn đến hai đứa nhỏ ở trong nước truy đuổi vui đùa ầm ĩ. Không có làm cái gì, chính là thời tiết quá nhiệt, làm cho bọn họ chơi một lát thủy. Cố Tương Tư khi nói chuyện, lại giơ tay dò xét xuống nước, có điểm lạnh, nàng lại làm lộ vi để tới nước ấm, thả hai gáo thủy. Phía trước thủy không đoái quá vẹn toàn, chính là vì phía sau đun nóng thủy. Ha ha! Bọn họ chân bóng bộ dáng, giống như cái kia ôm cá chép tranh tết toa hoa. Lạnh run ghé vào thau tắm ven liêu thủy bắt bọn họ một chút, cảm thấy này hai cái tiểu đầu chọc quá đáng yêu. Long Hy là cái có điểm thẹn thùng hài tử, Long Thần lại là hoàn toàn tương phản. Căn bản không biết thẹn thùng là cái gì đông đông. A, lạnh run bị Long Thần phản bác, làm cho mặt cùng tóc đều ướt. Long Thần chơi hăng say nhi, một đôi tay nhỏ dùng sức chụp thủy, thực mau liền đem lạnh run váy cũng lộng ướt. Cái này tiểu tử thúi, vẫn là như vậy bướng bỉnh thiếu tấu. Đạm Tuyết Tế khi nói chuyện, liền hướng Long Thần nhe răng trợn mắt trang hùng, cũng không tin hắn không sợ hãi. Long Thần cũng sẽ là mặt quỷ, đầu lưỡi nổ ra đầu một hoài, trợn trắng mắt, có thể tức chết người. Sì. Lạnh run lại bị chọc cười, vị này tiểu công tử quá hảo chơi, nàng về sau không biết có thể hay không giống Tương Tư tỷ tỷ giống nhau, cũng có thể có cái như vậy đáng yêu hài từ đâu. Cố Tương Tư ở một bên lại nhìn bọn họ hai anh em vui đùa ầm ĩ trong chốc lát, liền phân phó Lộ Vi cùng Hỉ Lâm các nàng đem hài tử ôm ra tới, dùng làm bố lau khô thân mình, cho bọn hắn thay rộng thùng thình áo ngủ, liền hướng bọn họ ngủ đi. Đạm Tuyết Tế bọn họ đã đến, tất nhiên là Hồng La giáo ngoại có người xông vào, này không phải việc nhỏ. Bọn họ vẫn là đi thư phòng tế nói đi. Long Thần cũng là thật mệt nhọc, đánh cái tiểu ngáp, liền ngoan ngoãn làm Lộ Vi ôm hắn đi ngủ. Long Hy đã mí mắt đánh nhau, vây đều không nghĩ mở to mắt. Hỉ Lâm ôm nàng đi đến một bên trên giường, lấy làm bố bao vây hảo Long Hy, cho hắn lau khô trên người bọt nước, lại cầm kiện mềm mại cô tông áo ngủ cho bọn hắn thay đổi thượng. Hai cái tiểu gia hỏa đã ngủ rồi, các nàng vì bọn họ điều chỉnh tư thế ngủ, đáp thượng cái bụng tiểu thảm, liền đi một bên mảnh sau thay quần áo. Cố Tương Tư mang theo Đạm Tuyết Tế cùng Lạnh Run đi thư phòng, nghe xong bọn họ nói sự, nàng trong lòng càng thêm ẩn ẩn bất an. Tây Lăng Đạm Nguyệt bị Hoàng thượng tứ hôn cho Phùng Nguyên, Tây Lăng Nghiệp cái gì cũng chưa nói, chỉ thượng một quyển tạ ơn sổ con. Sau lại, kỳ quái chính là Tây Lăng Đạm Nguyệt cũng không lại nháo, cơ hồ liền thấy nàng ra cửa cũng chưa từng. Tây Lăng bắn cho người ta cảm giác chính là cả lơ phất phơ ăn chơi chắc táng công tử ấn tượng, chính là Tây Lăng Nghiệp phái tới Tây Lan thành nhi tử, thật sẽ là như thế này một cái chỉ hiểu được ăn nhậu chơi gái cờ bạc bọc ngủ sao. Vương Phi, ngài đừng quá lo lắng, vương gia đã từng quan trường chiến trường phong vân đều trải qua quá, quả quyết không thể ở này đó việc nhỏ thượng bị té nhào. Ách! Đạm Tuyết Tế bị Lạnh Run khắp một chút bên hông mềm thịt, hắn mới ý thức được chính mình lại nói sai lời nói. Thương Tư tỷ tỷ, vương gia sẽ không có việc gì, bởi vì Ngọc Diện Diêm La cho hắn phục rất nhiều cường thân kiện thể dược, hắn hiện giờ kinh mạch đều mở rộng, tu luyện võ công nhưng nói là tiến triển cực nhanh, như thế nào cũng là ở gặp gỡ nguy hiểm khi, có thể thuận lợi thoát hiểm. Lạnh Run đem không nên nói đều nói, lúc ấy ngửi được Tây Lăng Diễm trên người hương khí, nàng liền biết Ngọc Diện Diêm La đối Tây Lăng Diễm nhiều hạ vốn gốc. Cái này ân báo, Ngọc Diện Diêm La luyện mười mấy năm dược, hơn nữa nhà bọn họ chân quý 100 năm kỳ chân dị thảo, đều dùng tới đi. Cái gì? Ngươi nói Ngọc Diện Diêm La hắn cấp A Diễm dùng rất nhiều kỳ dược, trong đó còn có Cố Tương Tư nói ở đây, hồi tưởng Ngọc Diện Diêm La mỗi lần cấp Tây Lăng Diễm đưa dược khi bộ dáng, tựa hồ đều giống đang xem kẻ thù. Lạnh Run lời nói đều nói đến này phân thượng, cũng liền không có gì hảo giấu giếm được. Nàng xem bọn hắn hai người, cười đến thực biệt nữ nói, kỳ thật, Hoàng Tuyền lệnh là Ngọc Diện Diêm La nhất tộc đối thi ân giả cảm tạ. Bởi vậy, chân chính thuộc về thi ân giả Hoàng Tuyền lệnh, sau đó người cầm tới tìm Ngọc Diện Diêm La nhất tộc, bọn họ đều sẽ cấp ra hoàn toàn báo đáp, mà những người này lại trước nay cũng không biết, bởi vậy. Ngọc Diện Diêm La nhất tộc, mới bị người đồn đãi là đời đời tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường. Kia nếu không phải thi ân giả cầm Hoàng Tuyền lệnh, đi tìm Ngọc Diện Diêm La nhất tộc đâu? Cố Tương Tư hỏi cái này lời nói đồng thời, cũng nghĩ tới Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Ất Phất Đàn, bọn họ. Tựa hồ cũng chưa đến hảo báo, chẳng lẽ là nếu cũng không là thi ân giả hậu nhân cầm Hoàng Tuyền lệnh đi vào Tuyệt Sinh Quốc, Ngọc Diện Diêm La cũng sẽ thực hiện hứa hẹn thỏa mãn bọn họ sở cầu, chính là lại là sẽ cho dư bọn họ trên người lưu lại thai hoàng ẩm. Lạnh Run sở chỉ đó là cố hạnh người như vậy. Ngọc Diện Diêm La gia tộc Hoàng Tuyền lệnh đưa ra đi sau, đều sẽ có ghi lại, nói không nên lời chính mình tổ tiên tên, còn không phải cái kia dòng họ người, liền cũng không là thi ân giả hậu nhân, mà chỉ là Ngọc Diện Diêm La nhất tộc trong mắt tặc tử, bởi vậy liền sẽ được đến ứng có trừng phạt. Ngày đó Sơn Đồng Mỗ cùng Ất Phất Đàn đâu? Cố Tương Tư vẫn là muốn hỏi một chút, bọn họ hay không cũng là cùng cố hạnh giống nhau, đều là từ ở trong tay người khác cướp đoạt tới Hoàng Tuyền lệnh, bởi vậy mới có thể uống thuốc sau như thế quanh năm suốt tháng, thống khổ bất kham. Chương 82, Tư Cẩm Chi Tâm, canh 2. Ất Phất Đàn Hoàng Tuyền lệnh là hắn ông ngoại gia, Ngọc Diện Diêm La đi cha quá, ở hắn mẫu thân kia một thế hệ, hắn ông ngoại gia liền tuyệt hậu, cho nên này Hoàng Tuyền lệnh mới có thể dừng ở trong tay hắn, hắn vốn là có thể được đến càng nhiều chỗ tốt, nhưng hắn một hai phải xuân dưa cải, mới có thể gặp như vậy nhiều tội. Bởi vì cái kia dược là Huyền Thiên Tử nhất tộc lưu lại, bản thân liền có khuyết tật. Lạnh Run mày nhíu chặt nói, đến nỗi Thiên Sơn Đồng Mỗ, nàng là đoạt quái lâm độc vương nhất tộc Hoàng Tuyền lệnh, cũng chính là đằng giao mẫu thân nhà ngoại Hoàng Tuyền lệnh, bởi vậy nàng mới có thể hàng năm thể sắc và tinh thần như liệt hỏa đốt cháy, không thể không đại ở băng thiên tuyết địa Thiên Sơn thượng tị thế mà cư. Cố Tương Tư thực may mắn nàng không lấy Hoàng Tuyền lệnh lòng tham hướng Ngọc Diện Diêm Dô Dô cầu cái gì chỗ tốt, bằng không, nàng thật sẽ chết chắc. Nay Ngọc Diện Diêm La thật đúng là nhân gian Diêm La Vương, mọi chuyện coi trọng công bằng, ai cũng đừng nghĩ ở hắn chỗ nào may mắn. Đạm Tuyết Tế lúc này không chán ghét Ngọc Diện Diêm La, cảm thấy như vậy hắn, cũng coi như là có điểm nhân tình mùi vị. Cố Tương Tư tán đồng Đạm Tuyết Tế nói, Ngọc Diện Diêm La là thật sự cầm một quyển sổ sách, giống như kia sổ sinh tử, người ai đáng chết, ai nên thêm thọ, hắn trong lòng đều số thực đâu. Lạnh Run nhìn về phía Cố Tương Tư an ủi nàng nói, Tương Tư tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, Hồng La giáo ngoại ta dùng nhiếp hồn trận, loại này trận pháp là dùng mấy chục loại sẽ làm người sinh ra ảo giác hoa cỏ làm thành, người một khi vào trận, trừ phi hắn tâm vô tạp niệm, lục căn thanh tịnh, nếu không, đều sẽ lâm vào trong trận, lại khó có thể tỉnh lại. Ân, cảm ơn Lạnh Run. Cố Tương Tư cười ôm ôm Lạnh Run, nhưng nàng trong lòng vẫn là lo lắng Tây Lăng Diễm, Lưu Thanh Hoàng tỷ còn không có xuất quan, hắn một người, thật sự đối phó được như vậy nhiều người sao? Vương Phi ngài cứ yên tâm đi. Nghe không tiền bối nói, tỷ tỷ này liền đã nhiều ngày xuất quan, có nàng ở, lại nhiều cao thủ đi, cũng chỉ có tìm chết phần. Đạm Tuyết Tế lúc này tam tư sau, mới châm chức dùng từ an ủi người, nhưng xem như không lại ai nói bậy. Ân, có Lưu Thanh Hoàng tỷ ở, ta liền không lo lắng. Cố Tương Tư ngoài miệng nói không lo lắng, nhưng nàng kỳ thật vẫn là không bỏ xuống được này phân lo lắng, không phải không tín nhiệm Tây Lăng Diễm bên người người không thể bảo vệ tốt hắn, mà là mặc danh lo lắng, không bỏ xuống được. Đạm Tuyết Tế túm Lạnh Run đi rồi, lúc này, Vương Phi là yêu cầu một mình một người an tĩnh hạ. Lạnh Run trên đường còn đang hỏi, Vương gia bên người có như vậy nhiều người, vì sao Tương Tư tỷ tỷ vẫn là như vậy ăn không ngon, ngủ không yên vì Vương gia lo lắng đâu. Là bởi vì Tương Tư tỷ tỷ không tin Vương gia bên người người sẽ bảo vệ tốt Vương gia sao? Không phải bởi vì không tin ai, mà là tâm không khỏi mình sẽ vướng bận người kia. Đạm Tuyết Tế nhìn như vậy thượng không biết tình là vật gì Lạnh Run, nàng căn bản là còn không thể lý giải Vương Phi cái loại này đối một người canh cánh trong lòng, cũng không thể minh bạch Vương Phi vì sao sẽ vì Vương gia an ủi, như thế lo lắng sốt ruột. Tâm không khỏi mình đi vướng bận một người. Lạnh Run mày nhíu chặt cùng Đạm Tuyết Tế song hành về phía trước, đồng nhiên lại quay đầu nhìn về phía hắn hỏi, ngươi trong lòng có một cái như vậy canh cánh trong lòng người sao? Ta giống như không có. Không. Giống như cũng có, Ngọc Diện Diêm La, ta rất vướng bận hắn, không biết hắn hiện giờ quá đến được không? Một người đai ở tuyệt sinh trong cốc, thật sự sẽ thực cô tịch. Đạm Tuyết Tế tuy rằng trong lòng có điểm ăn mùi vị, nhưng hắn vẫn là bảo trì nam nhân phong độ, đối nàng mỉm cười ôn nhu giải thích nói, loại này canh cánh trong lòng là đối thân nhân vướng bận, cùng Vương Phi đối Vương gia vướng bận bất đồng. Chờ ngươi có tâm duyệt quân tử, ngươi tự nhiên liền sẽ minh bạch Vương Phi giờ này khắc này sầu lo tâm tình. Tâm duyệt quân tử? Không có a. Lạnh Run cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng thật sự không có tâm duyệt quân tử. Đạm Tuyết Tế nhìn Lạnh Run bóng dáng, hắn đều muốn đi đá đấm một bên kia cây hoa quế. Tuyết đại ca, ngươi còn không đi sao? Không phải muốn cùng đi xem trận pháp sao? Lạnh Run xoay người nhìn về phía Đạm Tuyết Tế, không rõ hắn nhào qua đi ôm kia cây hoa quế làm cái gì, chẳng lẽ là muốn trích hoa quế làm bánh hoa quế ăn sao? Nhưng lúc này hoa quế cũng không phải tốt nhất, đến 8 tháng hoa quế mới ăn ngon đâu. A, đi, đi. Đạm Tuyết Tế buông ra tay, vô tay đuổi kịp nàng, trong lòng còn ở ảo não, chính mình vừa rồi dáng vẻ kia thật là xuẩn đã chết. Lạnh Run cũng không rõ Đạm Tuyết Tế đang làm cái gì, bất quá, lúc này, vẫn là đi xem trận pháp có hay không xuất hiện lỗ hổng làm trọng. Tây Lan Thành. Khoảng cách tứ hôn đã là ngày thứ 6, Tây Lăng Đạm Nguyệt còn ở nổi điên ở trong phòng la to, bình thường uy nàng uống thuốc đều là Tư Cầm tới mạnh mẽ rót nàng uống thuốc. Cũng là nàng xui xẻo, ngày ấy nàng là rơi xuống nước sau lại sinh khí, sau khi trở về liền ngã bệnh. Chờ nàng thật vất vả có điểm tinh thần, mới biết được Tây Lăng Bắn đã đại hắn tiếp được tứ hôn thánh chỉ, càng là 800 dặm kịch liệt cho nàng phụ vương tặng thư nhà trở về, báo cho nàng phụ vương nàng ở Tây Lan Thành như thế nào tìm đường chết đủ loại sự tích. Nàng biết được chính mình bị tứ hôn Phùng Nguyên cái kia ghê tởm đồ vật sau, khí lại hôn mê bất tỉnh, lần này tử liền bị bệnh vài thiên, đều không có hồng nhuận khí sắc. Hôm nay, nàng vị này Lục ca cuối cùng xuất hiện, đáng chết đồ vật, dám như vậy khi dễ nàng. Nàng quay đầu lại nhất định phải hướng phụ vương cáo trạng, làm phụ vương hung hăng phạt hắn tên hôn đàn này. Tây Lăng Bắn vào phía sau cửa, liền giơ tay ý bảo tất cả mọi người lui xuống đi, chỉ để lại Tư Cầm một người. Tây Lăng Bắn, người cái hôn đàn. Tây Lăng Đạm Nguyệt Phi đầu tán phát giống người điên giống nhau, bệnh đến độ không thể xuống giường, nhưng nàng còn có thể lấy gối đầu mất mặt. Tây Lăng Bắn giơ tay dùng quạt xếp chụp bay kia chỉ gối đầu, trên mặt không còn có ngày thường ăn chơi trác táng công tử lang thang lười biếng ý cười. Thay thế chính là lạnh nhạt cùng nghiêm túc, Tây Lăng Đạm Nguyệt, ngươi thật cho rằng phụ vương sẽ sủng ngươi sủng đến vì ngươi, cái gì đại giới đều chịu trả giá sao? Ha ha! Thiên chân A! Phụ vương như vậy vương giả chi tâm nam nhân, sao có thể sẽ sắc lệnh trí hôn đến bởi vì ngươi mẫu thân những cái đó hồ ly tinh chiêu số, liền thật sự bắt ngươi mẫu thân một cái con hát, cùng với ngươi cái này thứ nữ, như thế coi trọng như trong mắt đâu? Tây Lăng Bán, ngươi! Ngươi đừng vội châm ngòi ly gián, ta mới sẽ không tin. Tin ngươi nói. Tây Lăng Đạm Nguyệt lại không có ngu xuẩn tới cực điểm, Tây Lăng Bắn đều đem nói như vậy rõ ràng, Tư Cầm lại một bộ nghe Tây Lăng Bắn phân phó thuận theo bộ dáng, nàng như thế nào còn không rõ, lần này tới Tây Lan Thành, ai mới là Tư Cầm chân chính sẽ nghe lệnh làm việc người. Phụ vương thật sự không có như vậy ái mẫu thân của nàng, cũng không có nàng cho rằng như vậy sủng nàng, nàng cùng mẫu thân. Bất quá là phụ vương dùng để mê hoặc thế nhân biểu hiện giả dối thôi. Làm cho thế nhân đều cho rằng nàng phụ vương chỉ biết đánh giặc, căn bản một chút đầu óc đều không có, bị một cái hèn mọn danh linh mê hoặc thần hồn điên đảo, còn sủng ra nàng như vậy một cái ngu xuẩn nữ nhi. Nàng trước kia không suy nghĩ quá này đó tàn khốc chấn tướng, hiện giờ, nàng đã trong nháy mắt cái gì đều minh bạch. Khó trách mẫu thân vẫn luôn dặn dò nàng, không cần tin tưởng bất luận cái gì nam nhân lời ngon tiếng ngọt, nam nhân đều là chỉ biết gạt người, quản chi nam nhân kia là nàng phụ thân, cũng là sẽ lừa gạt lợi dụng nàng. Tây Lăng Bắn nhìn dần dần mặt xám như cho tàn Tây Lăng Đạm Nguyệt, hắn quay đầu nhìn về phía Tư Cầm, ý bảo Tư Cầm cấp Tây Lăng Đạm Nguyệt uy dược. Tư Cầm trong tay bưng một chén mạo nhẹ nhẹ nhiệt khí dược, bước đi đi qua đi, trước đưa cho Tây Lăng Đạm Nguyệt, nếu Tây Lăng Đạm Nguyệt vẫn là không chịu ngoan ngoan uống dược, nàng vẫn như cũ sẽ như phía trước như vậy vô lễ rót nàng uống dược. Tây Lăng Đạm Nguyệt giơ tay tiếp nhận dược, chính mình uống lên đi xuống. Nàng muốn tồn tại trở về thấy nàng mẫu thân. Tư Cầm tiếp nhận không chén, xoay người đi trở về tới rồi Tây Lăng Bắn bên người. Tây Lăng Bắn quạt xếp nhẹ lay động cử đi qua đi, Liêu Bảo ngồi xuống ở mép giường, nghiêng đầu nhìn hắn cái này muội muội, bên môi ngậm cười nói, ngươi nhưng thật ra học được ngoan. Nay thứ hảo, ngoan ngoãn đãi gả, Phùng Nguyên lại là không tiền đồ một cái phế vật, ngươi lại trước sau vẫn là phụ vương nữ nhi, chỉ cần phụ vương này côn đại kỳ không ngã, ngươi gả đến Phùng gia, liền chúng ta vị kia cô mẫu cũng là không dám cho ngươi nửa điểm khí chịu, nếu là ngươi muốn Phùng Nguyên tương lai có tiền đồ, phụ vương cũng có thể cho hắn lộng cái một quan nửa trước. Đến nỗi các ngươi hài tử, kia chính là phụ vương thân cháu ngoại, sao có thể không vì bọn họ an bài hảo tiền đồ. Ngươi về sau cùng Phùng Nguyên phân ra đi qua nhật tử, ở trong phủ ngươi cái này một phủ chủ mẫu, còn không phải quyền to nơi tay, Phùng Nguyên cũng không dám đối với ngươi nói xen vào một câu sao. Tây Lăng Đạm Nguyệt quay đầu nhìn về phía nàng vị này hảo Luca, câu môi lanh phúng cười, ta là hắn biểu cô, các ngươi lại làm ta gả cho hắn. Trên đời này còn có so các ngươi càng vô sỉ đê tiện, không màng nhân luân cầm thú sao. Tây Lăng Bắn mày nhăn lại, giơ tay cho Tây Lăng Đạm Nguyệt một cái tát, một phen méo nàng cổ áo, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo nói, ngươi cùng Phùng Nguyên là trưởng bối cùng vãn bối lại như thế nào? Tây Hạ Quốc căn bản là không có hạn chế bà con không thể loạn bối phận kết thân quý củ. Huống chi, này vẫn là hoàng thượng tứ hôn, ngươi lại có mấy cái đầu dám kháng chỉ không tuân. Tây Lăng Đạm Nguyệt nhìn nàng vị này hảo ca ca, khỏe miệng hàm huyết cười nói, ta là không cái kia lá gan dám cãi lời thánh chỉ, cho nên, ta gả. Đừng nói là Phùng Nguyên, liền tính là Lục ca ngươi, chỉ cần là phụ vương gật đầu, ta đều gả. Ha ha, ha ha ha, kẻ điên. Tây Lăng Bắn một tay đem nàng đẩy ngã ở trên giường, đứng dậy giận phất tay háo rời đi, cũng lạnh giọng phân phó Tư Cầm nói, xem trọng nàng, không được nàng bước ra viện môn nửa bước. Đúng vậy. Tư Cầm trong tay bưng một con không chén túi đầu cung tiễn đi rồi Tây Lăng Bắn, đối với vị này Lục thiếu gia, nàng giống như cũng trước nay đều không có hiểu biết quá. Tây Lăng Đạm Nguyệt ở Tây Lăng Bắn rời đi sau, nàng nhìn về phía Tư Cầm, chua xót cười, Tư Cầm, ở cái này Tĩnh Nam Vương trong phủ, chỉ có ngươi là ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen, mà chúng ta đều là nhảy không ra nước bùn cá trạch, ngươi biết không? Tư Cầm đi qua đi đóng lại cửa phòng, xoay người đem không chén đặt ở gian ngoài trên bàn, đi vào phòng trong, cầm bùn giá thượng khăn, ở chậu rửa mặt ướt ướt lại vắt khô, xoay người đi đến mép giường ngồi xuống, vì Tây Lăng Đạm Nguyệt mềm nhẹ trà lau khỏe miệng thượng vết máu. Dũ mắt đạm lánh đối nàng nói, về sau đừng nói chọc giận Lục thiếu gia nói. Tây Lăng Đạm Nguyệt lúc này mới thấy rõ ràng, lạnh như băng Tư Cầm mới là tâm địa thiện lương nhất người, mà bên người nàng những cái đó lời ngon tiếng ngọt hống nàng sủng nàng người, chẳng qua là bọc mật đường thạch tín viên thôi. Tư Cầm hầu hạ Tây Lăng Đạm Nguyệt rửa mặt trải đầu sạch sẽ, hầu hạ nàng nằm hảo, vì nàng đắp lên chăn, ngồi ở mép giường thủ nàng, lại nhắc nhở nàng một câu, Lục công tử rất được vương gia tín nhiệm, so tín nhiệm thế tử gia còn phải vương gia tín nhiệm. Tây Lăng Đạm Nguyệt cảm tạ Tư Cầm hảo ý, ở cái này Tĩnh Nam Vương trong phủ, cũng chỉ có Tư Cầm đối người còn có một chút nửa điểm thiệt tình đi. Tư Cầm cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy, lại nhiều. Nàng liên không tiện nhiều lời. Tư Cầm, nếu có người có thể mang ngươi rời đi Tĩnh Nam Vương phủ, ngươi liền tùy hắn đi thôi. Lục ca không phải người tốt, phụ vương cũng không như ngươi nhìn đến như vậy nhân tử, liền ta cái này thân sinh nữ nhi hắn đều có thể lợi dụng đến như thế nông nỗi, đủ có thể thấy người của hắn là có bao nhiêu máu lạnh vô tình. Tây Lăng Đạm Nguyệt đang nản lòng thoái chi sau, ngược lại toát ra nàng đấy lòng một tia thiện lương. Tư Cầm chỉ ánh mắt nhàn nhạt xem Tây Lăng Đạm Nguyệt liếc mắt một cái, liền xoay người mặt chiều bình phong ngồi thẳng, mắt nhìn thẳng làm tốt nàng buồn phận việc. Tây Lăng Đạm Nguyệt thấy Tư Cầm đối người đề phòng tâm như thế chi trọng, nàng cũng chỉ là bên môi chua xót cười, trong lòng đồng thời cũng có một tia vui mừng, nhiều điểm đề phòng tâm cũng hảo, ai đều không cần tuyệt đối tin tưởng, như vậy mới là đối chính mình tốt nhất bảo hộ. Tư Cầm đích sắc không tin Tĩnh Nam Vương phủ bất luận kẻ nào, hiện giờ liền từng đối nàng ân trọng như núi Tây Lăng Nghiệp, nàng cũng không tin. Một cái dã tâm bừng bừng nam nhân, hắn trong lòng tuyệt đối không có khả năng tồn tại nửa điểm thiện lương từ bi. Một cái đều là hoa giáp chi năm nam nhân, còn có này mưu đoạt giang sơn dã tâm, này tâm sẽ có bao nhiêu máu lạnh vô tình, nhiều âm ngoan độc ác, đủ có thể thấy được. Nhưng nàng từ nhỏ chính là cái cô nhi, thả không thân không thích nàng, liền nên đi nơi nào, nàng cũng chưa cái phương hướng, không lưu tại Tĩnh Nam Vương Phủ, nàng còn có thể đi nơi nào đâu. Bởi vì không địa phương đi, nàng mới không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục lưu tại cái này nàng càng ngày càng không thích địa phương. Tư Cầm, đi tìm vị kia Hoa công tử đi. Ta coi đến ra tới. Hắn là thật sự ái mộ ngươi, hắn sau lưng là Trấn Quốc Vương Phủ, tất nhiên có thể hộ ngươi. Chu Toàn Tây Lăng Đạm Nguyệt ở uống thuốc sau dần dần ý thức mơ hồ hạ, cuối cùng vẫn là trống, cùng Tư Cầm nói này đó chi tâm lời nói. Tư Cầm quay đầu nhìn đã hôn mê quá khứ Tây Lăng Đạm Nguyệt, chau mày, trong lòng lại lần nữa khó chịu lên. Lục công tử quá độc ác, biết rõ này đó làm tiểu thư hôn mê dược, sẽ làm tiểu thư bệnh tình kéo dài khó có thể sớm ngày khang phục, nhưng hắn vẫn là phân phó phủ y y vẫn luôn thêm này vị dược, còn như vậy đi xuống, tiểu thư thân mình khẳng định liền phải bị kéo suy sụp. Hoa Duyên Quân, có lẽ có thể tìm hắn giúp một chút đi. Chính là nàng nói tốt không hề cùng hắn gặp mặt, hiện giờ lại đi tìm hắn. Thật sự hảo sao? Nhưng tiểu thư như vậy đi xuống cũng không được, không phải về sau thân mình hủy hoại, chính là sẽ đem người uống thuốc cấp ăn choáng váng. Không được. Vẫn là muốn đi ra ngoài tìm một hồi Hoa Duyên Quân, làm Hoa Duyên Quân y theo phủ y kết luận mạch chứng, đi cố thị y quán cấp tiểu thư làm thí điểm dược, cần thiết muốn đem phủ y khai dược cấp thay đổi. Tư Cầm là nghĩ đến cứ làm, nàng nhìn thoáng qua hôn mê Tây Lăng Đạm Nguyệt, liền đứng dậy đi ra ngoài. Như Họa các nàng vẫn luôn bên ngoài hầu hạ, thấy Tư Cầm ra tới, Như Họa liền vội tiến lên hỏi, tiểu thư thế nào? Không có việc gì, đã uống thuốc ngủ hạ, các ngươi bên ngoài hầu hạ, ai cũng không cần đi quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi. Tư Cầm nhìn Như Họa nói xong những lời này, liền bước đi đi rồi. Như Họa thấy Tư Cầm lúc này còn đi ra ngoài, không khỏi trong lòng sinh ra một tia hoài nghi, ánh mắt sáng lên, nàng liền cười cũng đi rồi. Nếu nàng đoán không tồi, Tư Cầm lúc này đi ra ngoài, nhất định là đi tìm người kia. Việc này nếu là nói cho Lục Thiếu Gia biết, Lục Thiếu Gia nhất định sẽ hảo hảo xử trí Tư Cầm cái này phản đồ. Đến lúc đó, nàng có lẽ là có thể được đến trọng dụng, lưu tại Lục Thiếu Gia bên người hầu hạ. Ân, quản chi là cái thị thiếp, hoặc là thông phòng nha đầu cũng đúng, chỉ cần có thể đi theo Lục Thiếu Gia, trở về sau có hài tử, còn sợ không chiếm được một cái danh phận sao. Kim Nhạn Lâu. Cố Tương Tư tuy rằng rời đi Tây Lan Thành, đi Hồng La Giao trốn tránh. Nhưng Kim Nhạn Lâu còn ở bình thường buôn bán, thả sinh ý rực rỡ khách đến đầy nhà, người đến người đi, nối liền không dứt. Tư Cầm không có đi cửa chính, mà là trực tiếp vượt nóc băng tường trèo tường đi vào. Ám vệ thấy được, nhưng bọn họ lại không núp đích, bởi vì bọn họ đều nhận thức Tư Cầm. Cô nương này là Hoa công tử thi triển mỹ nhân kế thất bại, không có lửa tới tay vị kia cô nương. Hoa Duyên Quân lúc này thật là một người đãi ở trong thư phòng, mấy ngày nay vội quá độc ác, hắn có chút mỏi mệt chi đầu tưởng chợp mắt trong chốc lát, ai biết, lại cứ như vậy mệt mỏi ghé vào trên án thư ngủ rồi. Tư Cầm đẩy cửa lắc mình tiến vào, liền nhìn đến Hoa Duyên Quân ghé vào trên án thư ngủ rồi. Nàng phóng nhẹ bước chân đi qua đi, túi đầu nhìn hắn ngủ nhan, nhưng thật ra giống người của hắn giống nhau, an tĩnh lại ôn nhu. Hoa Duyên Quân ở Tư Cầm đẩy cửa thời điểm hắn liền tỉnh, nếu là liền điểm này tính cảnh giác đều không có, hắn đã từng những cái đó nằm ở Hạ Lăng bên người, sớm không biết bị người giết chết quá bao nhiêu lần rồi. Nhưng hắn lại không nghĩ tỉnh lại, ngược lại tưởng nhìn một cái Tư Cầm sẽ đối ngủ hắn làm chút cái gì. Tư Cầm chỉ là như vậy nhìn ngủ yên hắn, hắn trước mắt có nhàn nhạt thanh ngân, này hẳn là hồi lâu đều chưa từng ngủ quá một cái hảo giấc đi. Hoa Duyên Quân này hai ngày là có chút thức đêm, khá vậy không ngao nhiều vãn, chỉ là hắn màu da trắng nõn, thức đêm một chút, trước mắt thanh ngân liền đặc biệt thấy được thôi. Tư Cầm đi đến một bên, lấy một kiện áo choàng vì hắn đắp lên, lại không nghĩ đánh thức hắn, bốn mắt nhìn nhau, hắn trong mắt là lạnh băng sát khí, nàng trong mắt là kinh ngạc cùng né tránh chi sắc, dường như bị người phát hiện làm chuyện xấu giống nhau. Hoa Duyên Quân nháy mắt thu liễm đi trên người tản mát ra sát khí, trong ánh mắt lược có xin lỗi nói, thực xin lỗi, là ta thật quá đáng, thiếu chút nữa. Bị thương ngươi. Không quan hệ, ta lý giải. Tư Cầm còn phải đem áo choàng vì hắn khoác ở trên vai, giống hắn người như vậy, nếu không phải nơi trốn cẩn thận, chỉ sợ hắn cũng sống không đến hôm nay. Hôm nay cũng là hắn quá mỏi mệt duyên cớ, mới có thể làm người ở hắn ngủ khi, dựa hắn như vậy gần đi. Hoa Duyên Quân giơ tay xoa xoa giữa mày, trên mặt vẫn như cũ có mỏi mệt chi sắc, nhưng hắn vẫn là nhất quán ôn hòa có lễ hỏi, Tư Cầm cô nương bỗng nhiên tới tìm tại hạ, chính là có việc yêu cầu tại hạ hỗ trợ. Tư Cầm đối mặt như vậy khoan dung rộng lượng hắn, hắn ôn nhu ánh mắt, thật sự làm nàng lảng tránh né tránh, chỉ có thể rũ mắt đạm thanh nói, tiểu thư bị bệnh, Lục Thiếu Gia làm phủ y y vì tiểu thư khai phương thuốc, bỏ thêm thực trọng ngủ yên tán, thứ này ăn nhiều, sẽ có bao nhiêu nguy hại lớn, Hoa công tử ngài hẳn là cũng biết. Cho nên ta hôm nay tới, đó là tưởng cầu công tử lấy cái này kết luận mạch chứng, đi cố thị y quán hỗ trợ chảo mấy phó dược. Chỉ là chảo mấy uống thuốc sao? Còn có khác yêu cầu sao? Hoa Duyên Quân một câu mạo muội nói cũng không hỏi nhiều, chỉ là duỗi tay tiếp nhận kết luận mạch chứng, túi đầu nhìn một chút, căn cứ này đó kết luận mạch chứng, Tây Lăng Đạm Nguyệt là bởi vì động khí nóng tính tràn đầy, hơn nữa bi thương cùng ưu tư quanh quẩn trong lòng, tâm can tỳ phổi tận tổn hại, mới có thể nhân bị điểm lạnh, nổi lên điểm nhiệt, liền đem người lăn lộn cho tới bây giờ mới chưa tốt. Này vốn không phải cái gì quá khó y y nghi nan tạp chứng, biên uống thuốc biên khuyên người bệnh, không cần mấy ngày liền có thể hảo, cần gì ngày ngày dùng ngủ yên tán làm người bệnh an tĩnh tĩnh dưỡng. Tư Cẩm thấy Hoa Duyên Quân đáp ứng như vậy thông khoái, nàng cũng là ám nhẹ nhàng thở ra, hướng hắn nói quá tạ, nói ngày mai tới lấy thuốc, liền đi rồi. Chương 83, Quất Roi 30, canh 1. Tĩnh Nam Vương phủ. Tư Cẩm trở lại Tĩnh Nam Vương phủ, liền bị Tây Lăng bắn bên người thị vệ cấp ngăn chặn. Lúc sau, nàng đã bị mang đi Tây Lăng bắn tiểu viện. Đương nhìn đến như họa trong nháy mắt kia, nàng trong lòng cái gì đều minh bạch. Nàng cùng Hoa Duyên Quân sự, trừ bỏ Tây Lăng Đạm Nguyệt, nhất rõ ràng đó là như họa cùng Hầu Cơ. Hầu Cơ đã hồi lạnh đều, không có khả năng cùng Lục Thiếu gia nói. Tây Lăng Đạm Nguyệt uống thuốc hôn mê, như họa xuất hiện ở chỗ này, trừ bỏ là nàng mật báo, còn có thể là người khác sao? Tư Cầm, ngươi biết đối với kẻ phản bội, phụ vương đều sẽ xử trí như thế nào sao? Tây Lăng xạ thủ Trung Quạt xếp khơi mào Tư Cầm cằm, hắn vốn tưởng rằng Tư Cầm không chỉ có làm việc ổn thỏa, này trung tâm cũng sẽ càng hơn hắn bên người những người khác. Không nghĩ tới, phụ vương như thế tín nhiệm tiểu nha đầu, thế nhưng cho đến ngày nay, còn lương tâm chưa mẫn à. Kẻ phản bội ở vương gia trong mắt, chỉ tử lộ một cái, nhưng Tư Cầm không có phản bội vương gia. Tư Cầm ánh mắt thanh minh bằng phẳng nhìn thẳng Tây Lăng bán, nàng là đi tìm Hoa Duyên Quân hỗ trợ, nhưng nàng cũng tuyệt đối không có phản bội vương gia. Tây Lăng bắn nhìn Tư Cầm này xong như nước con mắt sáng, có lẽ ở cái này tiểu nữ tử trên người, chỉ có này đôi mắt là nhất nhu tình như nước đi. Trời sinh khiến cho người nhìn mềm lòng. Tư Cầm tính tình cùng xương cốt đều thực lãnh thực cứng, nhưng nàng lại trời sinh sinh một đôi như nước ôn nhu con mắt sáng, tùy ý ai nhìn đến này đôi mắt, đều sẽ nhịn không được mềm lòng muốn thương tiếc nàng người này. Nay đại khái, chính là Hoa Duyên Quân thua tại Tư Cầm trong tay nguyên nhân chi nhất đi. Tây Lăng bắn thu hồi quạt xếp, xoay người đưa lưng về phía Tư Cầm, đạm lãnh hỏi, ngươi đi đâu? Hồi Lục Thiếu gia, thủ hạ đi Kim Nhạn Lâu. Tư Cầm lạnh như băng xương rũ mắt đúng sự thật đáp. Đi Kim Nhạn Lâu. Tây Lăng bắn giận cực phản cười, Diêu Phiến lại hỏi, đi Kim Nhạn Lâu làm cái gì? Đi tìm Hoa Duyên Quân, thỉnh cầu hắn giúp điểm tiểu vội. Tư Cầm túi đầu lạnh như băng trả lời nói, nhưng lại cũng vẫn là chưa nói ra tìm Hoa Duyên Quân vì Tây Lăng Đạm Nguyệt bốc thuốc việc. Hỗ trợ. Tây Lăng bắn bỗng nhiên xoay người, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, duỗi tay bóp lấy Tư Cầm hai má, giận cực mà cười nghiến răng nghiến lợi nói, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều băng thanh ngọc khiết đâu, không nghĩ tới, ngươi cùng sở hữu hạ tiện nữ nhân giống nhau, đối với ngươi tốt ngươi vứt đi như giày rách, quay đầu lại đi tìm như vậy một cái phế vật. Hắn không phải phế vật. Tư Cầm cũng không biết chính mình rốt cuộc là làm sao vậy, ở Tây Lăng bắn mắng Hoa Duyên Quân là phế vật thời điểm, nàng trong lòng rất khó chịu, không tự chủ được liền chống đối Tây Lăng bắn một câu. Sau đó, nàng đã bị Tây Lăng bắn tàn nhẫn phiến một cái tát, khỏe miệng chảy xuống huyết, nàng thiên đầu, ánh mắt vẫn như cũ kiên định lại quật cường. Tây Lăng bắn là lần đầu tiên đánh Tư Cầm, Tư Cầm nhưng nói là cùng hắn lấy cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ hắn cùng Tư Cầm cùng nhau tập võ, cùng nhau đọc sách, bọn họ tốt tựa như kia hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã. Nhưng ở Tư Cầm 15 tuổi năm ấy, hắn đối phụ vương nói, hắn muốn cưới Tư Cầm, phụ vương lúc ấy một câu đều không có răn dạy hắn, mà là cười đáp ứng rồi. Sau đó phụ vương nói cho hắn, chỉ cần Tư Cầm nguyện ý gả cho hắn, hắn muốn cho Tư Cầm làm hắn thê tử đều được. Hắn lúc ấy là cỡ nào cao hứng, hắn sở tâm duyệt nhiều năm tiểu nha đầu, không cần bởi vì thân phận sai biệt ủy khuất làm hắn thiếp thất, mà là có thể đường đường chính chính làm hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Nhưng hắn cùng Tư Cầm nhắc tới muốn cưới chuyện của nàng, nàng lại không chút do dự một ngụm cự tuyệt, còn lấy cái gì cả đời không nghĩ gả chồng tới có lệ hắn. Hiện giờ, nàng lại đem tâm cho một cái phế vật. Còn như thế giữ gìn một cái phế vật, liền người khác vũ nhục cái kia phế vật một câu, nàng đều không được. Như họa vẫn luôn đều nhìn đến ra tới Lục Thiếu gia đãi Tư Cầm cực hảo, cái loại này quan tâm lấy lòng, làm nàng xem thập phần ghen ghét. Nàng cho rằng kia chỉ là phong lưu Lục Thiếu gia tưởng đem Tư Cầm hống tới tay thủ đoạn, hiện giờ xem ra, Lục Thiếu gia căn bản chính là trong lòng trang Tư Cầm, hắn đối Tư Cầm không phải chơi chơi mà thôi, mà là đối Tư Cầm trước nay đều là thiệt tình chân ý. Nhưng Tư Cầm lại trước nay đều đem Lục Thiếu gia thiệt tình vứt đi như giày rách, ném ở dưới lòng bàn chân dẫm đạp, lại lấy Hoa Duyên Quân như vậy một cái phế vật như châu như bảo, cũng thật không trách Lục Thiếu gia sẽ như thế phẫn nộ đau lòng. Người tới, đem Tư Cầm đường trưởng quất roi 30 tiền, lấy kỳ trừng phạt. Tây Lăng Bắn xoay người đưa lưng về phía Từ Cầm phân phó hạ nhân, lúc sau, hắn liền đi qua đi ôm Như Họa vào phòng, đóng lại cửa phòng. Từ Cầm không có phản kháng, eo lưng thẳng tắp hai đầu gối quỳ xuống đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tùy ý roi rơi xuống, nàng lại nhấp môi cắn chặt răng, không rên một tiếng. Thi hình người đều thế Từ Cầm đau, nhưng nàng lại vẫn là mồ hôi như hạt đậu theo gương mặt lăn xuống nhỏ giọt, quật cường không rên một tiếng. Từ Cầm môi đều đau tái nhợt, gương mặt sưng đỏ liền càng thêm thấy được. Nhưng nàng lại vẫn là nhíu chặt mày, cắn răng yên lặng thừa nhận tiên hình, một tiếng cũng chưa cổ họng quá. Như Họa ở trong phòng cùng Tây Lăng Bắn vui đùa ầm ĩ, quần áo từng cái bay xuống, nàng nghe bên ngoài từng tiếng chịu ở ra thị thượng tiên thanh, nàng rúc vào Tây Lăng Bắn trong lòng ngực, mày đẹp hơi cho, nhìn hắn nhu nhu hỏi, Lục thiếu gia, như thế nào? Nghe không được Tư Cầm hô đau thanh âm nha. Nàng từ nhỏ bị đánh liền không hề răng, bị thương lại thâm lại đau cũng sẽ không khóc, phụ vương nói nàng có một viên băng làm tâm, sắt thép làm thân hình. Trừ phi nàng chính mình nhận thua, nếu không, liền không ai có thể đánh bại nàng. Ta đã từng không tin phụ vương nói, vẫn luôn muốn cho nàng đối ta chịu thua, nhưng này đều mười mấy năm qua đi, nàng ở trước mặt ta, lại một lần mềm cũng chưa phục quá. Tây Lăng Bắn ánh mắt dần dần có chút ảm đạm, hắn cũng vô tâm tình cùng Như Họa hồ nháo. Bên ngoài roi thanh, làm hắn phiền lòng ý táo, cùng với kia hôn loạn một kia đau lòng. Lục thiếu gia ngài làm sao vậy? Như Họa duỗi tay leo lên Tây Lăng Bắn vai, không cho hắn rời đi. Đem hắn áp đảo tại thân hạ, có vài phần ngượng ngùng nghiêng đầu hôn môi thượng hắn cổ, nhỏ dài tay ngọc mơn trớn hắn ngực, một đường đi xuống vuốt ve hắn eo bụng, lần đầu tiên biết vị này phong lưu thành tánh Lục thiếu gia, thế nhưng vẫn là cái người tập võ. Tây Lăng Bắn càng là nhìn Như Họa như vậy a dua lấy lòng hắn hành vi, liền càng là hận Tư Cầm đối hắn lạnh như băng sương, khinh thường nhìn lại. A, Lục thiếu gia, ngươi nhẹ điểm. Như Họa bị Tây Lăng Bắn xoay người ngăn chặn, điên cuồng xả lạc nàng quần áo, chui đầu vào nàng cổ gian, điên cuồng đòi lấy. Bạo lực phát tiết hắn đáy lòng lửa giận. Tư Cầm giống đã chết giống nhau nhắm mắt lại, thừa nhận kia nóng rát tiên hình, đối với trong phòng truyền ra tới hoan hảo kịch liệt thành, nàng dường như phảng phất giống như không nghe thấy giống nhau, liền như vậy vẫn không nhúc nhích, giống như người chết một cái dạng quỷ gối dưới ánh nắng chói chang gạch xanh trên mặt đất. Thi hình thị vệ, cùng hầu hạ bên ngoài nha hoàn tôi tớ đều là bởi vì Như Họa phóng đãng rên rỉ, mà trở nên mặt đỏ tim đập, cả người không được tự nhiên. Thế cho nên phía sau thị vệ huy tiên lực đạo đều mềm nhẹ rất nhiều. Tư Cầm vẫn luôn yên lặng thừa nhận lần này tiên hình trọng phạt, 30 roi sau khi kết thúc, nàng liền chậm rãi mở che kín hồng tơ máu đôi mắt, một tay chống mặt đất, nhấp môi cắn răng chịu đựng sau lưng đau xót, sắc mặt tái nhợt lung lay đứng dậy, kéo đầy người là thương thân mình, vẫn như cũ là eo lưng thẳng tắp rời đi này tòa tiểu viện. Bọn thị vệ đều kinh hãi, bọn họ cũng là tắm máu chiến trường quá binh sĩ, nhưng bọn họ lại chưa bao giờ có gặp qua một người có thể như vậy thừa nhận đau xót. 30 roi, đừng nói là Tư Cầm một cái nhược nữ tử, chính là đổi làm là bọn họ như vậy bảy thước nam nhi, cũng sớm bị đánh nửa chết nửa sống. Nhưng Tư Cầm chịu xong tiên hình sau, còn có thể chính mình đứng lên rời đi, này nên là như thế nào đáng sợ nghị lực. Bọn họ sẽ không biết, Tư Cầm đã sớm thói quen này đó hình pháp. Bởi vì Tư Cầm sớm nhất tiếp thu huấn luyện, đó là dùng để huấn luyện tử sĩ, chết đều không thể sợ, nơi nào còn sẽ sợ đau. Dù sao, nàng lại đau, đau đến khóc. Cũng sẽ không có người đáng thương nàng, đau lòng nàng một chút. Tây Lăng Bắn đã đẩy ra Như Họa, hắn ngồi ở trên giường nhìn nhắm chặt cửa sổ, lộ ra bạch quang, lại bởi vì một tầng giấy, như thế nào đều nhìn không tới bên ngoài tình cảnh. Lục thiếu gia, ngài làm sao vậy? Như Họa sau này một bàn tay leo lên Tây Lăng Bắn vai, không manh áo che thân sau này một tay ôm hắn eo, nghiêng đầu dựa vào hắn trên lưng nhu mị nói, Lục thiếu gia đau lòng Tư Cầm. Nhưng nàng lại nửa điểm không đau lòng ngài, nàng. Nàng bị Hoa Duyên Quân mê hoặc, chỉ cần vừa thấy đến Hoa Duyên Quân, trên mặt nàng sẽ có tươi cười, kia vẫn là chúng ta nhận thức lạnh như băng xương Tư Cầm A. Nàng đối Hoa Duyên Quân cười. Tây Lăng Bắn nhìn cửa sổ, thanh âm thực bình tĩnh đến làm người cảm thấy đáng sợ. Là, đúng vậy. Như Họa cũng có chút sợ hãi, Lục thiếu gia đối Tư Cầm để ý, thật sự như vậy trọng sao. Ha ha a, nàng cư nhiên sẽ cười. Ngươi biết không, nàng từ bị phụ vương lãnh trở về 3 tuổi bắt đầu. Ta liền chưa thấy qua nàng cười quá. Tây Lăng Bắn xoay người nhìn về phía sau Như Họa, giơ tay vướt ve thượng nàng tuổi trẻ rảo hảo khuôn mặt, ôn nhu đến cực điểm, thẳng đến hắn tay vướt ve thượng Như Họa cổ. Ở Như Họa ánh mắt mê ly nhìn hắn khi, hắn năm ngón tay cấm thu, răng rác. Bẻ gãy Như Họa cổ, buông ra tay nâng thân kia một khắc, hắn nhìn Như Họa chết không nhắm mắt đôi mắt, khóe miệng gợi lên tàn khốc ý cười nói, kẻ phản bội, đều đáng chết. Ngươi phản bội Tây Lăng Đạm Nguyệt cái này chủ tử, tố giác Tư Cầm cái này tỉ muội. Bất trung bất nghĩa, càng đáng chết hơn đâu. Như vẽ đến chết đều không rõ, vì sao Lục thiếu gia muốn sát nàng? Nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Ở Tây Lăng bắn trong mắt, Như Họa làm những việc này, đều không phải tội đáng chết vạn lần. Như Họa nhất đáng chết, là nàng nói nhiều quá, nói không nên lời nói. Tư Cẩm đối Hoa Duyên Quân cười cũng hảo, đối những người khác cười cũng hảo, Như Họa đều không nên cho hắn biết. Tây Lăng bắn thay quần áo rời đi phòng, phân phó người đem Như Họa thi thể ném đến ngoài thành bãi tha ma đi. Thị vệ đi vào hai người, nhìn đến Như Họa trần trụi thân thể chết không nhắm mắt ở trên giường, bọn họ đi qua đi bọc lên chăn đem Như bức họa cuộn tròn đi. Vốn là muốn bay lên cành cao biến Phượng Hoàng, lại không nghĩ một sớm bị mất mạng. Đây là nói cho người, lòng tham không đủ, chung quy khó được kết cục tốt. Như Họa, đó là một cái báo cho thế nhân ví dụ. Tư Cẩm trở lại phòng, chính mình cởi xiêm y đi, rửa sạch miệng vết thương, chính mình thượng dược, đầy đầu là hãn quấn lên băng vải băng bó hảo, tìm kiện màu đen xiêm y đi thay. Lúc này mới đi Tây Lăng Đạm Nguyệt Sơn. Tây Lăng bắn tắm gội thay quần áo sau, đi vào Tư Cẩm chỗ ở mang theo dược tìm nàng, lại không tìm được người, hắn còn tưởng rằng Tư Cẩm lại đi ra ngoài tìm cái kia phế vật đâu. Nhưng ở trên đường gặp gỡ một cái bà tử, lại nói cho hắn Tư Cẩm ở Tây Lăng Đạm Nguyệt trong viện hầu hạ. Hắn lại tới nữa Tây Lăng Đạm Nguyệt Sơn, Tây Lăng Đạm Nguyệt còn ở hôn mê, Tư Cẩm liền ngồi ở mép giường thủ nàng, sắc mặt vẫn như cũ thực tái nhợt, môi càng là không có nửa điểm huyết sắc. Trên người dược khí cùng huyết tinh khí, người ly rất xa đều có thể nghe được đến. Tây Lăng bắn vào tới sau, liền Tư Cẩm ngồi ở mép giường thủ Tây Lăng Đạm Nguyệt, hắn bước đi đi qua đi, đem dược đưa cho nàng, cũng đối nàng nói, đây là thượng đẳng thuốc trị thương, ngươi là chính mình thượng, vẫn là làm ta. Đa tạ Lục thiếu gia. Tư Cẩm tiếp nhận thuốc trị thương, mở ra kia hộp thuốc mỡ, dùng ngón tay đảo một đống, bôi trên xương đỏ trên má. Tây Lăng bắn nhìn lạnh như băng xương Tư Cẩm, thật sự rất khó lấy tưởng tượng. Này Trương Vĩnh Viễn đều lạnh như băng trên mặt, cũng sẽ xuất hiện tươi cười. Tư Cẩm thu hồi dược, buông xuống con ngươi, ngồi ở mép giường trầm mặc không nói, quanh thân đều tản ra đạm lãnh xa cách hơi thở. Tây Lăng bắn đứng ở nàng trước mặt, lại bị nàng như vậy làm lơ, hắn bên miệng chua xót cười, xoay người liền rời đi, rồi lại đưa lưng về phía nàng dừng bước nói, Như Họa bị ta giết, nàng nói, ngươi vừa thấy Hoa Duyên Quân liền cười, ta không tin, cho nên ta giết nàng cái này kẻ lừa đảo. Tư Cẩm vẫn như cũ tính tỏa không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng nàng phía trước lông mi chấn kinh dường như run rẩy một chút, lại biểu lộ ra nàng trong nháy mắt chột dạ. Tây Lăng bắn không có quay đầu lại xem nàng, cho nên không có thể phát hiện nàng kia một chút lông mi run rẩy chột dạ. Tư Cẩm thẳng đến Tây Lăng bắn rời đi, nàng trong lòng mới là ám thở phào nhẹ nhõm, cứng đờ thân mình cũng trong nháy mắt mềm hóa, một bàn tay chống ở mép giường, trên trán che kín mồ hôi mỏng, nàng hô hấp có chút hơi hơi run rẩy. Có thể thấy được nàng phía trước là có bao nhiêu khẩn trương sợ hãi. Tư Cẩm cô nương, Lục thiếu gia làm bọn nô tỳ hầu hạ ngài thượng dược thay quần áo. Hai gã tỷ nữ một cái bưng nước ấm, một cái phủng một bộ màu đen áo váy đi tới, đối Tư Cẩm hành lễ, một người tỷ nữ đem bồn đặt ở bồn giá thượng, ước khăn. Một người tỷ nữ đi đến mép giường, đem váy áo đặt ở đầu giường biên, lại tiến lên hầu hạ Tư Cẩm cởi áo. Tư Cẩm không có động, tùy ý tỷ nữ vì nàng cởi áo tháo thắt lưng, lộ ra quấn lấy băng vải thân mình. Huyết quả nhiên nhiễm thấu màu trắng băng vải. Tỷ nữ xem đều không mau không dám động thủ, nhưng nàng vẫn là tráng lá gan, cởi bỏ tầng này tầng băng vải, lộ ra Tư Cẩm vết thương đan sen, huyết nhục mơ hồ sau lưng. Một khắc danh tỷ nữ ninh một cái sạch sẽ khăn, hai người cùng nhau mềm nhẹ cẩn thận vì Tư Cẩm thanh khiết miệng vết thương, có hay không làm đau Tư Cẩm các nàng không biết, bởi vì từ đầu tới đuôi, Tư Cẩm liền rên một tiếng đều không có. Bọn họ dùng chính là băng gạc. Đây là cố thị y quán sớm nhất đẩy ra một loại băng bó miệng vết thương thông khí tiêu độc băng gạc, so băng vải muốn thông khí dùng tốt. Hiện giờ Tây Lan thành các đại y quán, bao gồm Hoàng cung Thái y y thự, đều bắt đầu dùng loại này tương đối dùng tốt an toàn băng gạc. Hầu hạ Tư Cẩm rửa mặt trải đầu hảo, thượng gói thuốc chát hảo miệng vết thương, lại giúp nàng mặc xong rồi sạch sẽ áo váy, các nàng lúc này mới bưng đổ vật đi xuống. Tây Lăng bắn cấp dược đích xác tàn nhẫn dùng tốt, Tư Cẩm thượng dược sau lưng thương liền không đau, lạnh căm căm thực thoải mái. Tây Lăng bắn vẫn luôn ở trong viện sáu giác trong đình ngồi uống trà, hai mệnh tỷ nữ ra tới trở về lời nói Tư Cẩm thương thế tình huống, hắn mới rời đi tìm phủ y đi, làm phủ y cấp Tư Cẩm khai chút uống thuốc dược, làm nàng thương có thể tốt mau chút, thiếu tao chút tội. Tư Cẩm cũng không phải cấp một cái bàn tay, lại cấp một cái ngọt táo là có thể hống tốt tiểu nữ tử. Đối với Tây Lăng bắn cho nàng trừng phạt, nàng trong lòng không có bất luận cái gì một chút oán hận. Đồng dạng, Tây Lăng bắn cho nàng điểm này thi ân. Nàng cũng không có nửa điểm cảm kích. Bọn họ là chủ tớ, trời sinh có khoảng cách, chủ tử trừng phạt cấp dưới đương nhiên, nàng chỉ thản nhiên tiếp thu trừng phạt, không vi phạm chủ tử mệnh lệnh, làm tốt bổn phận là được. Hôm sau, sáng sớm tinh mơ, Tư Cẩm vẫn là trộm rời đi Tĩnh Nam Vương phủ, đi Kim Nhạn lâu. Phía trước thương qua một đêm, nhưng thật ra hảo rất nhiều, nhưng hôm nay vừa động võ công, miệng vết thương tựa hồ lại nứt ra rồi. Tư Cẩm cô nương ngươi đã đến rồi. Hoa Duyên Quân sáng sớm liền ở thư phòng chờ Tư Cẩm, hắn cầm lấy trên bàn mấy uống thuốc, đưa cho nàng, lại nghe đến Tư Cẩm trên người có thuốc trị thương khí vị, cùng với nhàn nhạt huyết tinh khí. Tư Cẩm duỗi tay tiếp nhận kia mấy uống thuốc, trên mặt có chút tái nhợt hướng Hoa Duyên Quân nói thanh tạ, đa tạ Hoa công tử, ta đi về trước. Chấm đã. Hoa Duyên Quân ngăn cản nàng đường đi, bắt lấy nàng thủ đoạn, vì nàng đem mạch, khí hư huyết nhược, lại xem nàng trên mặt nhàn nhạt vết thương, nàng bị người đánh. Hoa công tử, ngươi làm cái gì? Tư Cẩm vốn định cầm dược liền đi, ai ngờ Hoa Duyên Quân bỗng nhiên túm cổ tay của nàng, đem nàng lôi ra thư phòng. Hoa Duyên Quân mang theo Tư Cẩm đi hắn phòng ngủ, lôi kéo nàng ngồi ở giường biên, đi trong ngăn tủ tìm kiếm ra hồng thuốc, xoay người đi đến mép giường, buông hồng thuốc với đầu giường tiểu trên bàn trà, mở ra hồng thuốc tìm dược, sắc mặt thật không đẹp lạnh lùng nói, đem áo trên cởi. Tư Cẩm minh bạch hắn là tưởng giúp nàng trị thương, chính là nàng không thể bên ngoài ở lâu, huống chi bọn họ nam nữ có khác, như vậy không hợp lễ nghĩa. Ngươi không thoát, là muốn cho ta giúp ngươi thoát sao? Hoa Duyên Quân lấy ra trị liệu ngoại thương dược, chuẩn bị tốt băng gạc kéo, cùng với có thể tiêu độc giảm nhiệt dược, quay đầu lại nhìn về phía nàng, sắc mặt phi thường khó coi, cũng là lần đầu tiên đối Tư Cẩm như vậy hung. Tư Cẩm vẫn luôn cho rằng Hoa Duyên Quân trên mặt, vĩnh viễn đều sẽ là ôn hòa cười nhạt, nhưng lúc này giờ phút này hắn, lạnh lẽo sắc mặt, thoạt nhìn thật là có điểm dọa người. Hoa Duyên Quân thấy Tư Cẩm ngoan ngoãn cởi áo tháo thắt lưng, cởi ra áo trên, hắn nhìn trên người nàng triền băng gạc một tầng lại một tầng, một vòng lại một vòng, huyết nhiễm hồng băng gạc, cũng không biết nàng rốt cuộc bị thương là cỡ nào nghiêm trọng. Tư Cẩm đưa lưng về phía hắn, chính mình giơ tay giải khai băng gạc đầu, đương bị Hoa Duyên Quân sau này nắm lấy tay, nàng lại là mạc danh mũi đau xót, đồng nhiên trong lòng ủy khuất rất muốn khóc. Ta giúp ngươi. Hoa Duyên Quân sợ nàng chính mình động thủ sẽ thân sau lưng miệng vết thương, liền làm nắm lấy tay nàng. Từ nàng trong tay lấy ra băng gạc đầu, động tác mềm nhẹ vì nàng vòng một vòng một vòng cởi xuống nhiễm huyết băng gạc. Tư Cẩm đôi tay ở phía trước giao nhau ôm lấy thân mình, bởi vì thương chính là phía sau lưng, yếm hệ mang căn bản không có biện pháp hệ, cho nên Tư Cẩm cô nương có thể yên tâm, tại hạ cũng không phải khinh bạc vô lễ người. Hoa Duyên Quân nhìn Tư Cẩm sau lưng thương, chỉ có thể dùng bốn chữ đi hình dung, nhìn thấy ghê người. Tư Cẩm sau lưng thương, kỳ thật quá một đêm đã đóng bẩy, chính là nàng động võ. Miệng vết thương lại nứt ra rồi. Vì sao sẽ bị đánh? Hoa Duyên Quân đi nước sát trùng, dùng chút cái nhíp gấp đông y y tế cầu, dính nước sát trùng, vì Tư Cẩm thanh khiết tiêu độc miệng vết thương. T. Tư Cẩm phía trước trọng thương chính mình thuốc trị thương, nàng cũng chưa cảm thấy nhiều đau, nhưng Hoa Duyên Quân vì hắn thượng dược, nàng lại cảm thấy miệng vết thương đau quá, trong mắt ngậm nước mắt, tiếng nói có chút khàn khàn nói, bởi vì không nghe lời. Chương 84, một lát ôn nhu, canh hai. Không nghe lời. Hoa Duyên Quân có chút nghi hoặc ngẩng đầu xem nàng sau cổ liếc mắt một cái, lại cúi đầu tận lực phóng nhẹ lực độ vì nàng thượng dược, tựa hồ vẫn là lộng đau nàng sao. Tư Cẩm rũ mắt thấp giọng nói, hôm qua ta tới tìm ngươi hỗ trợ, như họa đi nói cho Tây Lăng bán, hán tức giận liền đánh ta 30 roi. Có một số việc, Tư Cẩm vẫn là đối Hoa Duyên Quân che giấu, tỉ như, kẻ phản bội sự. Hán tức giận đánh ngươi. Bởi vì ngươi tới tìm ta, hán tức giận. Hoa Duyên Quân mày nhăn lại. Thủ hạ động tác mềm nhẹ chưa nghe, mà là thanh âm quá mức bình tĩnh hỏi câu, vì sao? Hắn tức giận lý do là cái gì? Tư Cẩm đau đầu vai kích thích một chút, hốc mắt hồng hồng nói, bởi vì, hắn đã từng hướng vương ra đề cập. Muốn cưới ta? Hoa Duyên Quân nghe vậy lại là khẽ cười một tiếng, nhưng ngươi lại không có đáp ứng, là bởi vì không thích hắn sao? T. Là không thích. Tư Cẩm cũng không biết Hoa Duyên Quân cho nàng dùng cái gì dược, có điểm đau đớn, lại có điểm ngứa. Miệng vết thương thực không thoải mái. Hoa Duyên Quân dùng hai bình nước sát trùng, mới vì nàng thanh khiết sạch sẽ miệng vết thương, đối với nàng thành thật trả lời, hắn khỏe miệng mỉm cười hỏi một câu, không thích hắn, kia đối ta đâu? Là ái mộ sao? Tư Cẩm túi đầu không có trả lời Hoa Duyên Quân, sau lưng cái loại này quái dị cảm giác, đã dần dần không có. Thay thế chính là loại kỳ lạ thuốc bột, giải lên đi lúc sau lạnh leo thoải mái, miệng vết thương phỏng cảm đã không có, so Tây Lăng bắn cấp dược hiệu quả còn muốn hảo. Hoa Duyên Quân cầm một quyển mang theo dược hương băng gạc, từ nàng đường cong tu mỹ vòng eo bắt đầu, đứng dậy hơi cong eo ở nàng bên cạnh người, hai tay một trước một sau vì nàng vòng quanh băng gạc, cười nhìn nàng túi đầu tránh né người bộ dáng, hắn nhấp môi cười, không thích hắn, cũng không ái mộ ta, kia Tư Cẩm cô nương trong lòng tảng. Lại là vị nào rực rỡ mùa hoa quân từ đâu? Rực rỡ mùa hoa? Không phải nói nữ từ sao? Tư Cẩm cô nương này thật là cái khó hiểu phong tình, một câu. liền có thể làm người dở khóc dở cười. Hoa Duyên Quân liền có chút dở khóc dở cười, giúp nàng triền hảo băng gạc, ngồi ở nàng sau lưng, đôi tay nắm lấy nàng hai vai, sau này tiến đến nàng bên hai, cười khẽ nói, Đào Chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Người ấy vu quy, lứa đôi thuận hòa. Tử có thể là nữ tử, cũng có thể là nam tử. Tư Cầm cô nương, ngươi như nguyện. Nắm lấy tay người, dắt ta về nhà đâu. Ta không có ra. Tư Cầm đi kéo nàng quần áo tưởng mặc vào, nhưng lại bị sau lưng nam nhân nắm lấy đôi tay, mềm ấm môi đụng chạm thượng nàng vành hai, nàng đầu góc quanh một chút liền kêu loạn. Tư Cầm cô nương đang sợ cái gì? Hoa Duyên Quân rất có đúng mực, cũng không có đụng tới nàng phía sau lưng, chỉ là nắm lấy nàng đôi tay, làm nàng sườn dựa vào trong lòng ngực hắn, đôi mắt mỉm cười hôn môi má nàng, đầu lưỡi mềm nhẹ liếm hôn qua trên má nàng nhàn nhạt vết thương, mang theo vài phần thương tiếc ôn nhu, mang theo vài phần đau lòng phẫn nộ. Tây Lăng Bắn chính mình không bản lĩnh được đến Tư Cầm tâm, liền mượn cơ hội như vậy tra tấn nàng. À, nàng trên lưng 30 roi vết thương, hắn sớm muộn gì sẽ từ Tây Lăng Bắn trên người đòi lại tới. Hoa công tử, ngươi vô lễ. Tư Cầm gương mặt ửng đỏ lại lần nữa nhớ tới thân, lại bị Hoa Duyên Quân ôm làm ở trên đùi. Đừng lộn xộn. Hoa Duyên Quân một bàn tay nắm lấy nàng vai, một tay nắm lấy nàng một bàn tay, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau cười, để sát vào nàng đến lẫn nhau chóp mũi chạm nhau, hắn mới mở miệng nói một câu, ngồi ở nam nhân trên đùi lộn xộn, chính là một loại trêu chọc hành động. Tư Cầm cô nương, ngươi như vậy dễ rủa lộn xộn, chính là ở liêu. Hoa công tử, thì ngươi. Ngông nô. Tư Cầm cánh môi mới vừa khẽ mở, đã bị Hoa Duyên Quân một hôn phong bế miệng, nàng đôi mắt nháy mắt trừng lớn, giật mình tim đập cảm giác đều phải đình chỉ. Hoa Duyên Quân cũng bất quá là mút hôn nàng cánh môi hai hạ liền rời đi, nhìn nàng cười hỏi một câu, cái gì cảm giác đâu? Tư Cầm hoàn toàn đã bị dọa choáng váng, thậm chí nàng đều đã quên muốn phản kháng đánh người. Hoa Duyên Quân nhìn nàng kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, buồn cười cười, để sát vào nàng nhẹ mổ nàng cánh môi một chút, lại nhịn không được nhìn nàng cười nói, đừng như vậy nhìn ta, dường như ta là cái đang ở làm chuyện xấu đang đổ tử giống nhau. Chẳng lẽ? Không phải sao? Tư Cầm cuối cùng là có chút phản ứng, nhưng nàng vừa có một chút phản ứng lại đây, Hoa Duyên Quân lại lần nữa hôn lấy nàng môi, xảo lưỡi tham nhập nàng trong miệng trêu chọc, nàng đôi mắt bị hắn một bàn tay bưng kín, nàng cả người cứng đờ vẫn không nhúc nhích, ngơ ngốc tùy ý đối phương muốn làm gì thì làm. Tư Cầm cô nương không chán ghét ta, đó có phải hay không? Chính là thích. Hoa Duyên Quân rời đi nàng giờ này khắc này thủy nhuận đường đỏ môi, rời đi che nàng đôi mắt tay, nhìn nàng này song như nước nhu tình con người, trong lòng cũng là một mảnh nhu tình như nước. Tư Cầm nhìn gần ngay trước mắt nam tử, hắn tựa hồ vẫn luôn là như vậy ôn nhu ấm áp, mỗi lần cùng hắn một chỗ, nàng đều sẽ cảm thấy xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng tự tại. Nhưng hôm nay lại cùng hắn cùng nhau một chỗ, nàng lại cảm thấy là cả người không được tự nhiên, hắn không ở là cái kia như nước ôn nhu, làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân ôn nhuận công tử, mà là giống liệt hỏa ập vào trước mặt, đem người vây quanh ở trong đó, nóng rực làm người không thở nổi. Hoa Duyên Quân giúp nàng mặc vào quần áo, bị nàng như vậy nhìn chằm chằm vào xem, hắn thật đúng là cảm thấy chính mình là cái tội ác người xấu. Tư Cầm tưởng chính mình mặc tốt quần áo, nhưng lại là luống cuống tay chân. Đai lưng đều hệ không hảo. Ta giúp ngươi, đừng có gấp. Hoa Duyên Quân nhìn nàng là bị sợ hãi, hắn cũng thật là. Lần này quá sốt ruột. Nhưng nàng bị thương, làm hắn gấp không chờ nổi tưởng đem nàng kéo qua tới. Không nghĩ nàng lại lưu tại Tĩnh Nam Vương Phủ ở vào nguy hiểm bên trong. Tư Cầm nhìn cái này túi đầu ôn nhu vì nàng hệ đai lưng nam nhân, tựa hồ, hắn vẫn là cái kia ôn hòa ái cười Hoa công tử, vẫn là làm nàng. Nàng mặc danh tưởng tới gần. Hoa Duyên Quân thấy Tư Cầm hướng trong lòng ngực hắn rửa sát vào nhau, hắn ôn nhu ôm lấy nàng, túi đầu hôn môi nàng cái chán, bàn tay to khẽ vuốt nàng tóc đen, ôn nhu đối nàng nói, ta biết ngươi bị rất nhiều ủy khuất, lại bị người đánh thành như vậy, ngươi trong lòng nhất định thực ủy khuất, muốn khóc. Liền khóc đi. Dù sao ai đều sẽ khóc, ta cũng đã khóc đâu. Người cũng sẽ khóc. Tư Cầm hốc mắt đỏ, nước mắt nhỏ giọt, lướt qua khuôn mặt, nàng trong lòng ủy khuất vô hạn mở rộng, lớn như vậy, nàng liền không cảm thấy như vậy ủy khuất quá. Hoa Duyên Quân vẫn luôn tưởng chọc giận nàng phát hỏa, cũng hoặc là làm ủy khuất khóc ra tới, như vậy cũng không đến mức nghẹn hỏng rồi nàng, nàng. Nàng trong lòng ẩn giấu quá nhiều nước mắt, yêu cầu phát tiết ra tới. Tư Cầm một tay méo Hoa Duyên Quân vào áo, chui đầu vào Hoa Duyên Quân hư khóc thút thít. Nàng trong lòng không ngừng có ủy khuất, nàng còn có quá nhiều do dự, quá nhiều hoảng sợ sợ hãi. Chính là, nàng lại căn bản là không biết nên làm cái gì bây giờ, là thật sự vong ân phụ nghĩa phản bội vương gia, vẫn là thật sự muốn như vậy không màng gia quốc đại nghĩa. Hoa Duyên Quân cứ như vậy lẳng lặng ôm nàng, tùy ý nàng khóc ướt hắn vào áo, thẳng đến nàng không khóc, chỉ là như vậy dựa vào trong lòng ngực hắn, hắn mới mở miệng ôn nhu hỏi một câu, thật sự không thể rời đi sao? Tư Cầm không nói gì, bởi vì liền nàng cũng không biết, nàng đến cuối cùng đến tột cùng sẽ là cái gì lựa chọn. Hoa Duyên Quân bất đắc dĩ thở dài, đôi tay đỡ lấy nàng vai, làm nàng đứng lên, ngón cái vướt ve nàng khỏe mắt nước mắt, ở nàng trên trán rơi xuống một cái thương tiếc hôn, buông đôi tay, vì nàng hệ hảo la mang, đối nàng nói, ta làm xương lạnh đưa ngươi trở về, đã nhiều ngày, chớ có lại động võ. Ân, cảm ơn. Tư Cầm lần đầu tiên cảm nhận được như vậy ấm áp quan tâm, đã từng, có lẽ Tây Lăng Bắn cũng đối nàng hảo quá, nhưng mỗi lần ở vương gia cùng nàng chi gian, hắn tổng hội nhân sợ hai vương gia uy nghiêm, mà năm lần bảy lượt không màng nàng an nguy. Bao gồm vương gia làm nàng giả mỹ nhân đi làm mật thám, lần đó nàng bị vạch trần thân phận bắt sống, nếu không phải gặp gỡ Vân Vô Tâm lấy tiền tới ám sát cái kia bộ lạc thủ lĩnh, nàng khả năng sớm đã trong sạch khó giữ được. Cũng là từ khi đó khởi, nàng đối Tây Lăng Bắn kia một chút cùng nhau lớn lên tình nghĩa, cũng là hoàn toàn cũng chưa. Cái này cho ngươi, nếu có người đối với ngươi bất lợi, liền dùng nó, giống ruột, ở nơi này một chút, thuốc bột liền sẽ ra tới, một chút bột phấn bắn ra đi, hoặc là đoái thủy uống đi, chín thước đại hán, cũng sẽ lập tức ngã xuống đất không tỉnh. Hoa Duyên Quân đưa cho Tư Cầm một cái kim nạm ngọc truy, tơ hồng xuyến thành, mang ở nàng trắng non trên cổ, vẫn là rất đẹp. Tư Cầm túi đầu giơ tay đem mặt trang sức giấu ở cổ áo, thứ này bị Tây Lăng Bắn thấy được, không ngừng sẽ bị tịch thu, càng là sẽ bị đương trường hủy diệt. Hoa Duyên Quân thấy nàng như thế tiểu tâm cẩn thận, trong lòng càng thêm đau lòng nàng tình cảnh. Nhưng hắn vẫn là làm nàng mang lên dược, đưa nàng ra cửa, gọi tới Xương Lạnh. Xương Lạnh lĩnh mệnh, mang theo Tư Cầm rời đi Kim Nhạn Lâu. Tư Cầm trong tay xách theo kia mấy bao dược, ngực gian có điểm lạnh lẽo, đó là ngọc lạnh lẽo, nàng lại cảm thấy trong lòng nhiệt nhiệt, hình như có một đoàn hỏa phá băng mà ra. Trở lại Tĩnh Nam Vương phủ, Tư Cầm liền làm Xương Lạnh chạy nhanh đi rồi. Xương Lạnh cũng chỉ là đem Tư Cầm đưa đến Tĩnh Nam Vương phủ tường bên trong, cũng liền nghe Tư Cầm chạy nhanh đi rồi. Đế đô Tĩnh Nam Vương phủ tuy rằng không có phòng thủ thực nghiêm mật, khá vậy không phải có thể làm người xông vào loạn đi. Tư Cầm dẫn theo dược, nhưng thật ra thực nghe Hoa Duyên Quân nói, không có lại dùng võ công, mà là chọn dâm mát con đường, vòng xa một ít, không như thế nào ra mồ hôi về tới chỗ ở. Nàng chuẩn bị mỗi ngày ở chính mình trong tiểu viện ngao dược, sau đó thay đổi rất phủ y khai cấp Tây Lăng Đạm Nguyệt dược. Tây Lăng Bắn phía trước đích xác lại tới tìm Tư Cầm quá, nhưng lại là không tìm được người. Hỏi sở hữu hạ nhân, bọn họ cũng đều nói không thấy được quá Tư Cầm bóng người. Cho nên, hắn liền phái người ở Tây Lăng Đạm Nguyệt tiểu viện thủ, mà chính hắn, tắc vẫn luôn ở Tư Cầm trong phòng ngồi chờ. Tư Cầm vừa đi đến trước cửa phòng, bên môi ý cười liền đạm đi. Nàng ngẩng đầu ánh mắt lạnh băng nhìn cửa phòng, duỗi tay đẩy ra cửa phòng, cất bước đi vào. Bỏ được đã trở lại. Tây Lăng Bắn liền ngồi ở phòng trong trước bàn trang điểm trên ghế chờ Tư Cầm. Tư Cầm trước sau là cái nữ tử, tuy rằng bàn trang điểm thượng không có gương lược, nhưng châu thoa ngọc hoàn vẫn là có chút, tuy rằng không có son phấn, nhưng gương đồng vẫn là có một mặt. Tư Cầm đi vào tới, thấy Tây Lăng xạ thủ cầm một cái bạc chế khắc hoa tua túi thơm. Đây là Hoa Duyên Quân phía trước đưa cho nàng, nàng lúc ấy tâm tình không tốt, Hoa Duyên Quân đưa cái này hống nàng vui vẻ, nơi này còn có thể ngưng thần tĩnh khí hương thảo, là nàng thích nhất. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn sẽ thích này đó vật nhỏ. Tây Lăng xạ thủ còn cầm một cái bạch sứ con thỏ, này con thỏ là một đôi, trường nhĩ đỏ mắt, nho nhỏ thực đáng yêu. Cái hộp này trừ bỏ mấy thứ này, còn có một cái tiểu mặt người, là cái cười đến thực vui vẻ đầu to hoa hoa. Tóm lại a, cái hộp này... Linh tinh vụn vặt có rất nhiều tiểu ngoạn ý nhi, đều không nên là Tư Cầm như vậy tính tình người, sẽ đi mua tới cất chứa. Kia lại sẽ là nơi nào tới? Trừ phi là người khác đưa. Hắn cái kia muội tử, luôn luôn không thích Tư Cầm, liền bên người nàng người, đối Tư Cầm cũng là không nửa điểm cung kính. Cho nên, không có khả năng là bọn họ những người này đưa, đúng không? Kia không phải bọn họ đưa, Tư Cầm lại luôn luôn không thích cùng người giao bằng hữu, nàng duy nhất nhận thức người ngoài cũng chỉ có Hoa Duyên Quân, cho nên a. Mấy thứ này, tất nhiên đều là Hoa Duyên Quân đưa. Kia Tư Cầm hôm nay lại đi đâu vậy? Là lại đi Kim Nhạn Lâu thấy cái kia phế vật sao? Tư Cầm xách theo dược đi qua đi, đem dược đặt ở bàn trang điểm thượng, vẫn như cũ là lạnh như băng mặt vô biểu tình nói, nếu Lục Thiếu Gia phát hiện, kia thuộc hạ cũng không giấu giếm Lục Thiếu Gia. Cái loại này an thần tán không thể lại cấp tiểu thư ăn, kia sẽ hủy hoại tiểu thư. Ân, ngươi đi cấp Tây Lăng Đạm Nguyệt bút thuốc. Tây Lăng Bắn nhìn này bốn phó dược. Lại nhìn về phía Tư Cầm hồng hồng đôi mắt, hắn đứng dậy cho mày hỏi một câu, ngươi khóc. Là bên ngoài Thái Dương, quá lớn. Tư Cầm cũng có mùa hè giảm cân bệnh cũ, mùa hè nàng rất ít Thái Dương cao thời điểm ra cửa. Tây Lăng Bắn thấy nàng gương mặt cũng hồng hồng, liền tin nàng lời nói. Đến nỗi này hộp đồ vật, hắn cũng không ở truy cứu, mà là đi qua đi, một tay đáp ở nàng trên vai, nghiêng đầu nhìn hắn mặt nghiêng, câu môi nói, mấy thứ này ngươi nếu thích, ta quay đầu lại liền đi vì ngươi từng cái lại tìm tới. Nhưng này đó, một kiện không được lưu, toàn cho ta tạm thiêu, nghe hiểu chưa? Đúng vậy. Tư Cẩm Thực nghe lời, ít nhất nàng sẽ không bên ngoài thượng cái lời Tây Lăng bắn mệnh lệnh. Ta sẽ làm người giám thị ngươi thiêu quang chúng nó, một kiện không được lưu. Tây Lăng bắn thấy Tư Cẩm như vậy nghe lời, niệm ở trên người nàng còn có thương tích phân thượng, hắn hôm nay liền bất động nàng mảy may. Nhưng nàng cần thiết đem nam nhân khác đưa cho nàng đồ vật, một kiện không rơi toàn cho hắn hủy hoại, hắn không bao giờ muốn nhìn đến mấy thứ này. Đúng vậy. Tư Cẩm vẫn như cũ thuận theo hắn ý, rũ mắt đạm mạc đáp. Tây Lăng bắn buông ra nàng, vừa lòng cười rời đi. Tư Cẩm ở Tây Lăng bắn rời đi sau, nàng ngước mắt nhìn hộp bị phiên lung tung rối loạn đồ vật, nàng là có chút không tha, nhưng lại vẫn như cũ sẽ không vì thế làm trái Tây Lăng bắn mệnh lệnh. Tây Lăng bắn quả nhiên phái người tới giám thị Tư Cẩm thiêu tạp đồ vật, Tư Cẩm cũng như hắn nguyện, đem tất cả đồ vật đều thiêu tạp. Giám thị Tư Cẩm người có vẫn luôn chú ý Tư Cẩm thần sắc, nhưng Tư Cẩm thiêu tạp đồ vật khi, đôi mắt cũng chưa chớp một chút, toàn cấp tạp thiêu, không có một tia lưu luyến. Tư Cẩm đương nhiên không lưu luyến, mấy thứ này lại không đáng giá tiền, nếu nàng thích, về sau cùng lắm thì làm Hoa Duyên Quân lại đưa cho nàng một ít, nàng làm theo có thể cất chứa, lại không phải thiêu tạp liền sẽ không lại có. Cho nên, nàng mới có thể như vậy bình tĩnh, Tây Lăng bắn làm nàng thiêu tạp mấy thứ này, nàng liền nghe lời hắn, đều tạp thiêu, nửa phần không lưu luyến. Giám thị Tư Cẩm người, ở Tư Cẩm thiêu tạp xong mấy thứ này sau, bọn họ liền trở về phục mệnh. Tây Lăng bắn nghe xong thuộc hạ hồi bẩm, hắn nhưng thật ra thực vừa lòng, cũng liền không lại đi tìm Tư Cẩm phiền toái. Hôm sau, Tư Cẩm ở bị phát hiện nàng muốn thay đổi dược xong việc, nàng cũng không giấu giấu giếm giếm, liền như vậy quang minh chính đại vì Tây Lăng Đạm Nguyệt ngao khởi từ Cố Thị Y Y quán trảo dược tới. Ăn ba bộ dược, Tây Lăng Đạm Nguyệt tinh thần liền tốt hơn nhiều rồi. Phía sau, phủ y cấp Tây Lăng Đạm Nguyệt lại bắt mạch khai phương thuốc. Lần này dược thay đổi, phía trước còn thừa một bộ dược không thể ăn. Tư Cẩm lấy thượng phủ y khai phương thuốc, quang minh chính đại từ đại môn bung rủ ra cửa, chuẩn bị lại đi Cố Thị Y Y quán trảo mấy uống thuốc. Cố Thị Y Y quán dược, tựa hồ tổng so địa phương khác dược hảo, có lẽ là bởi vì bọn họ xem kết luận mạch chứng phối dược, là so phủ y xứng dược càng tốt đi. Tây Lăng bắn biết được Tư Cẩm lại ra cửa, liền làm người phía sau đi theo nàng, nhìn xem nàng rốt cuộc đều đi địa phương nào, lại đều thấy người nào. Tư Cẩm biết có người đi theo, nàng cũng không để ý, bung rủ thượng phố, tới rồi phồn hoa trên đường phố Cố Thị Y Y quán, bắt mạch án cho một vị tuổi trẻ đại phu. Tuổi trẻ đại phu nhìn một chút kết luận mạch chứng, liền ôn hòa có lê nói, cô nương chờ một lát. Tư Cẩm nhàn nhạt gật đầu, xoay người đi đến một bên ngồi xuống, dùng một người dược đồng dâng lên trà, ở bối trên người thấy được 6 cái chữ nhỏ, nàng túi đầu thiển xuyết một miệng trà, là cúc hoa thả mật ong trà. Loại này hoa trà Duyên Quân phao cho nàng uống qua, Hoa Duyên Quân nói loại này trà thanh nhiệt giải độc, thư gan minh ngục, đối cô nương già còn có gầy thân mỹ dung hiệu quả. Tuổi trẻ đại phu tự mình xứng 3 bộ dược, bao hảo sách theo đi qua đi, giao cho Tư Cẩm. Ôn hòa cười nhạt nói, đây là 3 bộ dược, ăn xong lúc sau, thỉnh cô nương lại lấy kết luận mạch chứng tới bát dược. Hảo, đa tạ. Tư Cẩm thả một thỏi bạc ở trên bàn trà, liền xách theo dược, cầm kết luận mạch chứng đi rồi. Giám thị Tư Cẩm người, cũng không có phát hiện Tư Cẩm có cái gì không thích hợp như chỗ, liền ở Tư Cẩm rời đi Cố Thị Y Y quán sau, bọn họ lại phía sau trộm tùy đi lên. Tư Cẩm cầm ô, lại đi một nhà danh đào hoa nương tiệm tạp hóa địa phương, vào cửa sau, cùng lão bản nương nói mấy câu. Liền bị lao bản nương lánh đi vào. Mặt tiên cửa hiệu đằng trước, chỉ còn lại có một cái tiểu nhị. Theo dõi giám thị Tư Cẩm người cũng không dám mặt đường, chỉ có thể vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Tư Cẩm vào hậu đường, bị vị này bên ngoài phong tình vạn chủng, lúc này nghiêm túc ổn trọng lao bản nương, mời vào hậu viện một gian trong thư phòng. Hoa Duyên Quân trong phòng đợi Tư Cẩm thật lâu, thấy nàng tới, hắn buông chén trà, đứng dậy đón tiến lên. Tư Cẩm vào phòng, quay đầu lại nhìn phía sau đóng cửa phòng liếc mắt một cái. Liền bị Hoa Duyên Quân kéo đến phòng trong mép giường, sau đó lại thoát y thề thường. Ta biết ngươi không thể ở chỗ này lưu lại lâu lắm, đây là ta làm lãnh kiếm ra roi thúc ngựa, ngày đêm kiêm trình, đi Hồng La giáo tìm Vương Phi cầu dược, so với phía trước dùng hảo, ta cho ngươi thượng dược, quay đầu lại ngươi đem thuốc bột bao đặt ở túi thơm, ra không được thời điểm, liền chính mình mỗi ngày đổi dược 2 lần, chú ý đừng làm cho hắn nhuộm dần miệng vết thương. Hoa Duyên Quân một hơi nói nhiều như vậy lời nói, thật đúng là thực sốt ruột. Tư Cẩm đưa lưng về phía Hoa Duyên Quân, hơi rũ mắt nói, phía trước ngươi đưa đồ vật, bị ta thiêu tạp. Ân, vì sao phải thiêu tạp? Ngươi không thích sao? Hoa Duyên Quân trước vì nàng đóng vảy miệng vết thương tiêu độc, sau đó đó là thượng dược, thấy nàng trên lưng thương khá hơn nhiều, hắn cũng liền an tâm rồi. Tây Lăng bắn phát hiện vài thứ kia, mệnh ta đem bọn họ toàn bộ tạp tiêu. Tư Cẩm túi đầu, nói những lời này khi, liền nàng đều không có phát hiện, nàng loại này ủy khuất bộ dáng, rất giống là làm nũng muốn người lại đưa nàng lễ vật. Hoa Duyên Quân dùng băng gạc giúp nàng băng bó hảo, lần này liền dùng 2 tầng băng gạc, cũng có thể khinh bạc thông khí một ít. Đối với nàng ủy khuất làm nũng, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười thở dài, kia không có biện pháp, chỉ có thể lại giúp ngươi chọn lựa một ít lễ vật, Hống Giai Nhân cười. Tư Cẩm quay đầu nhìn về phía hắn, thấy hắn cười đến như vậy ôn nhu, nàng cũng liền đi theo cười. Chương 85, này thù tất báo, canh 1. Hoa Duyên Quân vì Tư Cẩm thượng dược, Tư Cẩm cũng liền rời đi. Rời đi khi, lão bản nương đưa cho nàng một bao đồ vật, nàng cũng không hỏi là cái gì, liền xách đi rồi. Bên ngoài giám thị nhà này tiệm tạp hóa 2 người, thấy Tư Cẩm xách theo một bao đồ vật, cùng lão bản nương từ phía sau cùng nhau ra tới, lúc sau liền rời đi. Bọn họ 2 người liếc nhau, một cái đuổi kịp Tư Cẩm, một cái vào tiệm tạp hóa. Nha! Khách quan ngài đã tới, muốn điểm cái gì a? Lão bản nương vẫn là như vậy phong tình vạn chủng, phe phẩy mỹ nhân phiến ở quầy sau, đồ sơn móng tay nhỏ dài tay ngọc khẽ bản tính hạt châu, môi đỏ câu cười, mỹ nhãn câu hồn chấp phiến che miệng cười, khách quan nhìn nô gia làm cái gì? Nô gia chính là chỉ bán hóa, không mua thân. Nha! Đồ vật đều ở chỗ này bãi đâu? Khách quan ngài là muốn son phấn? Vẫn là muốn la sam áo váy đâu? Thị vệ nhìn này tiệm tạp hóa trên giá bày biện đồ vật, đích xác đều là nữ tử dùng. Hắn đi đến trước quầy, lấy ra một thỏi bạc đặt ở quầy thượng, ánh mắt lạnh băng đối vị này phong tao lão bản nương nói, phía trước vị kia cô nương mang đi đồ vật, cũng cho ta tới một bao. A, ngài muốn? Ai u? Gia trĩ sang A. Hành, ngài chờ, ta đây liền đi phía sau cho ngài lấy đồ vật. Lão bản nương chấp phiến che mặt mà cười, duỗi tay cầm đi quầy thượng bạc, xoay người đi ra quầy, liền muốn đi phía sau lấy đồ vật. Ngươi nói ai trĩ sang đâu? Thị vệ phía trước bị nữ nhân này lúc kinh lúc giống nói sửng sốt, phản ứng lại đây, mới phát hiện đối phương đang mắng hắn có bệnh. A, không phải trĩ sang, kia ngài mua. Nga, ta hiểu được, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nguyên lai ra ngài là làm kia hành A. Kia nhưng đến lại nhiều cho ngài dạng tặng phẩm, chờ A. Lão bản nương cười đến ý vị thâm trường, ánh mắt kia miễn bàn nhiều thấm người làm người đánh cái lanh run run. Thị vệ cũng không rõ nữ nhân này đang nói cái gì, hắn liền ở cửa hàng chờ. Tới mấy người phụ nhân ra, nhìn đến hắn một đại nam nhân, ở chuyên bán nữ nhân đồ dùng tiệm tạp hóa, ánh mắt kia một đám chính là quá ý vị thâm trường. Lão bản nương đi thời gian chính là không ngắn, chủ yếu là nàng đem đây là bẩm báo cấp Hoa Duyên Quân, hỏi Hoa Duyên Quân có cái gì chỉ thị. Hoa Duyên Quân ở biết được Tây Lăng bắn phái tới giám thị Tư Cẩm người, thế nhưng như vậy cẩn thận tinh tế, hắn liền phân phó lão bản nương, không ngừng đưa tặng hắn dễ chịu hương cao, còn muốn nhiều đưa hắn chút những thứ khác. Quay đầu lại, còn muốn cùng lui tới khách nhân nói một chút, tính Nam Vương phủ thị vệ bán một ít mắc cỡ đồ vật, có thể là Tây Lăng bắn vị này phong lưu thành tánh thân vương chi tử, nam nữ thông an, liền cỏ gần hang cũng không buông tha, so con thỏ còn không bằng. Lão bản nương minh bạch, thu thập một bao đồ vật, liền về tới trước phô, cười đem đồ vật cho đối phương, Diêu Phiến nhu mị cười nói, khách quan ra tay hào phóng, nhìn hiểu được cũng không phải rất nhiều, nô gia liền tự chủ trương, đưa tặng khách quan một ít đồ vật. Chủ tử lại thô lỗ là chủ tử sự, nhưng ngài cũng muốn chính mình nhiều hơn bảo trọng tự thân A. Bên trong còn có điểm trị thương dược, cùng với đa dụng dùng, về sau thiếu tao điểm tội đồ vật. Thị vệ căn bản không biết nữ nhân này ở nói hiệu nói vượn cái gì, cuối cùng cái kia ngươi hiểu ánh mắt, càng là không thể hiểu được. Khách quan đi thong thả, đồ vật dùng muốn hảo, lần sau lại đến hân hạnh chiếu cố, ta tính ngươi tiện nghi điểm A. Lão bản nương ở thị vệ bước chân vội vã điểm mang theo đồ vật rời đi tiệm tạp hóa. Nàng còn một tay chấp phiến cười hoan nghênh hắn lần sau lại đến đâu. Lão bản nương, người này đều mua cái gì? Như thế nào còn cho ngươi đi hậu đường lấy hoa? Có cái phụ nhân cùng lão bản nương tương đối thủ, cũng là có tiếng lắm mồm bà tám, nhất thời tò mò, liền đồ vật cũng không chọn, thò qua tới tò mò hỏi. Lão bản nương một tay riêu phiến, nhìn cửa hàng cửa đường cái, hơi cho mi thở dài, ai? Cũng là vị này tiểu ca đáng thương, thế nhưng quán thượng một cái không biết thương tiếc người chủ tử, phỏng chừng A. Hậu đình là bị thương, mua thật nhiều nguyệt sự mang, cùng với thanh khiết thuốc bột đầu. Ta xem hắn đáng thương, giống như cái gì cũng đều không hiểu, liền nhiều tặng hắn hộp dễ chịu hương cao, cùng với cái kia mở rộng đồ vật, dù sao cũng phải làm chính hắn chiếu cố hảo tự mình, lần sau mới sẽ không. Bị hắn kia thô lỗi chủ tử lăn lộn thương A. A. Hắn là. Ai hú y. Sao còn gặp gỡ như vậy sự. Tên này phụ nhân làm như cảm thấy loại sự tình này thực đen đủi, liền bất hòa lão bản nương nói. Xoay người tránh ra tiếp tục đi chọn đồ vật. Còn có vài tên phụ nhân cũng nghe tới rồi, trong đó có cái nha hoàng trang điểm cô nương, nhíu mày nói thầm câu, ta không nhìn lầm nói, trên tay hắn lấy trên thân kiếm, hẳn là Tĩnh Nam Vương đồ vật đi. Tĩnh Nam Vương phủ. Hắn là Tĩnh Nam Vương phủ người sao? Tiểu nhị vẫn luôn ít nói tiếp đón khách nhân, nhưng hôm nay lại là phá lệ mở miệng tò mò câu, một câu khiến cho đại gia trong lòng đều gương sáng dường như. Nguyên lai là Tĩnh Nam Vương phủ thị vệ, kia đem hắn lộng thương chủ tử, chẳng phải chính là ai hú uy? Vị này Lục công tử, cư nhiên không ngừng ái lưu luyến xóm cô đầu, còn ái lăn lộn bên người bộ dáng không tồi thị vệ a. Lão bản nương thấy này đàn nữ nhân đã khe khẽ nói nhỏ, châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi đi lên, nàng này cũng liền tính là hoàn thành sứ mệnh. Hoa công tử cùng Tư Cầm cô nương cũng là mệnh khổ, ở vào đối địch hai bên, chỉ có thể lén lút thấy một mặt, còn không dám dừng lại lâu lắm, không thể nói mấy câu, phải tách ra. Ai? Thật là đáng thương một đôi nhi tiểu tình nhân a. Tư Cầm đi rất chậm, bởi vậy, nàng chân trước trở lại Tĩnh Nam Vương phủ, sau lưng bọn họ hai cái thị vệ liền tụ đầu. Tư Cầm sau khi trở về, liền về trước chính mình chỗ ở một chuyến, thay cho trên người màu xanh ngọc kính trang, thay Hoa Duyên Quân vì hắn chuẩn bị một kiện tố la dao khâm áo váy, màu trắng áo váy, đầy đầu tóc đen tất cả vắn khởi, sạch sẽ lưu loát, nghiêng cắm một chi gỗ đàn châm cố định hảo, lúc này mới xách theo dược, một tay chấp rủ ra cửa. Hoa Duyên Quân nói nàng thương quá chút thời gian liền sẽ hảo, làm nàng ở trong phủ khi đừng xuyên quá dày, xuyên khinh bạc mát mẻ một ít, nhiều xuyên bạch sắc cùng thiện sắc xiêm y đi, như vậy không dễ dàng hút nhiệt ra mồ hôi. Hoa Duyên Quân vì nàng chuẩn bị tam bộ áo váy, màu trắng, thủy lam, thiện lục, này đó áo váy chỉ có cổ áo cổ tay áo có theo thừa, cái khác địa phương đều là thoải mái thanh tân lưu loát thiết kế, mặc vào thân tố nhã lại thoải mái. Một người bà tử ở bên ngoài đợi thật lâu, thẳng đến Tư Cầm chấp dù sách theo kia mấy bao dược rời đi tiểu viện, nàng mới đi vào, lén lút khai khóa, vào phòng, cũng không như thế nào tìm, chỉ ở trên giường tìm được một cái tố sắc tay mải, mở ra nhìn một chút, chính là hai bộ tố la áo váy, cùng với một ít nguyệt sự mang cùng thanh khiết thuốc bột mà thôi, này đó đều là cô nương gia quỳ thủy chức vì chính mình chuẩn bị đồ vật thôi. Nàng đem đồ vật phóng hảo, đem tay mải hệ hảo, liền lại tay chân nhẹ nhàng ra cửa, khóa kỹ cửa phòng, rời đi Tư Cầm tiểu viện. Một đường bước chân vội vã chạy tới Tây Lăng bán sân, đem nàng nhìn đến đều nói cho Tây Lăng bán. Ân, ngươi lui ra đi. Tây Lăng bán lấy kỷ bà tử lui xuống đi, lại làm này hai cái ngu xuẩn đem tay nải mở ra. Phía trước đi tiệm tạp hóa thị vệ, có chút ngượng ngùng đem tay nải mở ra, trong bao quần áo nhưng thật ra không có nhẹ la áo váy linh tinh đồ vật, hắn không khỏi ám nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau lại. Này đó là thứ gì? Như thế nào trừ bỏ nguyệt sự mang cùng thanh khiết thuốc bột, còn có cái gì dễ chịu hương cao? Cùng với một cái ngọc thế, khó trách cái kia lão bản nương nghe nói hắn muốn mấy thứ này, sẽ là như vậy đựng thâm ý ánh mắt. Tây Lăng bắn nhìn đến mấy thứ này sau, hắn là giận cực phản cười hỏi, nói cho ta, mấy thứ này là chuyện như thế nào? Này, thuộc hạ không biết, nàng vì sao sẽ bao mấy thứ này? Thị vệ cúi đầu, đã là sợ tới mức đầy đầu lạc đều, hắn lúc này cuối cùng biết, lão bản nương vì sao làm hắn bảo trọng, nguyên lai đối phương hiểu lầm hắn là ngu xuẩn. Tây Lăng bắn tức giận đến phất tay háo đem đồ vật phất lạc, nhìn về phía bọn họ hai người, mở miệng lạnh băng phun ra một chữ, Lan. Đúng vậy, hai người vội đem trên mặt đất rơi dụng đồ vật thu hồi tới, đứng dậy cong eo cúi đầu lui xuống. Này hai cái ngu xuẩn, còn không biết chính mình bị người phát hiện, cũng mượn cơ hội trêu cợt một đốn, cũng thật ngu xuẩn đến cực điểm. Đến nỗi Tư Cầm. Nàng thật đúng là dạy mãi không sửa, không cho nàng thấy người kia, nàng còn càng muốn lén lút cũng muốn gặp lén cái kia phế vật. Bất quá, tháng sau. Bọn họ cũng muốn rời đi Tây Lan Thành. Bất quá còn có mấy ngày thời gian, hắn cũng không nghĩ vì điểm này sự, lại đi trừng phạt nàng. Chỉ cần nàng đừng quá làm càn quá mức, nàng gặp lén Hoa Duyên Quân sự, hắn có thể coi như không biết, phụ vương nơi nào hắn cũng sẽ giúp nàng giấu giếm. Nhưng nếu là nàng dám quá mức, đến lúc đó, phụ vương sẽ không khinh tha nàng, hắn cũng tuyệt không sẽ lại tha thứ nàng. Tư Cẩm cũng không biết Hoa Duyên Quân đều làm lão bản nương làm chuyện gì trêu cợt Tây Lăng bán. Nàng lúc này đang ở bồi Tây Lăng Đạm Nguyệt, mà Tây Lăng Đạm Nguyệt lại nói cho nàng một kiện chuyện quan trọng. Quá mấy ngày, chúng ta liền sẽ rời đi Tây Lan Thành, bởi vì phụ vương sẽ mượn từ ta yêu cầu trở về chuẩn bị của hồi môn cớ, làm Lục Ca thuận lợi rời đi Tây Lan Thành, mau chóng chạy về lệnh đều đi. Đây là Tây Lăng Đạm Nguyệt suy đoán, nhưng nàng có dự cảm, bọn họ tuyệt đối sẽ liền tại đây mấy ngày rời đi Tây Lan Thành, bởi vì này đều mau mùa thu, trong phủ may vá cũng chưa tới vì nàng đo kích cỡ làm thu trang. Năm rồi là lập thu trước một tháng liền sẽ trước tiên chuẩn bị đo kích cỡ may áo, nhưng năm nay, may vá nhưng vẫn đều không có tới, tân vải vóc cũng không có đưa tới cho nàng xem qua. Hẳn là không phải hồi lệnh đều, mà là đi Vân Hải Sơn Trang. Tư Cầm so Tây Lăng Đạm Nguyệt biết đến sự càng nhiều, Vân Hải Sơn Trang trong núi, có vương gia 10 năm trước đưa vào đi một chi quân đội, nhân số ở 6 vạn người phía trên. Bọn họ sẽ tiếp thu cực kỳ tàn khốc huấn luyện, phía trước nàng nghe nói, 6 vạn người, 10 năm lúc sau hôm nay, đã chỉ còn lại có 1 vạn 5.000 người. Mà này 1 vạn 5.000 tinh binh, không nói bọn họ có thể lấy một địch trăm, chỉ lấy một địch 80 người, đó là một chi thực khủng bố quân đội. Vân Hải Sơn Trang, đó là địa phương nào? Tây Lăng Đạm ngày rằm ngồi dựa vào phía sau bằng mấy, đối với Tư Cầm trong miệng Vân Hải Sơn Trang, nàng căn bản chính là chưa từng nghe thấy. Tư Cầm nhìn Tây Lăng Đạm Nguyệt trong chốc lát, mới quay đầu đi đạm lánh nói câu, có một số việc, tiểu thư vẫn là không biết thì tốt hơn. Tây Lăng Đạm Nguyệt nhìn Tư Cầm sơn mặt, nàng bừng tỉnh minh bạch, lúc này đây Tư Cầm sẽ không cùng nàng cùng nhau hồi lạnh đều, mà là sẽ cùng Lục Ca đi cái kia cái gì Vân Hải Sơn Trang. Tiểu thư, đừng lại tùy hứng, ỷ vào vương gia sủng ái trở nên nuông chiều tùy hứng, là đối với ngươi chính mình lớn nhất thương tổn. Tư Cầm ở các nàng phân biệt phía trước, vẫn là nhìn Tây Lăng Đạm Nguyệt, nhắc nhở nàng nói, tới rồi lạnh đều, Cầm này chi một châm đi tìm một cái điên đạo nhân, làm hắn giúp các ngươi an bài hảo muốn chạy trốn đi lộ tuyến. Mang theo mẫu thân ngươi, rời đi lạnh đều, mai danh nhận tích, vĩnh viễn quên chính mình là Tây Lăng Đạm Nguyệt, như vậy. Ngươi cùng ngươi mẫu thân, có lẽ còn có thể có cái tốt kết cục. Tây Lăng Đạm Nguyệt duỗi tay tiếp được này chi một châm, nàng mới phát hiện, Tư Cầm nhiều năm châm ở búi tóc thượng một châm, hôm nay thay đổi một chi, cùng nàng trong tay một châm có điểm giống, nhưng nhìn kỹ lại là không giống nhau. Điểm này, nam tử sẽ không dễ dàng phát hiện, nữ tử lại là chỉ cần coi trọng hai mắt liền có thể phát hiện, hai chi một châm bất đồng chỗ. Tiểu thư, vương gia phải làm sự rất lớn, thành công, có lẽ có thể cho ngươi cùng mẫu thân ngươi mang đến một hồi thiên đại vinh hoa phú quý. Nhưng nếu là thất bại, Tĩnh Nam Vương phủ mọi người, đều sẽ chỉ có đường chết một cái. Nô tỳ ngôn tận tại đây, vọng tiểu thư cẩn thận lựa chọn. Tư Cầm đứng dậy đối Tây Lăng Đạm Nguyệt túi đầu hành lễ, liền lui xuống đi xem đầu bếp nữ có hay không đem dược ngao hảo. Tây Lăng Đạm Nguyệt gắt gao nắm trong tay một châm, Tư Cầm nói nàng nghe minh bạch. Tư Cầm là nói hắn phụ vương muốn làm phản. Tại sao lại như vậy? Phụ vương hắn đều hơn 60 tuổi, đã sớm nên tá giáp quy điển, hưởng thanh phúc ngậm kẹo đùa cháu. Nhưng hắn lại làm như vậy một kiện. Một kiện sẽ đem Tĩnh Nam Vương phủ tất cả mọi người kéo xuống địa ngục sự, rốt cuộc là vì cái gì a? Nếu phụ vương thật muốn đương hoàng đế, kia vì sao không ở Tiên Đế Băng Hà, hoàng thượng niên thiếu căn cơ không song khi mưu phản a? Hiện giờ thiên hạ thái bình, hoàng thượng cũng là cái yêu dân như con minh quân, hắn bên người còn có Trấn Quốc Vương gia cùng Lệ Minh cảnh này đó năng thần phụ tá, Giang Sơn đã sớm ngồi vững như Thái Sơn a. Phụ vương lúc này dục ý mưu phản, không phải điên rồi lại là cái gì? Rời đi. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể nghe Tư Cầm khuyên, trở về mang nàng mẫu thân xa chạy cao bày sao? Chính là phụ vương. Hắn yêu thương nàng như vậy nhiều năm, mặc kệ đã từng những cái đó yêu thương là thật là giả, hắn đều cho nàng tình thương của cha nhiều năm a. Nàng như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm tuyệt tình, ở ngay lúc này, ly phụ vương mà đi đâu? Tư Cầm cũng chỉ là nhất thời hảo tâm, không đành lòng Tây Lăng Đạm Nguyệt mẹ con đã bị vương gia lợi dụng nhiều năm như vậy, quay đầu lại vẫn là muốn rơi vào bi thảm kết cục thôi. Nếu Tây Lăng Đạm Nguyệt không bỏ xuống được này đó vinh hoa phú quý, cũng hoặc là đối vương gia về điểm này cha con chi tình, một hai phải lưu lại, các nàng sẽ đến cái gì kết cục, cũng là các nàng chính mình lựa chọn. Ở có thể lựa chọn đi thời điểm đi, đây chính là nàng khát vọng mà không thể cầu. 7 tháng sơ nhị, Tây Lăng bắn thượng tấu được đến ân chuẩn, hắn mang theo Tây Lăng Đạm Nguyệt rời đi Tây Lan Thành. Tây Lăng sở cho ân chuẩn, khôi phục Tây Lăng Đạm Nguyệt huyện chúa chi vị, càng phong phùng nguyên vì huyện nam, cùng bọn họ tứ hôn, ký kết lương duyên. Tư Cầm rời đi trước, không có hướng Hoa Duyên Quân chào từ biệt. Bởi vì nàng làm ra một cái trọng đại lựa chọn, nàng muốn nữ thừa phụ nghiệp, làm một cái như phụ thân người như vậy. Mà như phụ thân như vậy xá sinh quên tử người, là không thể có tư tình nhi nữ. Bởi vì bọn họ mệnh, căn bản là không ở chính mình trong tay, mà là cứ như vậy đi rồi, ngươi thật bỏ được sao? Tây Lăng bắn khỏe miệng câu lấy cười lạnh, ánh mắt càng là lạnh băng đến xương, dường như rất muốn bóp chết Tư Cầm giống nhau. Nên như thế nào lựa chọn, Tư Cầm còn không có hồ đồ. Tư Cầm cưỡi ngựa cùng Tây Lăng bắn cũng giá mà đi, nhìn phía trước bị gió thổi khởi cắt bụi, hoàng thổ đại đạo thực bình thản, nhưng nàng tâm lại như này bị gió thổi cắt bụi, trầm trầm phù phù, không chỗ nhưng về. Ha ha! Ngươi không hồ đồ liền hảo. Như vậy ngươi, mới là ta nhận thức Tư Cầm, quyết đoán quyết tuyệt, đối người nào đều sẽ không lưu luyến. Tây Lăng bắn nhìn như vậy lạnh như băng xương là Tư Cầm, phảng phất lại trở về quá khứ. Từ nhận thức Tư Cầm tới nay, Tư Cầm đó là như vậy hỉ nộ không hiện ra sắc, rất nhiều thời điểm, hắn cũng đều không hiểu Tư Cầm trong lòng suy nghĩ cái gì. Duy nhất một lần nhìn đến Tư Cầm lạnh như băng xương trên mặt có khác cảm xúc, đó là hắn nói Hoa Duyên Quân là phế vật, Tư Cẩm kia một khắc là phẫn nộ, nàng như nước nhu tình đôi mắt, cũng đều nhiễm tức giận. Cũng là bởi vì này, hắn ghen ghét đã chết Hoa Duyên Quân, cái này phế vật dễ như trở bàn tay lừa đi rồi Tư Cẩm tâm, càng là phía sau. Mượn cơ hội trêu cợt vũ nhục với hắn, làm hắn rời đi trước, trở thành Tây Lan thành một cái chê cười. Ngay cả Tư Cẩm có đôi khi xem hắn cùng thị vệ ánh mắt đều thay đổi, này làm hắn thật phẫn nộ muốn đi giết cái kia phế vật. Nhưng Vân Hoàng lại ngăn trở hắn, nói cho hắn, Hoa Duyên Quân bên người có Trấn Quốc Vương phủ ám vệ, hắn lúc này động Hoa Duyên Quân, tất nhiên liền khó rời đi Tây Lan thành. Cũng là bởi vì này, hắn mới nhịn xuống khẩu khí này, chờ phụ vương đại sự thành, hắn cái thứ nhất liền phải đem Hoa Duyên Quân thiên đao vạn quả, băm thành thịt nát cầm đi uy cầu. Bất quá, ở kia phía trước, có lẽ hắn còn có thể lại nhục nhã Hoa Duyên Quân một phen, đem hắn ném vào Nam Phong trong quán, để báo nay khi chi thủ. Hoa Duyên Quân vẫn là đuổi theo tới, lại bị Thủy Thương Hải cấp ngăn cản. Lãnh Kiếm cùng Sương Lạnh cũng theo tới, bọn họ cũng sợ bọn họ công tử sẽ xúc động hành sự. Hoa Duyên Quân cảm thấy bọn họ đều là lo lắng quá mức, hắn chỉ là nghĩ đến đưa Tư Cẩm mà thôi, căn bản không nghĩ tới muốn cùng Tây Lăng Bắn có bất luận cái gì xung đột. Đại cục làm trọng, hắn vẫn là hiểu được. Thủy Thương Hải thấy Hoa Duyên Quân cười khổ nhìn bọn họ, hắn liền nghiêng người tránh ra nói, còn không quên đối Hoa Duyên Quân dặn dò nói, ngàn vạn không thể lộ diện, vương gia kế hoạch không thể bị phá hư. Ta hiểu, yên tâm. Hoa Duyên Quân ngồi trên lưng ngựa hướng Thủy Thương Hải gật đầu cười, đôi tay nắm lấy dây cương, dùng ngựa tuyệt trần rời đi. Thủy công tử, ngài làm công tử hắn đuổi theo Tư Cẩm cô nương, thật sự không lo lắng sẽ xảy ra chuyện sao? Lãnh Kiếm chính là quá không yên tâm giờ này khắc này động tình công tử, mấy ngày nay, công tử làm quá nhiều có mất lý trí, thậm chí là cực kỳ ấu trĩ không thành thục sự. Ngươi quá coi thường nhà ngươi công tử. Thủy Thương Hải xoay người nhìn Lãnh Kiếm, cảm thấy hắn vẫn là thật không hiểu biết nhà hắn công tử. Hoa Duyên Quân nếu là cái sẽ bởi vì cảm tình mà rối loạn tâm trí người, hắn cũng sẽ không trở thành Hạ Lăng bên người nhất đắc lực tín nhiệm người. Lãnh Kiếm nhìn Thủy Thương Hải rời đi bóng dáng, không phải thực minh bạch quay lại đầu nhìn về phía Sương Lạnh hỏi câu, Thủy công tử lời này là có ý tứ gì? Ý tứ, đại khái là nói ngươi quá xuẩn. Sương Lạnh ngày thường mấy ngày không nói một câu, có thể mở miệng liền độc miệng đến có thể tức chết người. Lãnh Kiếm chỉ vào Sương Lạnh rời đi bóng dáng, ngón tay thu nạp thành quyền huy một chút. Cái này Sương Lạnh, thật là quá không đáng yêu. Hô! Vẫn là nhường cho Liệt Phong đi. Hắn thật sự chịu không nổi cái này nha đầu, quá không đáng yêu. Sương Lạnh không yên tâm nhà bọn họ công tử, theo đuôi đi lên. Lãnh Kiếm cũng ở phía sau tùy thượng, hắn cũng lo lắng công tử sẽ bởi vì ghen, mà xúc động ra tay đối phó Tây Lăng Bắn cái kia tiện nhân. Tư Cẩm cô nương bị đánh sự, Sương Lạnh nhưng đều cùng hắn nói, Tây Lăng Bắn quả thực chính là tiện nhân trung vô địch tiện. Chương 86, Trọng Sắc Khinh Hiếu, canh 2. Hoa Duyên Quân đuổi theo Tĩnh Nam Vương phủ mênh mông quần quận đội ngũ, chỉ đứng xa xa nhìn, cũng không có tiến lên đi kinh động những người này. Tư Cẩm nắm lấy dây cương xương tay tiết đều trở nên trắng, nàng có loại cảm giác, sau lưng xa xa nhìn nàng cặp mắt kia, chính là Hoa Duyên Quân. Hắn vẫn là tới sao?